Trình Phong một đao này trực tiếp chặt xuống đầu hắn. Đồng thời bổ sung một cái chấn hồn ấn, Vương Hy thật thần niệm nhất thời nổ nát vụn. Một vị đăng thiên đệ tứ trọng cường giả, lập tức tuyên bố vẫn lạc. Đáng chết, Vương Hy thật bỏ mình, bị Trình Phong nhất đao chạm giết. Nhanh, tất cả mọi người cùng nhau đánh giết, nhất định phải đem Trình Phong mau sớm giải quyết. Nhìn thấy Trình Phong bị một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả một kiếm, không chỉ không có thụ thường, ngược lại nhanh chóng triển khai phản kích, đem Vương Hy thật chém giết tại chỗ. Cái này làm cho tại chỗ 15 tên đăng thiên cảnh cường giả trong lòng cả kinh, không dám tí ti chậm trễ, đồng loạt hướng về phía Trình Phong phương hướng này công kích. Đối mặt 15 vị đăng thiên cảnh cường giả liên thủ công kích, Trình Phong áp lực to lớn. Bất quá cũng không lui mà tiến tới, trong mắt ngoan sắc chợt lóe, né tránh 3 vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả công kích. Mạnh mẽ chống đỡ hơn 10 vị đăng thiên cảnh cao thủ công kích, nhất đao chạm hướng về phía Vương Hy chân thân bên một vị đăng thiên cảnh cường giả. Vị này đăng thiên cảnh là một người vóc dáng mập lao béo. Lão này người tu vi cùng Vương Hy thật tương đương, cũng đạt tới đăng thiên đệ tứ trọng, một đôi tay thập phần rộng lớn. Nắm chung một chỗ, nghiễm nhiên chính là một khỏa lớn nồi đất. Mà lúc này, tên này mập lao béo tay thuận nắm thành quyền, đánh ra một đạo màu đồng cổ quyền kình, tấn công dữ dội đầu Trình Phong. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1541, Huyền Kim Từ Trưởng. Mập lao béo tên là Cổ Trấn, tinh thông một môn đế cấp quyền pháp. Cổ Trấn thi triển môn quyền pháp này, đã từng đánh nát qua một vị đăng thiên đệ tứ trọng cường giả. Thế mà, khi một quyền này của hắn đối đầu Trình Phong chạm ma đao, lại như đậu hủ đụng phải đao phiến, trong nháy mắt bị chém vào đi vào. A! Nắm đấm bị chạm ma đao chém ra, Cổ Trấn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vội vàng thu hồi nắm đấm, liền muốn thi triển bị đứt rời tay trọng sinh thủ đoạn, đem thương thế sửa xong. Nhưng mà, không đợi hắn biến thành hành động, kia chạm ma đao đã một đường bạo chạm, không vào trong cơ thể hắn. Đâm ba! Chỉ nghe một tiếng đao tận xương thịt giòn vang. Cổ Trấn cả người hẳn là bị một đao chém ra, máu tung tại chỗ. Hắn thần niệm từ trong cơ thể lao ra, ý đồ chạy trốn, lại bị Trình Phong bổ một đao. Trình Phong một đao này, không những ẩn chứa khủng bố đao kình, còn có chấn hồn ấn lực lượng. Phốc suy trong nháy mắt đem Cổ Trấn thần niệm chém chết. Thứ hai tôn đăng thiên đệ tứ trọng cường giả tuyên bố vẫn lạc. Vãi, Trình Phong cái tên này cắn dược rồi sao? Cư nhiên trở nên mạnh như vậy. Nhìn thấy Trình Phong chém liên tục hai cố đăng thiên đệ tứ trọng cao nữ tổ thủ hình ảnh, Long Ngạo Thiên con mắt trợn thật lớn, chém giết đăng thiên đệ tứ trọng cường giả, cùng chơi đùa một dạng. Thật ra thì Trình Phong hôm nay chiến lực vốn là có thể cùng đăng thiên đệ tứ trọng võ giả sánh vai. Cộng thêm chả ma đao cái này lợi khí, chiến lực nhanh chóng tăng vọt. Tiếp theo Trình Phong còn thi triển ám ảnh sát, tới lui vô ảnh vô tung, công kích khó lòng phòng bị. Đăng thiên đệ tứ trọng cao thủ đối đầu Trình Phong, nhất thời lộ ra suy nhược không chịu nổi. Bất quá, Trình Phong trước mặt đối mặt địch nhân, có thể không chỉ một vị đăng thiên đệ tứ trọng võ giả, mà là trọn vẹn mười mấy tôn. Tại Trình Phong cường sát Cổ Trấn thời điểm, ngoài ra hơn 10 đạo công kích, đã phong kín hắn toàn bộ đường lui, tấn công dữ dội tiến tới. Lúc này, Trình Phong chỉ kịp đem chả ma đao hướng về phía trước người đưa ngang một cái. Đồng thời hết sức thúc giục chiến thần khải, và thiên long kim thân đệ ngũ chuyển. Hơn nữa còn đem xích viêm bào hất một cái, đem toàn thân mình bọc lại. Trình Phong vừa làm xong đây tứ trọng phòng ngự, hơn 10 đạo công kích liền ầm ầm vang dội phủ xuống. Dầm dầm dầm dầm ba. Tựa như một sóng lớn, đánh vào Trình Phong trên thân. Đem Trình Phong đánh cho cả người không tự chủ được về phía sau bay ngang, thân thể va chạm hư không, phát ra chói hai tiếng rít. Cho dù Trình Phong làm tứ trọng phòng ngự, cũng toàn thân khí huyết chập trùng kịch liệt, lục phủ ngũ tạng bị chấn động, mơ hồ sinh ra lệch vị. Một vệt máu lặng lẽ từ khỏe miệng chảy ra. Không những như vậy, Trình Phong vẫn còn ở bay ngang trên đường, bị một người sát thủ ám sát. Tên này sát thủ thời cơ bắt rất chính xác, chính là Trình Phong thụ thường, lực lượng kém thời điểm. Chỉ tiếc, Trình Phong lực lượng giàu gì, cũng không phải chính là một cái thất tinh sát thủ có thể ám sát. Tên sát thủ kia ám sát, chưa tới gần Trình Phong thân thể. Trình Phong liền quăng lên chả ma đao, một đao ngang đánh ra, đem tên kia tập kích sát thủ, trực tiếp đánh cho toàn thân xương thịt vỡ nát. Chưa dừng ở chỗ, đã không có khí tức. Mà giết chết tên sát thủ kia sau đó, Trình Phong thuận thế ngừng lại bay ngang. Tại ám ảnh sát che dầu dưới, biến mất không còn tăm hơi vô hình. Nhưng mà kia còn lại 14 vị tà phái đăng thiên cảnh cường giả lại không chịu buông qua, liên hoàn công kích, như tật phong sậu vũ một bản theo sát tiến tới. Cho dù Trình Phong ẩn nút bộ dạng, cũng không cách nào tránh thoát bậc này bao phủ thức đánh giết. Thật muốn cùng chết sao? Ẩn thân dưới, Trình Phong sắc mặt hung ác, đã như vậy, ta phụng bồi tới cùng. Ngược lại muốn nhìn một chút cuối cùng là ta chết trước, vậy thì các ngươi chết trước sáng. Dứt lời, Trình Phong hướng về phía trong miệng làm mất đi mấy giọt sinh mệnh chi thủy, để cho tự phát tu bổ trong cơ thể bị thương nhẹ. Về phần hắn mình, chính là nắm lên Trảm Ma đao, né tránh kia ba vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả đánh giết. Hướng về phía 14 vị đăng thiên cảnh trong cường giả, hai vị đăng thiên đệ tam trọng cao thủ phong tới. Hai vị này đăng thiên đệ tam trọng cao thủ tà phái, chính là độc hành võ giả. Bởi vì trời sinh tính hung tàn, đã làm nhiều lần chuyện ác, bị Vũ Hóa Thần Triều quan phương thường xuyên truy nã. Từ khi huyết thần giáo cho tàn lại cháy, lập tức ném ngang nhiên xông qua, như cá gặp nước, giết hại không biết bao nhiêu vô tội. Là mục đích vị trí thứ 14 đăng thiên cảnh trong cao thủ, tu vi đội sổ hai cái. Trình Phong lựa chọn cầm hai người này khai đao, một là có thể né tránh ba vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả kết hợp công kích. Hai là hai người này tu vi yếu ớt, Trình Phong tiện tay là có thể đánh chết. Đợi xử lý hai người này sau đó, sẽ đi phòng ngự cái khác cao thủ tà phái công kích, cũng có thể ung dung chút. Thi triển ám ảnh sát, Trình Phong động tác im hơi lặng tiếng. Hắn đến kia hai người đăng thiên đệ tam trọng võ giả phụ cận, hai người kia cũng là vô phát hiện. Vì vậy Trình Phong giơ tay chém xuống, hưu hưu ba. Lượng cái đầu người nhất thời vọt lên. Hai vị đăng thiên đệ tam trọng cao thủ, lập tức tuyên bố vẫn lạc. Đáng ghét, anh em nhà họ Lý cũng đã chết. Trong thời gian ngắn ngủi, Vương Hy Thật, Cổ Trấn, anh em nhà họ Lý bốn vị đăng thiên cảnh vẫn lạc, chúng ta lại không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong một cọng tóc gáy. Trình Phong cái hôn đàn này, thật chẳng lẽ là đau thương bất nhập sao? Nhìn thấy hai vị kia đăng thiên đệ tam trọng võ giả đầu người vọt lên hình ảnh. Tại chỗ còn lại 12 vị đăng thiên cảnh cường giả, tất cả đều toàn thân chợt lạnh. Vốn là tràn đầy tự tin, trong nháy mắt tản đi hơn phân nửa. Cảm giác Trình Phong giống như là một vị quái vật, làm sao đều không giết chết, khiến người ta một hồi tuyệt vọng. Đều chớ có đoán mò, Trình Phong chẳng qua chỉ là một cái phá toái cảnh đỉnh phong tiểu xuất sinh mà thôi. Chúng ta tiếp tục công kích, chỉ cần kết kết thật thật đánh chúng 3 năm lần. Trình Phong coi như là một vị thiết nhân, cũng sẽ vỡ thành một đoàn thiết phấn, chết không toàn thây. Nhìn thấy mọi người sức mạnh chưa đủ, một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả quát một tiếng. Chợt hướng phía anh em nhà họ Lý vẫn lạc phương hướng, mạnh mẽ đánh ra một trường. Một trường này uy lực kinh người, trường kình bao gồm gần 10 dặm phạm vi. Trình Phong tại này cổ mạnh mẽ trưởng kình dưới sự bức bách, thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Cơ hội tốt, Trình Phong bị Kim Huyền Sư trưởng kình bước ra. Nhanh, chúng ta cùng một chỗ công kích, đem Trình Phong hoàn toàn giết chết. Nhìn thấy tại đăng thiên cảnh đệ lục trọng cường giả Kim Huyền Sư trưởng kình dưới, một cái bóng người nhàn nhạt xuất hiện. Kia còn lại 11 vị đăng thiên cảnh cường giả lòng tin đại tăng, rối rít thần lực thúc dục, lại lần nữa đối với Trình Phong triển khai đánh giết. Cái này gọi là Kim Huyền Sư gia hỏa, thật là một cái phiền phức. Di Thiên đại trưởng dưới, Trình Phong chân mày ngưng tụ, người này trưởng kình nắm giữ một luồng tư lực, đây luồng tư lực khả năng hấp dẫn kim loại. Con muốn tới gần trưởng kình trong vòng trăm thước kim loại, đều sẽ bị nó thu nạp. Thân ta mặc chiến thần khải, tay cầm Trảm Ma đao, có thể nói toàn thân là kim loại, vừa lúc bị nó khắc chế. Lần này không cẩn thận bị người này trưởng kình tới gần, ta ám ảnh sát lập tức bị hóa giải, lâm vào nguy hiểm trong đó. Sở dĩ, người này phải chết. Nghĩ đến đây, Trình Phong sát ý gắn kết. Tay cầm Trảm Ma đao, đối sau lưng 11 gã đăng thiên cảnh cường giả đánh giết cũng không quan tâm. Hướng về phía tên kia đăng thiên đệ lục trọng cường giả Kim Huyền Sư điên cuồng hướng mà đi, phải đem người này tỷ số xử lý trước, đem nguy hiểm bóp nghẹt tại nôi trong đó. Tiểu xuất sinh, đến tốt lắm. Nhìn thấy vọt tới Trình Phong, kia Kim Huyền Sư lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quát lên nói, bản tọa vừa vặn để nguyên nếm thử một chút, Huyền Kim tử trưởng lợi hại. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu. Tặng kim đậu các loại. Chương 1542, cường sát Kim Huyền Sư. Kim Huyền Sư đang trong lúc hét vang, hai cái lóe lên kim loại sáng bóng lật bàn tay một cái. Ông ngóng ba. Cái kia từ trời đẻ xuống Di Thiên đại trưởng, nhất thời lực lượng tăng vọt. Đồng thời tại Trình Phong dưới bàn chân, càng đột ngột sinh ra một con khắc kim sắc Di Thiên đại trưởng. Đợi đến hai cái bàn tay lúc lên lúc xuống, hung manh khép lại. Tựa như hai cái thất lớn vàng nóng, phải đem Trình Phong mài thành thịt phấn. Thần hành bộ, Thê Vân Tung. Hai cái Di Thiên đại trưởng khép lại nghiền ép, lực lượng kinh khủng mãnh liệt, khiến người ta toàn thân thấy đau. Trình Phong trên người mặc chiến thần khải, tuy rằng bị trưởng kình đánh trúng sau đó cũng sẽ không chết. Nhưng thụ thương nhất định là không tránh được, vì vậy thi triển thần hành bộ Thê Vân Tung, nó tốc độ phi hành như lên cái thang giống như liên tục tăng lên. Hẳn là tại hai cái kim sắc bàn tay khép lại lúc trước, mạnh mẽ bay ra ngoài. Bất quá kim sắc bàn tay khép lại sau đó, cư nhiên sinh ra một luồng mạnh mẽ sức hút. Đem bay khỏi kim sắc bàn tay Trình Phong mạnh mẽ níu lại. Đến lúc hai cái khép lại bàn tay mở ra, năm ngón tay cong, hướng về phía Trình Phong phương hướng này đột nhiên một chảo. Dầm dầm ba. Cổ này mạnh mẽ sức hút tăng vọt, hẳn là có một loại phải đem Trình Phong ném ra hướng về phía bàn tay màu vàng nóng lòng bàn tay khuynh hướng. Đoạn cho ta. Thân hình chậm chậm lùi về sau, Trình Phong sắc mặt ngưng tụ. Trong tay xách theo chả ma đao dựng thẳng bổ xuống, đâm ba. Đem huyền kim từ trưởng sinh ra hai cổ khủng bố tư lực, cư nhiên mạnh mẽ chặt đứt. Theo sau Trình Phong một cái bước dài thoát ra, liền hướng về phía kim huyền sư bay đi, chuẩn bị đem giải quyết triệt để. Thoát khỏi huyền kim từ trưởng bao phủ khu vực, Trình Phong như cá gặp nước, lại lần nữa biến thành vô ảnh vô hình. Một khi bí mật đi đến kim huyền sư bên hông, lấy ám ảnh sát hành thích, kim huyền sư 89 phần 10 phải bỏ mạng. Nhưng đang lúc ấy thì, kia kim huyền sư bỗng nhiên hai tay khép lại, thần lực trong cơ thể cuồn đãng. Huyền kim từ trưởng, hộ NLBL9V đút tờ ưu thể. Đợi đến một tiếng quát lên, ông ngóng ba. Nhất trọng kim sắc từ trường đột nhiên xuất hiện, đem kim huyền sư bảo hộ ở rồi trung tâm. Trình Phong vốn là vốn đã tới kim huyền sư ngàn mét bên trong, trong tay chả ma đao dơ lên cao, sẽ đối kim huyền sư triển khai ám sát. Nhưng kim sắc từ trường đột nhiên xuất hiện, lực bài xích xảy ra, lập tức đem hắn ngăn ở từ trường ra. Hơn nữa bởi vì từ trường lực lượng tác dụng, càng làm cho thân ảnh hắn mơ hồ xuất hiện. Tứ phương, kia 11 vị đăng thiên cảnh cường giả sau khi thấy được, không nói hai lời, thi triển mỗi người cực mạnh võ kỹ, liền đối với Trình Phong triển khai tấn công dữ dội. Từ lực võ học, ngược lại rất là phiền toái. Bị huyền kim từ trường từ dưới trạng thái ẩn thân bức ra, Trình Phong nhíu chặt lông mày, lực lượng hay thay đổi, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt hấp dẫn chợt loại trừ, quả thực khó lòng phòng bị. Đối với phòng ngự ám sát tập kích, có thể nói cụ có thần hiệu. Ta muốn lấy ám sát giết chết người này, quả thực khó như lên trời. Không bằng trực tiếp sử dụng địa ngục hắc viêm lực lượng cường sát, người này bất tử, ta sẽ một mực nằm ở nguy hiểm trong đó. Nghĩ đến đây, Trình Phong hất một cái phi trên vai xích viêm bảo. Dầm dầm ba. Sau đó, một luồng nóng rực hắc bạch sóng lửa từ xích viêm bảo bên trên phun ra. Chờ rót vào trong cơ thể Trình Phong tu vi liên tục tăng lên. Từ lúc trước phá toái cảnh đỉnh phong, một đường báo tăng tới rồi đăng thiên đệ tam trọng cực hạn. Thậm chí có thể xông vào đăng thiên đệ tứ trọng, nhưng lại bị Trình Phong dừng lại. Bởi vì đối phó chính là một cái kim huyền sư, đăng thiên đệ tam trọng cực hạn tu vi đã đủ. Còn lại lực lượng giữ lại, chờ sau này đối mặt càng cường địch hơn người thì lại dùng, có thể đưa đến xuất kỳ bất ý công hiệu. Tu vi tăng vụt đến đăng thiên đệ tam trọng cực hạn sau đó, Trình Phong bản chân đạp một cái. Băng băng băng băng băng ba. Huyền kim từ trường sinh ra lực bài xích, liền được từng cái một chấn vỡ. Mà tại lúc này, kia 11 vị đăng thiên cảnh cường giả đánh ra công kích vừa vặn đến. Vì vậy Trình Phong trong tay chả ma đao thuận thế hất một cái, đâm. Một đạo tràn đầy quần quận lực lượng hỏa diễm ánh đao, nhất thời tiết ra. Đây đạo ánh đao cường hoành phi thường, chém ở trước hết đến ba đạo kiếm khí bên trên. Kia ba đạo đăng thiên đệ tứ trọng cường giả đánh ra kiếm khí, hẳn là bị trong nháy mắt chém chết, hóa thành vô hình. Sau đó hai đạo trưởng kình, hai đạo đao mang, một đạo quyền kình theo nhau mà tới. Uy lực đạt tới dọa người trình độ, đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả đều phải hoảng sợ biến sắc. Nhưng đối đầu với kia đạo hỏa diễm ánh đao, cư nhiên vẫn bị thoải mái chém chết. Cho đến đối đầu cuối cùng lượng đạo công kích thì, hỏa diễm đao sáng mới không có liêu chi lúc trước cái loại này dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre. Bởi vì này lượng đạo công kích, xuất từ hai vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả tay. Lực lượng sôi trào mãnh liệt, như núi lớn nghiền ép. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là cùng hỏa diễm đao sáng lấy mạng đổi mạng, song song tiêu tán thành vô hình. Lực trùng kích khuấy động mở ra, chỉ làm cho Trình Phong khí huyết sôi trào. Đợi đến bịch bịch bịch liền lùi lại mấy bước, trong cơ thể nơi có chút không khỏe cảm giác đã toàn bộ loại bỏ. Theo sau trong tay chả ma đao dơ lên cao, thi triển ra hoán ma đao quyết điệp lãng sát. Hiu! Thuận thế chém về phía huyền kim từ trường bên trong kim huyền sư. Huyền kim từ trường, nghịch loạn thiên địa. Huyền kim từ trường bên trong, kim huyền sư nhìn thấy Trình Phong đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, không khỏi sắc mặt đại biến. Nhanh chóng sử dụng ra huyền kim từ trường một chiêu mạnh nhất, ngăn trở Trình Phong đánh giết. Ông ngóng ba. Hướng theo kim huyền sư sử dụng ra huyền kim từ trường. Tại Trình Phong thân thể quanh mình, cư nhiên xuất hiện hai cổ sức mạnh mẽ. Đây lượng cổ lực lượng nhất chính nhất phản, trùng kích tại Trình Phong trên thân, để cho Trình Phong thân hình lập tức bất ổn. Bay vụt tốc độ giảm nhanh, thậm chí có loại muốn chỉ trệ không tiến khuynh hướng. Chạm. Đối mặt tình huống này, Trình Phong nhướng mày một cái. Không có chút nào hai lời, nhắc tới chả ma đao chính là một đao bạo chạm. Đâm ba. Trình Phong hôm nay tu vi, có thể bị địa ngục hắc viêm tạm thời tăng lên tới đăng thiên đệ tam trọng cực hạn. Lấy bậc này lực lượng thi triển chả ma đao, uy lực lập tức bị hoàn toàn mở mang ra. Chém ra một đao, trùng kích ở trên người lượng cổ lực lượng trong nháy mắt bị chém đứt. Tiếp đó, Trình Phong sử dụng ra thần hành bộ tầng thứ 6, Hưu 3. Cả người một đầu đụng vào rồi huyền kim từ trường bên trong. Trận kinh hãi kia muốn chết Kim Huyền Sư, liền xuất hiện ở trước mặt mình. Trình Phong, ngươi! Nhìn thấy gần ngay trước mắt Trình Phong, Kim Huyền Sư bị dọa sợ đến vong hồn đại mạo. Kinh hồn bạt vía trong, tựa hồ muốn nói gì. Nhưng mà Trình Phong nhưng lại không cùng nó nói nhảm, trong tay chả ma đao nhắc tới, nổi lên đã lâu hoán ma đao quyết điệp lãng sát ầm ầm vang dội chém ra. Huyền Kim từ trường, nghịch chuyển thiên địa. Khủng bố đao kình chém tới, Kim Huyền Sư sợ hết hồn hết vía. Không dám tí ti chậm trễ, sử dụng ra Huyền Kim từ trường một chiêu mạnh nhất phòng ngự. Thế mà, căn bản không ngăn được. Khi Trình Phong một đao chém xuống, khủng bố đao kình trực tiếp chém nát rồi chưa thành hình Huyền Kim từ trường. Sau một khắc, đen tuyển trường đao đi vào Kim Huyền Sư trong cơ thể. Phốc suy. Kim Huyền Sư trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Kỳ thân niệm ý đồ chạy thoát, lại bị Trình Phong bổ sung một cái chấn hồn ấn, tại chỗ hồn phi phách tán. Thêm một người đăng thiên đệ lục trọng cường giả đỉnh tiêm, bỏ mạng ở rồi Trình Phong tay. Mẹ kiếp, lại chết một cái đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Cách đó không xa, kia chuẩn bị tới gấp rút tiếp viện Long Ngạo Thiên thấy màn này, bước chân không khỏi dừng lại. Con mắt trợn thật lớn, gào thét nói, Trình Phong cái tên này, thật là một cái đại biến thái a. Chém giết đăng thiên đệ lục trọng cường giả, tựa như làm thịt gà giống như thoải mái. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1543, tập sát. Thiên đâu ngoài sân rộng. So với Long Ngạo Thiên kinh ngạc, kia còn lại 11 vị đăng thiên cảnh cường giả tà phái, chính là mỗi người toàn thân lạnh cả người. Một luồng cảm giác sợ hãi, đồng nhiên từ trong lòng bay lên. Bọn họ nhìn đến hắn vẫn là Kim Huyền Sư, thậm chí cho là mình con mắt xuất hiện ảo giác. Thẳng lên bầu trời mây đen sôi trào, đinh hai nhức góc lôi đỉnh nổ vang. Mưa to máu tuyết tại từng trận thiên khốc gầm thanh kèm theo dưới bay xuống, bọn họ mới bộ dạng sợ hãi thức tỉnh. Sâu biết rõ được đăng thiên đệ lục trọng tu vì Kim Huyền Sư, đã bỏ mạng ở rồi Trình Phong tay. Hơn nữa, còn là hôm nay bỏ mạng ở trên tay Trình Phong vị thứ hai đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Quá mạnh mẽ, Trình Phong cái hôn đản này quá mạnh mẽ. Lấy chúng ta lực lượng, căn bản không giết chết, thậm chí ngay cả đem trọng thương đều làm không được đến. Trừ phi đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế ra tay, nếu không, có thể nói khó giải. Khiếp sợ bên trong, kia 11 vị tà phái đăng thiên cảnh cường giả tranh luận rối rít. Trong tay công kích đột ngột đình trệ, không còn dám đối với Trình Phong triển khai đánh giết, sắc mặt đều trắng bệnh. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiếp tục đánh giết Trình Phong, hay là tiếp tục công kích Trình Phong? Vậy đơn giản là chịu chết. Kế trước mắt, chúng ta chỉ có thể bên kềm chế, đem đánh chết Trình Phong hy vọng, đặt vào những người đó trên thân. Tranh luận âm thanh rơi xuống song, NL6J6GKM11 vị đăng thiên cảnh cường giả hội tụ đến cùng một chỗ. Không những không còn vây giết trận đường Trình Phong, ngược lại làm ra phòng ngự tư thế. Rõ ràng bị Trình Phong khủng bố đánh giết sợ vỡ mật. Để cho Long Ngạo Thiên con mắt trừng lên, càng làm cho Trình Phong chân mày cau lại, rất là ngoài ý muốn. Trình Phong, những người này đã bị ngươi sợ bể mật rồi. Cách đó không xa, âm thanh Long Ngạo Thiên chuyển tới, nếu không chúng ta cùng nhau động thủ, đem đây 11 tên trực tiếp giải quyết xong. Trong hư không, Trình Phong xách ngược trả ma đao. Nghe được Long Ngạo Thiên đề nghị sau đó, trong lòng suy nghĩ thấp thỏm. Hắn lúc này mượn địa ngục hắc viêm lực lượng, tu vi bị tạm thời tăng lên tới đăng thiên đệ tam trọng cực hạn. Đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế bất xuất, ai cũng không làm gì được hắn, căn bản không cần lại sợ hai mắt vị trí thứ 11 đăng thiên cảnh cao thủ. Thậm chí tiêu phí một ít thời gian, hoàn toàn có khả năng đem đây 11 người hết thể giết chết. Bất quá, không biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có luồng khắc thường cảm giác. Muốn giết ta người, không vẹn vẹn là võ giả tà phái. Trình Phong trầm ngâm, trong đó sát thủ giới sát thủ, lúc trước chính là nhảy rất vui mừng, bọn họ lần này tại sao chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là không muốn cùng võ giả tà phái hành động chung. Cái này rất không bình thường. Trình Phong lần này gặp phải chặn đánh, xác thực chỉ có cao thủ tà phái. Về phần sát thủ, tất chỉ nhảy ra một cái thất tinh sát thủ, những sát thủ khác tinh anh một cái đều còn chưa có xuất hiện. Có câu chuyện cũ kể, muốn cái gì tới cái đó. Ngay tại Trình Phong nghĩ đến sát thủ ám sát ngay miệng, hưu ba. Tại Trình Phong đứng phương hướng, một cây kiếm bông dưng chợt hiện. Độc xà thổ tín một bản chút hướng về phía Trình Phong mi tâm. Thanh kiếm này toàn thân trắng như tuyết, dài 7 thước, rộng 2 chỉ, nhanh như thiểm điện. Kiếm kia vừa đâm ra, mũi kiếm đã đến Trình Phong mi tâm. Trình Phong tuy rằng một mực duy trì lòng cảnh giác, vẫn là tại mũi kiếm đến mi tâm một khắc này mới đột nhiên phát hiện. Chợt gần như xuất phát từ một cỗ bản năng, đem chiến thần khải thúc dục đến cực hạn. Quần quận kim quang gắn kết mũ nổi khôi trên đỉnh, đem phòng ngự lái đến lớn nhất. Đồng thời thiên long kim thân đệ ngũ chuyển vận chuyển, xương cốt toàn thân tiết tiết nổ vang, hẳn là tại chỗ mi tâm nhô ra một khối long văn kim cốt, ngăn chặn toàn bộ mi tâm. Đinh. Trình Phong vừa làm xong đây lượng nặng phòng ngự. Cái thanh kia bỗng dưng chợt hiện bạch kiếm, liền đóng vào hắn trên mi tâm. Sức mạnh mạnh mẽ từ trên mũi kiếm phát tiết đi ra, để cho chiến thần khải tản mát ra kim quang rực rỡ trong nháy mắt nội liễm co rút lại. Thời gian nháy con mắt, toàn bộ kim quang rút vào chiến thần trong nón an toàn. Tiếp đó, kia bền chắc không thể gãy khôi đầu, hẳn là xuất hiện trong mơ hồ hãm. Rõ ràng cho thấy bạch kiếm lực xuyên thấu quá mạnh, liên chiến thần khải khôi đầu đều không thể hoàn toàn ngăn trở. Khoảng trưng nhị thành lực lượng xuyên thấu qua chiến thần khải, tràn vào chiến thần trong nón an toàn. Giáp giáp ba. Khi này nhị thành lực lượng đánh vào Trình Phong nơi mi tâm, khối kia nhô ra long văn kim cốt bên trên. Một đạo tiếng vỡ vụn thanh âm nhất thời vang dội. Chợt cả khối long cốt từ trung tâm phá thoái, vết nứt như mạng nhện tản ra, duy trì mà vỡ thành rồi phấn vụn. Bất quá, long văn kim cốt tuy rằng bể nát, nhưng cũng đem bạch kiếm đâm xuyên nhị thành lực lượng hóa giải trên 90%. Kia còn sót lại lực lượng tràn vào đầu Trình Phong trong, để cho đầu Trình Phong kịch liệt đau nhức, choáng váng. Thật giống như bị người dùng gậy gỗ mạnh mẽ đánh một gậy, xương sọ đều tựa hồ muốn mở tung. Đặc biệt là thần hồn, sinh ra bị mũi kiếm cắt chém cảm giác đau đớn. Thật may Trình Phong thần hồn đủ cường đại, hơn nữa tại phát hiện nguy hiểm sau đó, Trình Phong kịp thời thi triển ra trấn hồn ấn. Đem nơi có thần hồn ngưng tụ thành một chiếc ấn lớn, thần hồn tổn thương lập tức bị hạ xuống thấp nhất. Địch, Trình Phong bị tập kích. Cách đó không xa, Long Ngạo Thiên vốn là lăm le sát khí, đang định liên thủ Trình Phong, đối với còn lại 11 vị tà phái đăng thiên cảnh cường giả triển khai tuyệt sát. Chưa từng nghĩ, một cái không chú ý, Trình Phong liền bị tập sát. Bị một cái trắng tinh trường kiếm đâm trúng mi tâm, đầu dữ dội ngửa về sau, cả người đều bị ngửa về sau lực lượng mang theo lật mười lăn lộn mấy vòng. Cái này khiến Long Ngạo Thiên toàn thân tóc gáy dựng lên, cũng không đoái hoài tới che giấu mình rồi. Truyền âm hỏi thăm Trình Phong tình huống thời điểm, nhanh chóng hướng về phía Trình Phong phương hướng này bay đi. Bởi vì cái thanh kia trắng tinh trường kiếm tại một kiếm chọn bay Trình Phong sau đó, không ngừng chút nào tay, kiếm thứ hai tiếp tục đâm ra, chỗ rơi vẫn là Trình Phong mi tâm. Rõ ràng muốn đưa Trình Phong vào chỗ chết, không lưu một chút đường sống. Không những như vậy, kia 11 vị tà phái đăng thiên cảnh cường giả, cũng ầm ầm vang dội hướng về phía Trình Phong phương hướng này bay tới. Có hình tròn, đem Trình Phong vây ở bên trong vòng tròn. Một khi Trình Phong không bị trắng tinh trường kiếm giết chết, liền sẽ tiến hành bổ đao, đem Trình Phong hoàn toàn tuyệt sát sạch. Trình Phong, mau tránh. Bay nhanh trong, Long Ngạo Thiên cao giọng cảnh báo. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, lại không nhanh bằng trắng tinh trường kiếm tập sát, căn bản không kịp cứu viện. Nếu như Trình Phong lại bị trắng tinh trường kiếm đánh trúng một lần, 89/10 muốn xảy ra vấn đề. Nhưng mà, đối với Long Ngạo Thiên cảnh báo, Trình Phong lại không có nửa điểm phản ứng. Thật giống như toàn bộ người đã bị tỉnh ngộng, căn bản không phản ứng kịp. Con mẹ nó, Trình Phong vừa mới khẳng định bị thương nặng, lúc này chỉ sợ còn ở vào ngất xỉu bên trong. Long Ngạo Thiên lửa thoan thăng, cắn răng nói, trạng thái như vậy, khẳng định không có cách nào ngăn cản trắng tinh trường kiếm hai độ đánh giết. Trình Phong, nguy hiểm. Đoán được Trình Phong trước mặt tình trạng, Long Ngạo Thiên tâm lý một hồi đau buồn. Thậm chí đều rời mở rộng tầm mắt, không đành nhìn thấy Trình Phong bị trắng tinh trường kiếm giết chết hình ảnh. Thế mà, đang lúc ấy thì... Bạch! Kia giống như có lẽ đã lâm vào ngất xỉu Trình Phong, một đôi mắt lại bỗng dưng mở ra. Ngay sau đó, một đôi tay siết chặt Trảm Ma Đao. Đợi đến hơi nhắc tới, Trảm Ma Đao đao phong liền để ngang trắng tinh trường kiếm đâm tới ngay phía trước. Mà tại lúc này, kia trắng tinh trường kiếm vừa vặn đến. Len keng. Nhất đao nhất kiếm, ầm ầm vang dội đụng vào nhau. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1544, Trung Châu nhất điểm hồng. Kiếm là bạch kiếm, đao là hắc đao. Đây hai món vũ khí, hết thảy đều là tinh phẩm. Khi này lượng món vũ khí ầm ầm vang dội đụng nhau, một đạo lạnh lùng tiếng kim loại va chạm vang dội. Sau một khắc, khủng bố lực đạo tại đao kiếm đánh nhau phương hướng nổ tung. Để cho Trảm Ma Đao đột nhiên rung động, thân đao xuất hiện tầng một ánh sáng màu đen ngất. Trái lại trắng tinh trường kiếm, nó mũi kiếm nhưng là bị đao phong va chạm, xuất hiện một cái nho nhỏ vết nứt. Đợi đến trường kiếm tiếp tục hướng phía trước đâm xuyên, thăng ba. Kia trắng tinh mũi kiếm hẳn là từ trung gian nứt ra, bị Trảm Ma Đao cắt vào. Tựa như một cái trúc kiếm gặp được thiết đao, lượng món vũ khí cao thấp, trong nháy mắt rõ ràng. Ế! Trình Phong không việc gì. Bay nhanh trong, Long Ngạo Thiên thấy màn này, con mắt đột nhiên trợ to, không những như vậy. Hắn tiện tay một đao còn nghĩ cái thanh kia trắng tinh trường kiếm cho chém ra rồi hả? Thật bất khả tư nghị. Long Ngạo Thiên mới vừa rồi còn cho là, Trình Phong lần này khó thoát tại kiếp. Nhưng sau một khắc, Trình Phong liền tuyệt địa nghịch tập, khiến người ám sát lùi gấp. Cái này khiến Long Ngạo Thiên căng thẳng thần kinh não, bay nhanh chúng cước bước chậm lại. So với Long Ngạo Thiên, kia 11 vị tà phái đăng thiên cảnh cường giả, chính là trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Không có chết. Trình Phong cư nhiên không có chết. Liên đường đường sát thủ giới thập đại sát tinh một trong manh kiếm, đều không thể đem giết chết. Phải biết, manh kiếm tại bên trong thập đại sát tinh, chính là ghi tên thứ tư A. Một tay đoạt mệnh kiếm, tại sát thủ giới xông ra rồi danh hiệu lớn thế này, được gọi là Trung Châu nhất điểm hồng. Giết người chỉ dùng một kiếm trúng mục tiêu mi tâm, chưa bao giờ thất bại. Nhưng mà lần này lại, sát thủ manh kiếm, là sát thủ giới từ từ bay lên một ngôi sao mới. Người này giết người chỉ dùng một kiếm, người bị giết trong mi tâm kiếm, chỉ có nơi này thấy đỏ. Mà tục truyền người này xuất từ Trung Châu, sở dĩ được gọi là Trung Châu nhất điểm hồng. Nhưng không ngờ, Trung Châu nhất điểm hồng đối đầu Trình Phong, lại mất đi đã từng phong thái. Để cho kia 11 vị chạy tới vây giết Trình Phong đăng thiên cảnh cường giả ánh mắt thử ra, thật lâu không cách nào yên lặng. Cùng lúc đó, trên chiến trường, Tà Tuyết Mai, trắng tinh trường kiếm bị chạm ma đao cắt ra, một cái thanh âm khàn khàn từ mấy thước ra vang dội. Âm thanh bên trong, tràn đầy nhức nhối cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, một cái mơ hồ nhân ảnh tay run một cái. Trắng tinh trường kiếm nhất thời thu về, cùng theo cái kia mơ hồ nhân ảnh lui về phía sau lui nhanh. 89/10, chính là Trung Châu nhất điểm hồng manh kiếm. Trình Phong này đao sao sẽ như thế sắc bén. Lúc này manh kiếm, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, hoảng sợ nói nhỏ, ta Tuyết Mai có thể là một kiện đạo binh đỉnh phong, thậm chí tại mang theo thánh uy. Một khi thánh uy thành hình, là có thể thăng cấp thành một kiện bán thánh khí, cư nhiên bị hắn cái thanh nở lở cờ GX6UG kia hắc đao mạnh mẽ cắt ra. Không những như vậy, hắn món đó hoàng kim khôi giáp, lực phòng ngự càng là khủng bố. Thừa nhận rồi ta một cái nổi lên đã lâu đoạt mệnh kiếm, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, chẳng lẽ là một kiện thanh khí. Manh kiếm trong lòng sóng lớn quay cuồng, trong lòng đối với ám sát Trình Phong, đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào. Bởi vì hắn ban nãy đột nhiên tập kích, tại Trình Phong không phòng bị chút nào dưới tình huống đâm ra tột cùng nhất một kiếm, đều không thể đem Trình Phong giết chết. Hiện tại Trình Phong có chuẩn bị, hơn nữa dường như còn không có bị trọng thương gì. Như vậy phía dưới, càng không nửa điểm khả năng thành công. Vì vậy manh kiếm mang theo lòng tràn đầy không rõ cùng không cam lòng, nâng kiếm bay ngược, theo sau liền muốn trốn đi thật xa. Nhưng mà, hắn muốn đi, có người nhưng không nghĩ hắn đi. Chỉ thấy Trình Phong từ manh kiếm trong một kích ổn định thân hình, không nói hai lời, giơ đao đuổi theo. Khoảng cách manh kiếm còn có hơn 10m, liền một đao bạo chạm chút ra. Trình Phong lúc này, thật ra thì còn ở vào hoa mắt choáng váng đầu bên trong. Ban nãy manh kiếm một kiếm kia, uy lực quả thực quá mạnh mẽ, mặc dù có chiến thần khải cùng thiên long kim thân phòng ngự, Trình Phong cũng bị thương. Cả đầu nóng rát đau đớn, thần hồn gặp phải chấn động dữ dội lay động. Cho dù Trình Phong tại kiếm khí xông vào trong đầu thì, kịp thời đem thần hồn ngưng tụ thành một chiếc cân lớn. Cũng có ít nhất 0,1% thần hồn, bị kiếm khí chọc diệt. Có thể nói là Trình Phong từ trước tới nay, gần gũi nhất tử vong một lần. Sở dĩ Trình Phong tức giận tới cực điểm, đối với manh kiếm sát tâm nổi lên, không đợi chính mình đau đớn đầu giảm bớt, liền đối với manh kiếm triển khai đánh giết. Xu thế phải đem manh kiếm chém giết tại chỗ. Thế mà, đang ở Trình Phong một lòng truy sát manh kiếm thì... Hiu! Một cái đao nhọn đột ngột xuất hiện, nhanh như tia chớp bạo trọt Trình Phong. Cái này đao nhọn lúc xuất hiện cơ rất khéo, vừa vặn là Trình Phong bởi vì bị manh kiếm ám sát, nóng lòng trả thù thời điểm. Lúc này Trình Phong tâm thần tất cả đều tập trung tại mù trên thân kiếm, bản thân phòng thủ cực kỳ buông lỏng. Sở dĩ một đao đâm ra, gần như không có gặp phải một chút ngăn trở, thẳng tới Trình Phong chỗ hiểm mà đi. Đến lúc Trình Phong khi phản ứng lại, đao nhọn đã gần ngay trước mắt. Ha ha, đó là sát thần điện bát đại giết hầu một trong tuyệt đao hầu. Một tay thiên tuyệt đao xuất quỷ nhập thần, đã từng ám sát qua 3 vị đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả, tất cả đều một đao phong hầu. Trình Phong lần này gặp phải tuyệt đao hầu ám sát, tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Tứ phương, kia 11 vị tà phái đăng thiên cảnh cường giả thấy vậy, từng cái con mắt to sáng lên. Cảm thấy Trình Phong lần này thập tử vô sinh. Bất quá vì lấy phòng ngừa vắng nhất, 11 người đồng loạt bay tới. Chuẩn bị tại tuyệt đao hầu ám sát qua hậu tiến hành bổ đao, đem Trình Phong hoàn toàn giết chết. Sát thần điện, tuyệt đao hầu. Trong hư không, Trình Phong lại lần nữa gặp phải ám sát, toàn thân bắp thịt đột nhiên căng thẳng. Lúc trước kịch liệt đau nhức đầu, ngay lúc này trong nháy mắt biến hóa đến vô cùng thanh đầu, khinh thường, ta quả thực có chút sơ ý rồi. Ban nãy ta gặp phải sát thủ manh kiếm ám sát suýt chút nữa bỏ mình, tâm tình có chút mất khống chế, một lòng nghị báo thủ, tính cảnh giác nổ giảm dần, nhất thời bị ám sát. Bất quá, tuyệt đao hầu muốn đem ta giết chết, bản thân cũng phải bỏ ra huyết đại giới. Nguy cơ kéo tới thời khắc, Trình Phong trong lòng suy nghĩ nhanh đổi, trong nháy mắt có quyết định. Chỉ thấy hắn đối với tuyệt đao hầu đâm về phía mình cổ đao nhọn làm như không thấy, trong mắt ngoan sắc chợt lóe, trực tiếp nhắc tới trảm ma đao, mạnh mẽ hướng về phía Tuyệt Sát Hầu phương hướng này bạo chạm mà đi. Trình Phong một đao này, chém ra một đạo hẹp dài hỏa diễm đao ánh sáng, bao phủ phạm vi hơn 1000m. Tuyệt Đao Hầu nếu muốn kết kết thật thật đánh trúng Trình Phong, mình ắt sẽ bị ngọn lửa ánh đao cọ trúng. Mà ngọn lửa này ánh đao, uy lực đạt tới khủng bố trình độ. Tuyệt Đao Hầu tu vi tuy rằng đạt tới đăng thiên đệ tứ trọng, một khi bị hỏa diễm đao quang chằm trong, cũng là chắc chắn phải chết. Như vậy phía dưới, Tuyệt Đao Hầu một kích chí mạng, nhất thời đã biến thành lấy mạng đổi mạng. Hắn một đao có lẽ có thể chặt đứt Trình Phong cổ, nhưng hắn cũng muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Đối với tử vong, Tuyệt Đao Hầu rõ ràng không có chuẩn bị sẵn sàng, cũng không muốn vì giết chết Trình Phong mà đem chính mình đáp đi vào. Vì vậy quả quyết buông tay, cả người hướng về phía hỏa diễm đao sáng bao phủ khu vực ra bay nhanh. Về phần cái thanh kia đao nhọn, tất tiếp tục đâm về phía Trình Phong cổ. Bất quá đao nhọn không có trưởng khống giả, lực sát thương nhất thời nổ giảm dần. Mà lúc này Trình Phong lại đem chiến thần khải thúc dục đến cực hạn, hơn nữa bả vai nhắc tới, vai trái vừa vặn chắn đao nhọn trước mặt. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1545, lưỡng đại sát hầu. Len keng. Đao nhọn đánh trúng Trình Phong vai trái, lập tức văng lửa khắp nơi. Trình Phong cả người đều là bị đao nhọn lực lượng đánh lui hơn 10m. Mặc dù có chiến thần khải phong ngự, đồng thời còn vận chuyển thiên long kim thân đệ ngũ chuyển, toàn bộ vai trái cũng là một mảnh nóng rất đau. Thật giống như bả vai bị trực tiếp chém đứt một dạng không có một chút chi giác. Rõ ràng cho thấy huyết nhục thần kinh bị đòn nghiêm trọng mà đứt đoạn, vai trái bị trọng thương, tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Bất quá cũng may, trải qua lần này nói vai phòng thủ, Tuyệt Đao Hầu một kích chí mạng bị hóa giải. Nhưng mà, Trình Phong vừa hóa giải nguy cơ, không đợi hắn thở một cái, hưu hưu hưu ba, lại một làn sóng ám sát theo nhau mà đến. Đây sóng ám sát đến từ một vị thân mặc áo đen, mặt mũi người trung niên gầy nhom tay. Người trung niên này, một đôi tay ngón tay cái, ngón giữa, ngón trỏ phi thường to lớn. Khi ba ngón tay rúm chung một chỗ, mãnh lực ném ném, liền bắn ra một mảnh đũa độ dày, vô cùng sắc bén hắc châm. Những này hắc châm một cái liền với một cái, chàng trịt, trực kích Trình Phong mi tâm. Đệ, vẫn còn có tập sát. Cách đó không xa, Long Ngạo Thiên nhìn thấy đây liên tiếp xuất hiện sự kiện ám sát, gò má có quắp một trận. Căn bản không có nghĩ đến, sát thủ ám sát rốt cuộc sẽ như thế thường xuyên, như vậy khó dây dưa. Trên thực tế, ngay cả Trình Phong cũng không nghĩ tới. Bất quá có vết xe trước, Trình Phong cho dù không nghĩ tới, cũng duy trì lòng cảnh giác. Sở dĩ tại từng sợi hắc châm bắn tới thì, Trình Phong hất một cái xích viêm bảo. Dầm dầm ba. Rộng áo bảo lớn lập tức đem hắn trùm lên bên trong. Đồng thời Trình Phong tay phải giơ đao, trực tiếp hướng về phía hắn bắn tới hắc châm chém tới. Len keng len keng len keng. Từng sợi hắc châm bị chả ma đao chém trúng, hết thể gãy thành hai khúc. Trận này tập sát, sau đó bị Trình Phong hóa giải. Chỉ là, sát thần điện cùng tà phái trận doanh lần này đối với Trình Phong sát tâm, trước giờ chưa từng có kiên quyết. Ba độ ám sát vô hiệu sau đó, nhưng cũng không rút lui. Chỉ thấy này bị Trình Phong bức lui sát thần điện Tuyệt Đao Hầu, và sát thủ ngôi sao mới Trung Châu nhất điểm hồng manh kiếm, tất cả đều tổn thất trở lại. Muốn ba người lực tổng hợp, cùng giết Trình Phong. Không những như vậy, kia 11 vị tà phái đăng thiên cảnh cường giả cũng lại lần nữa đánh tới. Trong lúc nhất thời, 14 vị cường giả đỉnh tiêm liên thủ, phải đem Trình Phong hoàn toàn tuyệt sát sạch. Các ngươi, không kết thúc rồi sao? Lại lần nữa vây hãm nghiêm trọng, Trình Phong sắc mặt âm trầm như nước. Cầm đao tay đột nhiên một nắm chặt, tích xúc rất lâu lửa giận, rốt cuộc bị nổ. Phải biết, từ khi Trình Phong bị manh kiếm ám sát đến nay, mấy bận lọt vào hiểm cảnh. Một mực nơi đang bị động bị đánh cục diện, thậm chí cánh tay trái đều bị tạm thời phế bỏ, không thể động đậy. Thế mà cường giả tà phái cùng sát thần điện giết hầu, vẫn như cũ không ngừng theo sát, nhất định phải đến mức Trình Phong vào chỗ chết không thể. Các ngươi đã nhất định phải chiến, vậy chúng ta liền chiến. Trình Phong gần từng chữ một, hôm nay chúng ta ai không chết hết, ai cũng đừng nghĩ đi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem chả ma đao vứt lên. Tay phải nắm lấy rũ xuống cánh tay trái, đột nhiên kéo một cái thêm một đỉnh, giáp giáp ba. Chật khớp bả vai, lập tức bị tiêm nối. Đồng thời lấy ra một khỏa thất chuyển kim đan ném vào trong miệng, mấy hớp mớm nuốt xuống. Rất nhanh hóa thành cổ cổ hơi nóng, xông về thụ thương vai trái cùng đầu. Để cho Trình Phong vai trái đứt gãy kinh mạch huyết quản nhanh chóng tu bổ, càng làm cho kịch liệt đau nhức nhức đầu đau tiêu tán, trở nên tinh thần mười phần. Làm xong chuyện này sau đó, chả ma đao vừa vặn rớt xuống, bị Trình Phong một cái chộp vào trong tay, liền ánh mắt nhìn chăm chú về phía khoảng cách gần hắn nhất người trung niên gầy nhom. Bạch! Một đao bạo chém tới. Xuyên tâm hầu, chú ý phòng thủ. Nhìn thấy Trình Phong thẳng hướng người trung niên gầy nhom, kia Tuyệt Đao Hầu lập tức nhắc nhở, Trình Phong lực công kích rất mạnh, có một đao chém giết đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả thực lực, muôn ngàn lần không thể bị nó trúng chỗ yếu hại. Nếu không, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đang nhắc nhở đồng thời, tuyệt đao hầu trong tay một cái đao nhọn, đã hướng về phía Trình Phong bạo trọt mà đi. Cũng tại đồng thời, sát thủ kia manh kiếm cùng 11 vị tà phái đăng thiên cảnh cường giả cũng đồng loạt ra tay, đủ loại công kích bao phủ Trình Phong bốn phương tám hướng. Thế mà, đang lúc ấy thì... Bá ba! Một đao kia bạo chạm xuyên tâm hầu Trình Phong, cả người lại bỗng dưng biến mất. Trình Phong biến mất, cũng không phải thi triển ẩn thân võ kỹ, cũng không phải thuấn di võ kỹ, tựa hồ là chân chính biến mất. Tại biến mất một khắc này, toàn thân nơi có khí tức, long lực dao động. Tất cả đều biến mất. Cho dù là sát thần điện giết hầu bậc này tồn tại, trong lúc nhất thời cũng không thể phát hiện. Không tốt, Trình Phong lại thi triển thuộc về lúc trước cái loại này ẩn thân kỹ pháp. Nhìn thấy Trình Phong đột nhiên biến mất, tuyệt đao hầu hô to, loại này ẩn thân kỹ pháp cao minh vô cùng, có thể nói vô ảnh vô hình. Một khi để cho biến mất ở trong tầm mắt, sẽ rồng về biển lớn, vĩnh viễn cũng không tìm được. Nhanh, mọi người đuổi nhanh công kích Trình Phong ban này biến mất phương hướng. Hắn khẳng định không có chôn xa, chính ở chỗ này. Tiếng hô to trong, tuyệt đao hầu trong tay đao nhọn lập tức hướng về phía Trình Phong biến mất địa phương chú ý. Mà những người khác cũng không ngoại lệ, đủ loại công kích đùn đùn kéo đến hát, phải đem Trình Phong bóp nghẹt. Nhưng mà, Trình Phong tại sau khi biến mất, trực tiếp thi triển ám ảnh sát. Cả người hóa thành một cái bóng, phạch một cái trốn xuyên tâm hầu sau lưng. Vào giờ phút này, xuyên tâm hầu còn vô phát hiện. Hai cái tay nhanh chóng xoay chuyển, từng nhánh hắc châm liền từ trên tay hắn bay ra, đâm xuyên Trình Phong lúc trước phương hướng này. Nếu như Trình Phong còn tại chỗ, ắt sẽ bị hắc châm bắn thành cái rỗ. Nhiều người vây giết dưới, ta không động dùng đại uy lực lá bài tẩy rất khó thủ thắng. Xuyên tâm hầu sau lưng, Trình Phong từ cuồng nộ trong đó tỉnh táo lại, suy nghĩ nói, sở dĩ, sử dụng ám ảnh sát tiến hành ám sát, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Tan tài thuật ngược lại phải thử một chút, thất sát thuật đối đầu sát thần điện ám sát võ kỹ, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Trong khi trầm tư, Trình Phong là hoàn toàn tinh táo, không còn là bất kỳ bên ngoài nhân tố chuyển động giận. Thủ trảo chạm ma đao, mai phục ở xuyên tâm hầu bóng dáng trong, một bên chờ đợi thời cơ, một bên tu bổ thương thế. Cùng lúc đó, cách đó không xa, kia tuyệt đao hầu, xuyên tâm hầu, manh kiếm, và 11 vị tà phái đăng thiên cảnh cường giả lại giận cả tóc gáy. Bởi vì bọn hắn thi triển đủ loại võ kỹ, đem Trình Phong ban nãy vị trí chỗ đó trước sau đánh 4-5 lần, hư không đều đánh sập rồi, cũng không thể công kích được một chút vật thật. Trình Phong vậy mà thật biến mất, không gặp một chút bóng dáng. Không đúng, Trình Phong khẳng định vẫn còn ở nơi này. Tuyệt đao hầu quả quyết nói, thế thì trong thời gian ngắn, Trình Phong không có khả năng thoát đi qua xa. Tuyệt đao hầu, Trình Phong nếu như tại đây, vậy hắn người ở nơi nào? 11 vị đăng thiên cảnh trong cương giả, một vị nắm đấm vô cùng lớn lao giả trầm giọng nói, ngươi với tư cách sắt thần điện đỉnh phong sát thủ, đối với mai phục cẩn thân thuật vô cùng tinh thông. Ngươi có thể hay không đem Trình Phong cho bắt tới? Chúng ta đem hoàn toàn giết chết. Trình Phong ẩn thân thủ đoạn thập phần cao minh. Tuyệt đao hầu nói, lấy nhãn lực ta, trong lúc nhất thời cũng không tìm ra được. Hơn nữa việc này người đặc biệt gan lớn, nói không chừng liền ẩn náu tại nơi nào đó, chuẩn bị đối với chúng ta triển khai tập sát. Sở dĩ, chúng ta đi trước tụ tập một chỗ. Thế này một khi Trình Phong động thủ tập kích, chúng ta cũng có thể nhanh chóng làm ra ứng đối. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1546, một đao xuyên tâm. Trong hư không, tuyệt đao hầu cùng người khác bắt đầu áp sát. Rất sợ gặp phải Trình Phong tập sát. Long Ngạo Thiên sau khi thấy được, thần kinh căng thẳng thanh tĩnh lại. Mượn ở lại Trình Phong trên thân đặc thù dị hương, rất nhanh xác định Trình Phong phương hướng. Không nhịn được toàn thân siết chặt, sợ hãi nói, Trình Phong, ngươi nha làm sao trốn sắt thần điện xuyên tâm hầu sau lưng đi tới. Không muốn sống nữa. Sắt thần điện có bát đại giết hầu, mỗi một vị giết hầu, đều là thiên truy bách luyện đỉnh phong sát thủ. Cảm giác lực phi thường nhạy cảm, khiếu giác thị giác cực kỳ sắc bén. Người bình thường đừng nói tránh ở sau thân thể hắn rồi, cho dù tới gần đối phương bên hông đều làm không được đến. Trình Phong loại hành vi này, tại Long Ngạo Thiên xem ra quả thực là muốn chết. Thế mà, Trình Phong lại nhàn nhạt nói, ta thi triển thất sát thuật ám ảnh sát, người này không phát hiện được ta. Thất sát thuật ám ảnh sát, xác thực không phải chuyện đùa. Trình Phong hôm nay mới luyện đến cảnh giới tiểu thành, cũng có thể lừa gạt được sắt thần điện giết hầu thái phủn 28 bị và mắt. Đương nhiên, đây cũng là xuyên tâm hầu không nghĩ tới Trình Phong dám làm như vậy, có xuất kỳ bất ý thành phần. Nếu như Trình Phong đối triển khai ám sát, đối phương định sẽ phát giác ra. Trình Phong, ngươi tiếp theo định làm gì? Đối với ám ảnh sát uy lực, Long Ngạo Thiên tự mình lãnh giáo qua. Sau khi khiếp sợ, rất nhanh bình tĩnh lại. Ban nãy ta suýt chút nữa chết ở đám này rác rưởi trong tay. Trình Phong lạnh lùng nói, tiếp theo, đương nhiên là gấp 10 lần trả lại. Đây 14 người, đừng mơ có ai sống đến rời khỏi. Cái gì, ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu? Long Ngạo Thiên nhíu chặt lông mày, ngươi tình huống bây giờ nhưng phi thường không ổn, khoảng chừng 14 cao thủ đứng đầu bao quanh ngươi. Trong đó 3 cái còn tinh thông thuật ám sát, ngươi vừa hiện thân, lập tức cũng sẽ bị nó đứng trước. Ngoài ra ngươi còn bị thương trên người, không bằng tạm lùi một bước. Chờ đem bị thương dưỡng hảo sau đó, lại đến tìm lại danh dự. Chuyện của tôi VN. Ta bị thương. Chút thương thế này không đáng kể chút nào. Ánh mắt Trình Phong đảo qua cánh tay trái, nhàn nhạt nói, ban nãy ta ăn một khỏa thất chuyển kim đan, cánh tay trái bị tổn thương kinh lạc phần lớn đã bị tu bổ. Về phần đầu, vừa vặn xương sọ bị chút trùng kích, thần hồn bị thương nhẹ. Sẽ không chút nào ảnh hưởng ta chiến đấu. Thật là, quá nguy hiểm a. Long Ngạo Thiên trần chờ nói, đối phương có 14 người, mà ngươi lại chỉ có một. Ta không phải một người. Trình Phong lắc đầu nói, Thiên Mệnh Ti ban nãy đã chuyển tin cho rồi Thiên Thủy Thành thành chủ Hoa Thiên Hùng, đối phương sau này liền sẽ tới cứu viện. Trình Phong lời còn chưa dứt, ông ong ong ong. Tại Thiên Thủy Thành trung tâm, liên tục vài luồng mạnh mẽ võ đạo tinh khí vọt lên, tiếp tục liền hướng Trình Phong bọn họ phương hướng này chạy tới. 89 phần 10 là Thiên Thủy Thành thành chủ Hoa Thiên Hùng, cùng với khác mấy vị chính đạo cường giả. Mà thôi, nếu ngươi kiên trì chiến đấu, vậy cũng tính ta một người. Long Ngạo Thiên nói, bản thiếu tuy nói thương thế chưa lành, đánh chết 1-2 đăng thiên đệ tứ trọng võ giả, nhưng cũng dễ như trở bàn tay. Vừa nói, Long Ngạo Thiên ở một tòa bát phẩm ẩn thân trận pháp che giấu dưới, lặng lẽ xông về một người tà phái đăng thiên đệ tứ trọng cường giả. Về phần Chính Phong, chính là so Long Ngạo Thiên nhanh hơn một bước. Chỉ thấy tay hắn bắt trả ma đao, đem ám ảnh sắt vận chuyển tới cực hạn. Đến lúc xuyên tâm hầu đem toàn bộ tâm thần, tất cả đều tập trung tại những địa phương khác thời điểm. Trong tay trả ma đao, khe khe hướng về phía xuyên tâm hầu vị trí trái tim một tạo. Phúc! Xuyên tâm hầu trái tim nhất thời bị một đao đâm xuyên. Theo sau Trình Phong rút ra trả ma đao, tại xuyên tâm hầu trên cổ xẹt qua, xuyên tâm hầu đầu lập tức vọt lên. Trên mặt còn mang theo chưa đơ lại tuyệt vọng biểu tình. Rõ ràng không nghĩ tới, mình đường đường sắt thần điện bát đại giết hầu một trong, cuối cùng rốt cuộc sẽ chết ở khác người tập sát dưới. Không tốt, Trình Phong tại xuyên tâm hầu sau lưng, đem xuyên tâm hầu đầu chém đứt. Đáng chết, xuyên tâm hầu bỏ mình. Mọi người mau ra tay, đem Trình Phong kia tiểu xuất sinh bức ra giết chết. Đột nhiên nhìn thấy xuyên tâm hầu đầu vọt lên, tất cả mọi người tại chỗ rợn cả tóc gáy. Không dám tí ti chậm trễ, hướng phía xuyên tâm hầu phương hướng này liền triển khai cuồng oanh loạn tạc. Nhưng mà, Trình Phong có kinh nghiệm. Một giết chết xuyên tâm hầu, lập tức thi triển ám ảnh sát, lắc mình trốn một người tà phái đăng thiên cảnh cường giả sau lưng. Tuy ý đủ loại công kích của oanh, nhưng không cách nào thương tổn đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy. Lại chạy trốn, cái tên Trình Phong rác rưởi kia lại chạy trốn. Một phen điên cuồng tấn công qua đi, không thu hoạch được gì, cái này khiến tuyệt đao hầu đám người sắc mặt biến thành màu đen. Nhắc nhở, tất cả mọi người chú ý đề phòng, Trình Phong khẳng định còn ở phụ cận đây, ngàn vạn lần chớ bị hắn. Thế mà, không đợi tuyệt đao hầu âm thanh rơi xuống xong, Trình Phong giơ tay chém xuống, tên kia đăng thiên đệ tứ trọng cường giả tà phái lập tức đầu người vọt lên, tuyên bố vẫn lạc. Không những như vậy, Trình Phong vừa giết chết người này. Cách đó không xa, Phốc Suy Ba. Một vị khác tà phái đăng thiên cảnh cường giả trái tim, đông nhiên bị một con long chảo xuyên thủng, mạnh mẽ bắt ra. Tình huống gì? Vì sao lại có hai vị đăng thiên cảnh cường giả bị tập kích giết? Thấy màn này, tuyệt đao hầu tê cả da đầu, kinh ngạc nói, chẳng lẽ có hai cái Trình Phong hay sao? Nhưng mà, thanh âm hắn vừa dứt. Vành! Một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả đầu nổ tung. Lại một vị tà phái đăng thiên cảnh cường giả vẫn lạc, bị tập kích giết dẫn đến tử vong. Một màn này, không những kinh hãi tuyệt đao hầu cùng người khác. Liền Trình Phong đều là có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, mình ban nãy còn tiêu diệt xuyên tâm hầu cùng một người đăng thiên đệ tứ trọng cường giả hai người. Một cái khác đăng thiên đệ tứ trọng cường giả, chính là chết bởi Long Ngạo Thiên tay. Về phần tên này vừa mới chết tà phái đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả. Không phải là bị Trình Phong giết chết, cũng không phải bị Long Ngạo Thiên giết chết. Như vậy tính ra, trong bóng tối vẫn còn có người mai phục. Hơn nữa người này vẫn là chính đạo trận doanh một phương sát thủ. Có thể một đòn giết chết một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả, người này ám sát tài nghệ rất không bình thường. Trình Phong nói nhỏ, người này là ai đâu? Ta nghe nói, Vũ Hóa Thần Triều Thiên Mệnh Ti, tựa hồ có một cái huấn luyện đặc biệt sát thủ ngành, tên là Ảnh Bộ. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, lời đồn Ảnh Bộ đi ra người. Mỗi người tinh thông mai phục, ám sát, hạ độc, truy lùng, chờ các loại thủ đoạn. So với sát thần điện, địa ngục môn sát thủ, cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Hoặc giả cái này ám sát tà phái đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả người, chính là Thiên Mệnh Ti Ảnh Bộ một người tinh anh. Thiên mệnh ti ảnh bộ. Trình Phong chân mày cau lại. Ngay tại Trình Phong cùng Nạp Lan Trường Sinh nói chuyện với nhau thời khắc, Tuyệt Đao Hầu cùng người khác nhưng trong lòng lật lên sóng gió kinh hoàng, sắc mặt mơ hồ trắng bệnh. Quả thực quá dọa người, ban nãy ngắn ngủi không đến một phút, thậm chí ngay cả tiếp theo bỏ mình ba vị đăng thiên cảnh cường giả. Trong đó còn bao gồm rồi sát thần điện xuyên tâm hầu bậc này tồn tại. Đây nếu như Trình Phong lại đến thêm mấy đợt tám sát, vậy bọn họ còn không lập tức chết hết. Sợ hãi bên trong, Tuyệt Đao Hầu cùng sát thủ Tân Tinh Manh Kiếm dẫn đầu có động tác. Chỉ thấy hai bọn họ mỗi người sử dụng ra một môn ẩn thân võ kỹ, cả người biến mất, cũng tiến vào ẩn thân trạng thái. Như vậy phía dưới, Trình Phong còn muốn đối với bọn họ hạ sát thủ, liền không dễ dàng như vậy rồi. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1547, chiến cuộc sụp đổ. Tuyệt Đao Hầu hai người sau khi biến mất, hiện trường chỉ còn lại có 8 vị tà phái đăng thiên cảnh cường giả. Đây 8 vị đăng thiên cảnh, 2 vị đăng thiên đệ lục trọng, 4 vị đăng thiên đệ ngũ trọng, 2 vị đăng thiên đệ tứ trọng, tu vi tất cả đều siêu cường. Dõi mắt toàn bộ Vũ Hóa thần triều, đều là hùng bá một phương tồn tại. Mà ở lúc này, lại mỗi người sắc mặt tâm trầm, tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngay cả 2 vị kia đăng thiên đệ lục trọng cường giả cũng không ngoại lệ. Bởi vì nếu là gặp phải Trình Phong ám sát, đăng thiên đệ lục trọng cũng không ngăn được, nói vẫn lạc liền sẽ vẫn lạc. Vương lão, chúng ta nên làm gì? Đánh hay lui? Một người tóc dựng lên người trung niên, một bên cặp mắt bắn phá tứ phương, một bên hỏi. Tên trung niên nhân này, tu vi đăng thiên đệ tứ trọng, tên là Phương Tuấn. Tại chỗ trong 8 người, tu vi của hắn có thể nói thấp nhất. Nếu như Trình Phong xuống tay với hắn, đó là thập tử vô sinh, sở dĩ hoảng sợ nhất bất an. Phương Tuấn, bình tĩnh. Vương lão là một vị nắm đấm vô cùng lớn lao nhân, tu vi đạt tới đăng thiên đệ lục trọng. Hắn hai quả đấm dơ cao khởi, thời khắc ở vào tấn công dữ dội trạng thái, phân tích nói, chúng ta hiện tại tuyệt đối không thể lui, một khi thối lui, phòng ngự tất nhiên phân tán, sẽ trở thành Trình Phong cùng người khác đánh giết mục tiêu sống. Thật là, chúng ta không lùi cũng rất nguy hiểm a. Phương Tuấn cao mày nói, Trình Phong ẩn thân kỹ pháp xuất quỷ nhập thần, liền sắt thần điện xuyên tâm hầu đều có thể lặng yên không một tiếng động ám sát. Hắn nếu đối với chúng ta động thủ, tán không tan ra có cái gì khác biệt đâu. Không, khác biệt rất lớn. Vương lão nói, hiện tại manh kiếm cùng Tuyệt Đao Hầu đều mai phục lên, Trình Phong vừa động thủ, lập tức sẽ bị Tuyệt Đao Hầu hai người bắt được vết tích. Sở dĩ lão phu đánh giá, Trình Phong hết không dám tùy tiện. Thế mà, Vương lão lời còn chưa nói hết. Phốc suy ba. Kia đang cùng hắn nói chuyện với nhau, tả phái đăng thiên đệ tứ trọng cường giả Phương Tuấn, nó đầu liền một hồi vọt lên. Bất ngờ bị Trình Phong một đao đánh chết, căn bản không sợ mai phục trong Tuyệt Đao Hầu cùng manh kiếm. Không những như vậy, Trình Phong vừa đánh chết Phương Tuấn. Vành. Cách đó không xa, vị trí cuối cùng tà phái đăng thiên đệ tứ trọng cường giả, nó đầu đông nhiên bị một nguồn sức mạnh đánh nát. Người động thủ, chính là Long Ngạo Thiên. Hung thủ tại phía tây. Vương lão phản ứng thập phần nhạy cảm, tại Phương Tuấn bị ám sát trước mắt, liền hướng về phía Phương Tuấn phương hướng này đánh ra một quyền. Bất quá Trình Phong tại giết người xong sau đó, trong nháy mắt trốn đi thật xa, Vương lão công kích nhất thời rơi vào khoảng không. Nhưng Long Ngạo Thiên không thể, hắn không có ám ảnh sát bậc này ẩn thân kỹ pháp. Khi hắn gặp phải Vương lão quyền kình oanh kích, lập tức bị đánh lộ ra bộ dạng. Hướng theo Vương lão một chiêu hô, còn lại tà phái đăng thiên cảnh cường giả đồng loạt đối với Long Ngạo Thiên triển khai đánh giết. Nhưng vào lúc này, hư hư thực thực Thiên Mệnh Ti ảnh bộ sát thủ lại lần nữa xuất động. Đối với một vị tà phái đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả triển khai ám sát. Vị này tà phái đăng thiên cảnh cường giả, tâm lý một mực đề phòng, vẫn bị một cái duệ khí đâm trúng trái tim. Tuy rằng không có thể một đòn chí mạng, nhưng lại nhận được bị thương nặng. Đồng thời Trình Phong cũng đúng một người tà phái đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả triển khai ám sát, bởi vì ám ảnh sát im hơi lặng tiếng, chả ma đao sắc bén vô song. Trình Phong dưới một đao, tên kia tà phái đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả không có chút nào lực ngăn cản. Tại chỗ bị đâm xuyên đầu, thần niệm tan biến, bỏ mình tại chỗ. Hơn nữa Trình Phong vẫn còn ở một đao giết chết người này sau đó, thuận tay đối với tên kia trọng thương tà phái đăng thiên cảnh bổ một đao. Sau đó, còn sót lại 6 vị tà phái đăng thiên cảnh cường giả. Nhất thời lại vẫn lạc 2 vị. Cái này khiến còn sót lại 4 vị đăng thiên cảnh sắc mặt tâm trầm, kinh hồn bạc vía. Không còn có tâm tư đánh chết Long Ngạo Thiên rồi, 4 người lưng tựa lưng tụ tập một chỗ, rất sợ cũng bị Trình Phong một đao giết chết. Không những như vậy, Thiên Thủy Thành thành chủ Hoa Thiên Hùng, hiệp đồng 6 vị chính đạo đăng thiên cảnh tới cứu viện, đã tới biên giới chiến trường. Nhìn thấy trong hư không hoành trần từng cổ thi thể và bầu trời quần quận lôi đình, khủng bố thiên khốc, mưa to máu tuyết, lập tức trở nên sợ hết hồn hết vía. Trời ơi, ta nhìn thấy gì? Thập tam cụ đăng thiên cảnh cường giả thi thể. Trong đó 2 cổ, vẫn là đăng thiên đệ lục trọng cường giả đỉnh tiêm. Hoa Thiên Hùng chờ trong lòng người lật lên sóng gió kinh hoàng. Bởi vì khi nhận được Thiên Mệnh Ti gấp rút tiếp viện Trình Phong mệnh lệnh thì, Hoa Thiên Hùng đã báo Trình Phong khả năng đã bị cường giả tà phái tiêu diệt tâm tư. Thế mà sự thật lại lật đổ hắn nhận thức, mười mấy vị tà phái đăng thiên cảnh cường giả vây giết Trình Phong một người. Cuối cùng không những không có thể thành công, ngược lại còn quá giang mười mấy cái tánh mạng. Quả thực vi phạm đạo lý bình thường, khiến người ta hoài nghi là đang nằm mơ. Đều chớ ngu ngơ ra, tốc độ đối với kia bốn cái tà phái rác rưởi triển khai công kích. Một lúc lâu, Hoa Thiên Hùng mới tỉnh hồn lại. Đợi đến quát một tiếng, đã ra tay trước một bước, trong tay một cán đại kích quăng lên. Hướng kia bốn cái duy nhất tà phái đăng thiên cảnh cường giả cuồng bạo lướt đi. Mấy vị khác chính đạo cường giả thấy vậy, cũng là phát khởi đánh giết. Thiên Thủy Thành thành chủ Hoa Thiên Hùng sao? Một cỗ thi thể bóng dáng dưới, Trình Phong nhìn thấy màn này, chân N9E1 ở hót mày cao lại, có Hoa Thiên Hùng cùng người khác, ta vừa vặn có thể giành tay, đối phó kia tuyệt đao hầu cùng manh kiếm. Đặc biệt là manh kiếm, suýt chút nữa đem ta ám sát, không lưu lại mạng còn muốn rời đi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong tháo gỡ tạo hóa thần nhãn, hướng về phía bốn phương tám hướng ban phá. Tạo hóa thần nhãn, chính là một khỏa tạo hóa cảnh đại năng nhãn cầu biến thành. Mặc dù là hậu thiên tạo thành, nhưng lại so trời sinh thần đồng còn muốn sắc bén. Trình Phong lấy tạo hóa thần nhãn quan sát tứ phương, vật sở hữu thể có thể thấy rõ ràng, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không gạt được ánh mắt hắn. Rất nhanh liền có điều phát hiện, chỉ thấy tại Thiên Đô quảng trường cánh bắc, một cái bóng người nhàn nhạt đang ở lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Người này tay nắm một cái hình thoi đao nhọn, chính là sát thần điện Bát Đại Giết Hầu một trong tuyệt đao hầu. Rõ ràng cho thấy phát hiện tình huống không ổn, chuẩn bị chôn êm. Bất quá tại tuyệt đao hầu bên hông ngoài ngàn mét, lại có một cái mơ hồ nhân ảnh đi theo. Người kia tay cầm một cái giá gỗ nhỏ, trên cái giá cắm từng cái búp bê. Những cái kia búp bê hình dáng đặc biệt, tất cả đều cực kỳ khoa trương, từ xa nhìn lại, giống như từng cái mặt quỷ, khiến người ta đập vào mắt kinh hãi. Người này hẳn là Thiên Mệnh Ti ảnh bộ cao thủ đi. Trình Phong nhìn thấy người này, suy nghĩ nói, người này ám sát tài nghệ kỹ càng, có hắn để mắt tới tuyệt đao hầu sợ rằng không trốn thoát. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trình Phong rời đi, tiếp tục xung quanh tìm kiếm. Rất mau nhìn đến một cái bóng người nhàn nhạt, đã rời khỏi Thiên Đô quảng trường, đang muốn hướng về phía Thiên Thủy Thành khu Tây Thành bỏ chạy. Manh kiếm. Người này nhất định là manh kiếm. Nhìn thấy người này, Trình Phong con mắt nhất thời nheo lại, sát ý bắn mạnh, lúc trước suýt chút nữa bị ngươi giết chết, tiếp theo, cũng nên để ngươi nếm thử một chút bị người ám sát tư vị. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thi triển thần hành bộ, hưu ba. Cả người hóa thành một nhánh vô hình mũi tên, liền hướng về phía chạy trốn manh kiếm đuổi theo. Thiên Thủy Thành, khu Tây Thành bầu trời. Trình Phong cái tên này quả thực quá mạnh mẽ, vi phạm lẽ thường, quả thực không phải là người. Manh kiếm một bên chạy trốn, một bên nói nhỏ, đăng thiên đệ lục trọng cường giả, cư nhiên cũng có thể giống như làm thịt gà một dạng ám sát. Ám sát tài nghệ, so với ta đều mạnh hơn ra một mảng lớn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1548, lại chém sát thủ tân tinh. Căn cứ tình báo, Trình Phong đánh chết Dạ Kiêu, từ trên tay đoạt đi thất sát ma quân vật truyền thừa. Manh kiếm nghĩ ngợi, lẽ nào Trình Phong ám sát tài nghệ cao siêu như vậy, là bởi vì thu được thất sát ma quân truyền thừa. Nhưng hắn mới đến vật truyền thừa không có mấy ngày à, liền nhanh như vậy luyện thành thất sát ma quân thất sát thuật. Trình Phong đánh chết Dạ Kiêu, đoạt lấy thất sát thạch bia một xảy ra chuyện tại 2-3 ngày trước. Thời gian ngắn như vậy bên trong, ám sát thủ đoạn liền báo thăng đến mức độ này. Cái này khiến manh kiếm cực kỳ ghen tị, đối với thất sát thuật sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Trong lòng âm thầm quyết định, về sau nhất định phải giết chết Trình Phong, như vậy phía dưới, thất sát thuật là có thể rơi vào trong tay hắn. Thế mà, hắn sát tâm vừa khởi, thấy lạnh cả người bỗng nhiên từ phía sau vào tới. Đó là Trình Phong. Manh kiếm lưng chợt lạnh, vì vậy quay đầu nhìn lại. Đây vừa nhìn, lập tức nhìn thấy một người mặc hoàng kim khôi giáp, áo khoác ngắn tay mỏng hắc bạch áo khoác ngoài người, đang ở hướng về phía hắn phát ra tiến tới. Thời gian nháy con mắt, đã đến mấy ngàn thước bên trong, chính là Trình Phong. Đáng chết, Trình Phong đuổi theo tới. Nhìn thấy Trình Phong đuổi theo, manh kiếm toàn thân thoan khởi rồi một lớp da gà, hoảng sợ nói nhỏ, ta thi triển mực chống rông ẩn thuật, thân thể dung nhập vào trong hư không, không nớt sinh thần đồng người đều không phát hiện được, Trình Phong là làm sao phát hiện. Mực chống rông ẩn thuật là một môn đế cấp ẩn thân võ kỹ. Manh kiếm mặc dù có thể giết người ở vô hình, trở thành sát thủ giới N93 lộ gì từ từ bay lên một ngôi sao mới, liền là bởi vì môn võ học này. Thế mà, loại này võ học tại Trình Phong trên thân lại không tên mất hiệu lực. Cái này khiến manh kiếm tê cả da đầu, bị dọa sợ đến vong hồn đại mạo. Không cố kỵ nữa bại lộ bộ dạng rồi, trực tiếp sử dụng ra một môn thân pháp võ kỹ, hướng chân trời điên cuồng bay. Hừ, ngươi chạy thoát sao? Nhìn thấy chạy trốn manh kiếm, Trình Phong lại có vẻ nhẹ như mây gió. Bởi vì lấy tốc độ của hắn, manh kiếm căn bản không trốn thoát. Thậm chí manh kiếm mặc dù có thể phát hiện hắn đến, chính là hắn tận lực rút lui hết ám ảnh sát kết quả. Muốn cho manh kiếm cảm thụ một ít sinh mệnh bị uy hiếp mùi vị sau đó mới chết. Một đao đem sạch sẽ gọn gàng đánh chết, quả thực lợi cho hắn quá rồi. Trình Phong tên hỗn đản này tốc độ thật kinh người a. Chạy điên cùng trong, manh kiếm trong lòng dâng lên một luồng tuyệt vọng, ta đã đem tốc độ thêm đến cực hạn, vẫn còn tại bị hắn không ngừng rút ngắn khoảng cách. Chiếu theo tiếp tục như thế, nhiều nhất 1-2 phút cũng sẽ bị Trình Phong đuổi theo. Thật ra thì Trình Phong khoảng cách manh kiếm cũng chỉ có hơn 2000 mét. Trình Phong chỉ cần đem vừa mới luyện thành không lâu một cái tân kỹ pháp Thê Vân Tung xuất ra, mấy giây bên trong liền có thể đuổi theo. Nhưng Trình Phong cũng không nóng nảy, trọn vẹn hao hơn 2 phút đồng hồ. Để cho manh kiếm đem sợ hãi, lo âu vân vân mùi vị tất cả đều thể nghiệm một lần sau đó, bá ba. Thần hành bộ Thê Vân Tung thi triển chút ra, tốc độ tiết trèo cao, thời gian nháy con mắt đã đến manh kiếm sau lưng. Đoạt mệnh kiếm, chết. Trình Phong vừa đuổi kịp sau lưng, mũ kiếm trường kiếm trong tay Tuyết Mai liền đột nhiên đâm ra. Chỗ rơi cùng lúc ban đầu ám sát Trình Phong thời điểm vị trí giống nhau, rõ ràng là mi tâm. Còn muốn lập lại chiêu cũ. Đối mặt manh kiếm công kích, Trình Phong ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay chả ma đao hất một cái, đao phong màu đen chém ngược mà lên. Đinh. Dọc theo Tuyết Mai trường kiếm trên mũi kiếm vết nước, trực tiếp cắt bước vào. Theo sau một đường thế như trẻ tre, cư nhiên đem trọn đem Tuyết Mai kiếm mạnh mẽ chém ra rồi, thẳng tới chỗ chua kiếm. Ngã Tuyết Mai. Thấy vậy, manh kiếm nhức nhối quát to một tiếng. Nhưng lại như tránh như độc xà buông lỏng chua kiếm, lui về phía sau lui nhanh. Chỉ là, Trình Phong cũng không cho hắn lùi về sau thời gian. Hai tay siết chặt chả ma đao. Hung manh phát lực, vậy mà đem Tuyết Mai kiếm chui kiếm cũng cắt ra. Tiếp tục một đường về phía trước, chạy thẳng tới lui nhanh manh kiếm mà đi. Đoạt mệnh kiếm, vạn kiếm đâm xuyên. Nhìn thấy bạo chạm mà đến chạm ma đao, manh kiếm toàn thân lạnh cả người. Cảm giác tử vong nhào tới trước mặt, không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng sử dụng ra đoạt mệnh kiếm một chiêu mạnh nhất. Hiu hiu hiu hiu ba. Trong khoảng hô hấp, từng thanh vô hình kiếm khí bỗng dưng chợt hiện, trận báo một bản bắn nhanh chạm ma đao. Ý đồ ngăn cản chạm ma đao chẳng kích. Tránh được một kiếp. Nhưng mà, chả ma đao phong mang quá mạnh mẽ, bán thánh khí cũng có thể thoải mái chém ra, huống chi chính là vô hình kiếm khí. Khi chả ma đao chém chúng bắn mạnh mà đến từng luồng kiếm khí, đao phong trong nháy mắt cắt vào. Huyền như cắt đậu hủ, đem toàn bộ kiếm khí trực tiếp chạm bạo. Theo sau đao phong tiếp tục nổi giận chém, đợi đến đuổi theo manh kiếm, phốc suy ba. Đao phong chém vào huyết nhục bên trong, đem manh kiếm chém thành hai nửa. Không. Manh kiếm tu vi đạt tới đăng thiên cảnh. Thân thể bị chém nát sau đó, người còn cũng chưa chết. Một luồng thần niệm từ trong cơ thể bay ra, liền muốn chạy trốn. Nhưng mà Trình Phong đánh chết không ít đăng tiến cảnh, sớm có kinh nghiệm, chấn hồn ấn đột nhiên đánh xuống. Vành! Manh kiếm thần niệm liền bể thành phấn vụn, hồn phi phách tán. Thêm một tên sát thủ giới siêu cấp tân tinh, bỏ mạng ở rồi Trình Phong trong tay. Hô ba! Giết chết manh kiếm sau đó, Trình Phong thở dài một hơi, thỏa thích nói, đánh chết kẻ thù cảm giác thật sự sảng khoái. Khiến người ta toàn thân thông suốt. Tu vi đều tựa hồ giãn ra sơ qua, sinh ra tinh tiến khuynh hướng. Manh kiếm lúc trước ám sát Trình Phong, một kiếm mạng trúng đầu, suýt chút nữa đem Trình Phong giết chết. Vào giờ phút này, đầu Trình Phong còn mơ hồ có chút đau đau. Thân hồn đều có 0,1%, bị manh kiếm kiếm khí trọt diện. Hiện tại làm sạch rồi manh kiếm, Trình Phong trong lòng bực mình nhất thời tiêu tán, thần thanh khí sảng, toàn thân thông suốt. Trên đầu cảm giác đau đớn đều vô hình trung giảm bớt không ít. Tâm cảnh tu vi xuất hiện để thăng. 10 cái long lực cũng lao nhanh tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều, chiều dài hơi hơi gia tăng. Từ lúc trước 113,000m, nhanh chóng tăng đến 115,000m. Thanh kiếm này ngược lại không tệ. Tâm tình bình phục sau đó, Trình Phong đảo qua manh kiếm thi thể. Tay khẽ vẫy, đem cái thanh kia bị chém thành hai nửa trắng như tuyết trường kiếm nhặt lên. Trình Phong hơi hơi quan sát một cái, lắc đầu nói, đáng tiếc. Không nếu như để cho chảm ma nuốt trọn tu bổ thân đao. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem trắng như tuyết trường kiếm ném cho chảm ma đao. Ông ong chảm ma đao phun mạnh ra một luồng xương đen, đem trắng như tuyết trường kiếm bọc quanh. Một lát sau, cổ này xương đen trở lại chảm trong ma đao. Nhưng trắng như tuyết trường kiếm cũng đã hào quang ảm đạm, trở thành hai khúc phế phẩm. Trong thân kiếm tinh hoa, đã bị chảm ma đao thôn phệ hầu như không còn. Phải trở lại thiên đô quảng trường. Trình Phong đem phế bỏ trắng như tuyết trường kiếm vứt bỏ. Nói nhỏ, vậy một bên chiến đấu còn không có kết thúc, trở lại sau đó đang dễ thu dọn tàn cuộc. Lời còn chưa dứt, Trình Phong đã sử dụng ra thần hành bộ tầng thứ 6. Thời gian nháy con mắt, Thiên Đô quảng trường đã trong tầm mắt. Chỉ thấy lúc này Thiên Đô trên quảng trường, đại chiến vẫn còn ở diễn ra. Lấy Hoa Thiên Hùng cầm đầu 7 vị chính đạo đăng thiên cảnh cường giả, cộng thêm một cái Long Ngạo Thiên, đang ở vây giết 4 tên tà phái đăng thiên cảnh cường giả. Tuy rằng Hoa Thiên Hùng một phương chiếm về số người gió, nhưng ngoại trừ Hoa Thiên Hùng ra, mấy cái khác đăng thiên cảnh tu vi cũng không quá mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, cư nhiên không cách nào đem Vương Siêu Phàm cùng người khác giết chết. Song phương đánh nửa ngày, cũng không có vẫn lạc một người. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1549, vạn tinh cùng chiếu sáng. Đây 4 cái tà phái đăng thiên cảnh, 2 cái là đăng thiên đệ lục trọng, 2 cái là đăng thiên đệ ngũ trọng. Trình Phong đến Thiên Đô quảng trường, ánh mắt đảo qua chiến đấu song phương, nói nhỏ, lấy Hoa Thiên Hùng mấy vị chiến lực, chốc lát không thắng nổi. Thậm chí thời gian chiến đấu kéo dài, khả năng còn sẽ ngoài ý, bị nó chạy mất. Đã như vậy, ta liền trước tiên đem cái này tai họa ngầm giải quyết xong. Nghĩ đến đây, Trình Phong trực tiếp sử dụng ra ám ảnh sát, cả người hóa thành một cái bóng bay về phía chiến trường. Lúc này, trên chiến trường song phương đánh thẳng phải khí thế ngất trời. Quyền kình, kiếm khí, đao mang. Người tới ta đi. Trình Phong bay vào chiến trường sau đó, trực tiếp nhắm một người tà phái đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Tên này tà phái đăng thiên đệ lục trọng cường giả, tên là Vương Siêu Phàm, một đôi nắm đấm vô cùng lớn, tinh thông quyền pháp võ kỹ. Dựa vào một song thiết quyền, sát hại không biết bao nhiêu chính đạo cường giả. Lúc này đang dơ cao khởi 2 quả đấm, đối với Long Ngạo Thiên cùng người khác cuồng oanh loạn tạc. Còn đánh cho Long Ngạo Thiên cùng 3 gã chính đạo cường giả liên tiếp lui về phía sau, khổ không thể tả. Nếu không phải kia Thiên Thủy Thành thành chủ Hoa Thiên Hùng, tại ngăn cản một gã khác tà phái đăng thiên đệ lục trọng cường giả thời điểm, thỉnh thoảng giúp đỡ một cái. Sợ rằng Long Ngạo Thiên 4 người bọn họ, rất nhanh sẽ biết giảm nhân số. Ẩm. Lúc này, Long Ngạo Thiên bị Vương Siêu Phàm một quyền. Cho dù Long Ngạo Thiên ra độ dày thịt khô, chính là Thiên Long Thần, cũng bị đánh nhe răng trợn mắt. Không nhịn được nổi giận, la mắng, lao tạp bao, bản thiếu liều mạng với ngươi. Tiếng mắng chửi trong, Long Ngạo Thiên một cái tay đột nhiên hóa thành một đầu kim sắc long chảo. Thi triển ra Thiên Long tộc chiến kỹ Thiên Long chảo, mạnh mẽ chụp vào Vương Siêu Phàm. Đối với Long Ngạo Thiên một chảo này, Vương Siêu Phàm ánh mắt đảo qua, cũng không có quá mức coi ra gì. Bởi vì này một chảo nhiều nhất có thể thương tổn được đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ, nhưng hắn, thật là một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Sở dĩ dơ cao khởi một khoảng năm đấm, hơi hợt đấm tới một quyền. Dựa vào việc này một quyền, liền có thể đánh nổ Long Ngạo Thiên Thiên Long chảo. Sự thật quả nhiên như hắn đoán. Vành! Hướng theo hắn một quyền đánh trúng Thiên Long chảo. Ngày đó Long chảo nhất thời bị một quyền đánh lui, không có thể gây tổn thương cho đến Vương Siêu Phàm nửa sợi tóc gáy. Bất quá, ngay tại Vương Siêu Phàm đánh lui Thiên Long chảo, lòng đề phòng hơi hơi buông lỏng thời khắc. Hiu! Một cây đao từ nổ nát vụn Thiên Long chảo ảnh từ bên trong bay ra. Nhanh như tia chớp không vào Vương Siêu Phàm thể bên trong. Cây đao này phi thường sắc bén, đâm vào Vương Siêu Phàm thể bên trong sau đó, thuận thế chọc lên. Truy cập, để đọc truyện. Đâm 3. Vương Siêu Phàm cả người bị trực tiếp chém ra. Cho dù là một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả, cũng đi đại nửa cái mạng. Trình Phong. Người là Trình Phong. Thân thể sau khi vỡ vụn, một đạo thần niệm từ Vương Siêu Phàm thể bên trong bay ra, hét toáng lên. Ha ha, là ta. Trong hư vô, một cái thanh âm đột ngột xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo như núi đại ấn từ trên trời rơi xuống, đánh vào Vương Siêu Phàm thần niệm bên trên. Trong nháy mắt, thần niệm nổ tung. Vị thứ 3 đăng thiên đệ lục trọng cường giả, mất mạng Trình Phong dưới đao. Ồ đệ. Cái này đăng thiên đệ lục trọng lão tạp mao, cư nhiên bị Trình Phong chém chết tươi. Bị Vương Siêu Phàm một quyền, Long Ngạo Thiên đang ở nhe răng trợn mắt. Chợt thấy Vương Siêu Phàm thân thể nứt ra, trực tiếp mất mạng tại chỗ. Cái này khiến ánh mắt hắn trừng lên, miệng đều ngoác đến mang thai bên dưới. So với khiếp sợ Long Ngạo Thiên, mấy vị khác chính đạo đăng thiên cảnh cường giả, chính là từng cái đầu ngẩn ra. Đệ, chết. Đường đường một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả đỉnh tiêm, liền thế này bị chém giết. Đối với Vương Siêu Phàm mạnh mẽ, bọn họ thật là đích thân thể hội qua. Nếu như không phải liên thủ ứng địch, đơn độc một người mà nói, 3 năm quyền liền sẽ bị Vương Siêu Phàm cho đánh chết tươi. Thế mà bậc này nhân vật cường hành, nhưng ngay cả phản ứng đều không thể kịp phản ứng, liền chết ở một cái đen dưới đao. Mà cái thanh kia hắc đao chủ nhân, rõ ràng là Trình Phong. Trình Phong, Trình Phong đánh trở lại. Đáng chết, liền Vương lão đều không cách nào ngăn trở Trình Phong tập sát. Trốn, trốn nhanh, nếu không thập tử vô sinh. Khi thấy Vương Siêu Phàm bị giết hình ảnh, kia duy nhất 3 gã tà phái đăng thiên cảnh cường giả, thoáng cái tim mật đều mất. Lòng tự tin trong nháy mắt sụp đổ, khiến cho ra bản thân cực mạnh võ kỹ đem đối thủ tạm thời đẩy lui sau đó, hết thảy thi triển thân pháp võ kỹ chạy điên cuồng. Bởi vì dưới tình huống này, bọn họ tiếp tục lưu lại chiến đấu, nhất định là vậy chịu chết. Chỉ cần Trình Phong phát động ám sát, bọn họ ai cũng không đỡ nổi, chắc chắn phải chết. Lúc này phân tán chạy trốn, hoặc giả còn có thể may mắn giữ được một mạng. Chỉ là, bọn họ chạy trốn quá muộn. Khi ba người bọn họ đánh lui mỗi người đối thủ, vừa thoát khỏi không bao xa. Phốc suy ba. Một người đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả tà phái, đông nhiên đầu đằng không bay lên. Theo sau một phương thần hồn đại ấn đánh xuống, khắc ở viên kia đằng phi trên đầu. Bên trong thần niệm trong nháy mắt nổ nát vụn, chết đến mức không thể chết thêm. Cùng lúc đó, kia thiên thủy thành thành chủ Hoa Thiên Hùng hai tay mang tại lồng ngực, đợi đến chậm chậm về phía trước đẩy ra. Ông long ba. Một khỏa tản ra ngũ thải quang mang giọt nước, từ trên tay hắn bay ra. Khỏa này ngũ thải giọt nước, vừa bay ra thì chỉ có lớn chừng trái nhãn. Nhưng bay khỏi Hoa Thiên Hùng bàn tay sau đó, lập tức đón gió thấy tăng cao. Thời gian nháy con mắt tăng tới rồi núi cao lớn như vậy, chờ lướt ngang đến chạy trốn một người tà phái đăng thiên cảnh cường giả trên đỉnh đầu, ầm ầm vang dội đè xuống. Tựa như một vùng biển mênh mông đè ép xuống, để cho tên kia chạy trốn tà phái đăng thiên cảnh cường giả, trong nháy mắt định trụ bước chân. Chợt sắc mặt tái nhợt, lưng cong. Băng băng băng băng băng. Đến lúc liên tiếp xương thịt vỡ nát vang dội âm thanh. Vị kia đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả tà phái, hẳn là bị viên kia ngũ thải giọt nước giống như đè chết. Hướng theo N9LG5B9QD2 hai người cường giả tà phái bị giết, trên bầu trời liền chỉ còn lại một người vẫn còn ở trốn. Đó là một tên thân khoác màu lam phi phong trung niên nhân. Người trung niên này, bắp thịt cả người lũy thế, cường tráng không thể tưởng tượng nổi. Tu vi càng là đạt tới đăng thiên đệ lục trọng, thủ chảo một cây gậy sắt, mãnh lực quất dưới, núi cao đều có thể bị thoải mái đánh tan. Long Ngạo Thiên mấy vị đăng thiên cảnh cường giả, ở đó người chạy trốn thời điểm tiến hành chặn lại. Kết nếu như đối phương một thiết đồng càn quét, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, kinh lực cuồn đãng. Đem Long Ngạo Thiên 6 người, đồng loạt chấn động bay ra ngoài. Theo sau vừa xài bước ra, liền phải rời khỏi Thiên Thủy Thành, chạy trốn tới chân trời góc biển. Nhưng tại lúc này, Trình Phong chợt phát hiện thân chút ra. Chỉ thấy hắn sừng sững hư không, cầm trong tay chảm ma đao dương qua đỉnh đầu. Ông Long Ba. Chợt, trong bầu trời đêm từng vì sao tựa hồ đã nhận được triệu hoán, cư nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Đợi đến một khỏa, hai khỏa, 58 ngôi sao thần, hết thể sáng đến rồi cực hạn. Từng đạo tinh quang đống nhiên từ đại tinh bên trên thoát khỏi. Hướng về phía Trình Phong dơ lên cao chạm ma đao bàn tới. Tình huống gì, bầu trời làm sao đống nhiên sáng lên mấy chục khỏa đại tinh. Hơn nữa còn đã bắn xuống từng đạo tinh quang, chạy thẳng tới Hắc Thủy quận Thiên Thủy Thành mà đi. Chẳng lẽ tại Thiên Thủy Thành, xảy ra chuyện gì không thể đại sự bất thành. Trong bầu trời đêm, tinh quang rơi xuống hình ảnh phi thường long trọng, đem bầu trời mưa to máu tuyết, quay cuồng mây đen đều cho xé ra. Toàn bộ Hắc Thủy quận, thậm chí hơn một nửa cái người vũ hóa thần triều sau khi thấy, rối rít trở nên động dung. Nhìn xa từng đạo rực rỡ tinh quang, hướng về phía Thiên Thủy Thành rơi xuống. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1550, miểu sát. Ngay tại toàn bộ vũ hóa thần triều, đều bị trên trời hạ xuống tinh quang hình ảnh kinh động thời khắc. Lớn như vậy một tòa Thiên Thủy Thành, càng là nổi giận một cái nổi. Cơ hồ tất cả mọi người toàn thân run rẩy, ánh mắt lom lom nhìn đưa mắt nhìn thiên khung. Nhìn đến kia từng đạo tinh quang từ trên trời rơi xuống. Cuối cùng rơi N92 lại vào Thiên Đô quảng trường, một vị hoàng kim khôi giáp nhân thủ trong một cái hắc đao bên trên. Kia hoàng kim khôi giáp người, rõ ràng là Trình Phong. Vãi, Trình Phong đây là muốn làm gì? Cư nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy. Thiên Đô quảng trường, Long Ngạo Thiên trông thấy màn này, cặp mắt thử ra, đều có chút bối rối. Trình Phong đây là đang thi triển một môn võ kỹ, một môn có thể mượn dùng tinh thần lực võ kỹ. Cách đó không xa. Kia Thiên Thủy Thành thành chủ Hoa Thiên Hùng đem ngũ thải giọt nước thu hồi, con mắt co thành một cái hở, môn vũ kỹ này, uy lực cường đại đến rồi dọa người trình độ. Ta cảm giác một khi hội tụ toàn bộ tinh quang, đăng thiên đệ lục trọng cường giả cũng có thể miểu sát. Cái gì? Miểu sát đăng thiên đệ lục trọng cường giả? Nghe lời này, ngoài ra mấy vị chính đạo đăng thiên cảnh cường giả, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ tuy rằng đã đối với Trình Phong thực lực, có một cái sâu sắc nhận thức. Nhưng vào giờ phút này, vẫn bị khiếp sợ không nhẹ. Từng cái con mắt trận to nhìn về Trình Phong, tựa như nhìn quái vật. Trên bầu trời, đối với mọi người khiếp sợ, Trình Phong nhưng cũng không để ý tới. Hắn nơi có tâm thần, tất cả đều rót vào trong tay chảm ma đao bên trên. Ông long ông long ông long. Trình Phong giơ lên cao chảm ma đao, hướng theo bầu trời từng đạo tinh quang rơi xuống, rơi vào trên lưới đao. Đen nhánh kia đao phong nhất thời phát ra ánh sáng, phong mang lạnh lẽo như băng. Hơn nữa khi 58 đạo tinh quang tất cả đều rót vào đao phong trong. kia chạm ma đao bên trên ánh sáng, bất ngờ sáng đến rồi cực hạn. Xa xa nhìn sang, thật giống như một vòng hình thủ kỳ quái mặt trời, tản ra lạnh lùng sơ sắc tiêu điều hào quang. Vạn tinh cùng chiếu sáng, chạm. Ngày đó bên trên toàn bộ tinh quang đều dung nhập vào chạm ma đao bên trong. Ánh mắt Trình Phong đống nhiên nhìn chăm chú về phía Thiên Thủy Thành phía bắc, kia đã bay ra Thiên Thủy Thành cường tráng người trung niên. Sau một khắc, hai tay nắm đao, dựng thẳng bổ xuống. Đâm ba. Một đạo mạnh mẽ vô thất ánh đao, nhất thời từ chạm ma đao bên trên bay khỏi. Chém nát mưa to máu tuyết, trời khóc thê lương, hướng về phía cái kia cường tráng người trung niên bạo chạm mà đi. Thật mạnh, đúng là rất mạnh. Nhưng ta thiết xiết tuyệt sẽ không chết, tuyệt sẽ không. Thiên Thủy Thành ra, vị kia cường tráng người trung niên rợn cả tóc gáy. Hắn nhìn đến đạo này từ Thiên Thủy Thành trung tâm chém tới ánh đao khủng bố, bước chân đột nhiên dừng lại. Đợi đến hít sâu một hơi, toàn thân bỗng nhiên bắt đầu sáng lên. Tương thể bên trong toàn bộ lục tinh thần lực hết thể phát ra đi, rót vào ở trong tay cái kia to cỡ miệng chén thiết bổng bên trong. Chợt nổi giận gầm lên một tiếng, liền cầm trong tay thiết bổng đánh về phía ánh đao khủng bố. Ầm ầm ba. Khi to gậy sắt lớn đánh vào ánh đao khủng bố bên trên, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tiếp tục mạnh mẽ sóng trùng kích chấn động, để cho hư không sụp đổ, để cho Thiên Thủy Thành rung động, càng làm cho bầu trời tét một đạo lỗ hổng lớn. Theo sau ánh đao khủng bố càng sáng một phần, chạm kích tư thế không ngừng chút nào. Len keng. Đem cường tráng người trung niên trong tay thiết động, trong nháy mắt chém thành hai khúc. Sau đó ánh đao khủng bố chạm kích tiếp tục, oanh ba. Nên chém trong kia cường tráng người trung niên. Cho dù kia cường tráng người trung niên là một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả đỉnh tiêm, cũng lập tức bị ánh đao từ đầu trên đỉnh cắt vào, chạm bạo tại chỗ. Sau đó mạnh mẽ đao kình dọc theo mặt đất phát tiết mở ra, tại Thiên Thủy Thành ra chém ra một đầu cao hơn trăm dặm hiệp trường đao vết. Cho tới khi một tòa mấy ngàn thước núi lớn miễn cưỡng chém nát, trong ánh đao lực lượng mới hao hết, tiêu tán mở ra. Trời, ta nhìn thấy gì? Một đao chạm sập không trung, chạm bạo một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Vậy cái sừng sững hư không hoàng kim khôi giáp người, tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao? Không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Trông thấy Trình Phong một đao chạm bạo cường tráng người trung niên hình ảnh, hiện trường vốn là hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó, như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận liền ầm ầm vang dội bay lên. Ngay cả Hoa Thiên Hùng, Long Ngạo Thiên mấy người cũng là há to miệng, sôi trào tâm hải, thật lâu không cách nào yên lặng. Thật ra thì vượt quá mọi người, Trình Phong bản thân cũng là rất là kinh ngạc. Một đao chém xuống, thậm chí ngay cả đăng thiên đệ lục trọng cường giả đều giết trong nháy mắt. Đế thương, thật không hổ là một vị truyền đời đao đạo cường giả. Trình Phong thở dài một hơi, nói nhỏ, đế thương đao thuật thức thứ 5, ta mới đốt sáng lên 58 ngôi sao ánh sáng, uy lực đã đạt đến tình trạng như thế. Giả như mượn được tinh lực đạt được 100 khỏa, 1.000 khỏa, thậm chí 1 vạn khỏa. Đăng thiên đệ thất trọng, thậm chí đệ bắt trọng cổ lỗ sĩ, sợ rằng đều phải hoảng sợ biến sắc đi. Đế thương đao thuật vạn tinh cùng chiếu sáng, xác thực không phải chuyện đùa, uy lực có thể bị không tách ra phát. Chỉ cần tu luyện giả thần hồn đủ cường đại, ý chí đầy đủ bền bỉ, khí lực đủ cường tráng, thắp sáng bức tranh cấp vì sao ngọn đủ nhiều. Thế thì uy lực là có thể không ngừng đề thăng, đạt được nghe đến nỗi rợn cả người. Khó trách đế thương đao thuật chỉ có ngũ thức, bởi vì thức thứ 5 trực tiếp bao hàm tất cả khả năng. Trình Phong, ngươi nha cũng quá mạnh đi. Lúc này, Long Ngạo Thiên đã tỉnh hồn lại, nhìn về Trình Phong nói, không mượn thất sát thuật, bằng vào thực lực bản thân, cư nhiên cũng có thể miểu sát đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Quả thực là phi nhân loại à, liền đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế cũng chưa chắc làm được. Không có khoa trương như vậy. Nghe vậy, ánh mắt Trình Phong chợt lóe, ta thi triển vạn tinh cùng chiếu sáng đây thức đao kỹ. Tuy rằng có thể chém giết đăng thiên đệ lục trọng cường giả, nhưng chỉ có thể làm lá bài tẩy dùng. Bởi vì này một chiêu làm tiêu hao quá lớn, đối với thân thể gánh vác cực cao. Ta cho dù bị địa ngục hắc viêm quán chú hỏa chi bản nguyên, ở trong ngắn hạn cũng chỉ có thể thi triển 3 lần. Một khi vượt quá giới hạn, trong cơ thể lực lượng liền sẽ bị trực tiếp rút sạch, kinh mạch đứt đoạn, tay trói gà không chặt. Trong thời gian ngắn chỉ có thể thi triển 3 lần. Vậy cũng rất trâu bò rồi. Long Ngạo Thiên là tràn đầy hâm mộ. Giơ tay lên trong lúc đó có thể chạm giết 3 vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả tuyệt thế, suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Được rồi, không nói trước cái này. Lúc này, ánh mắt Trình Phong xoay một cái, nhìn về Thiên Thủy Thành khu Tây Thành, người trước tiên hiệp trợ Hoa Thiên Hùng tiền bối, bình định khắp thành bách tính. Ta đi bên kia, tiến hành cuối cùng kết thúc làm việc. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong thi triển thần hành bộ. Vèo, hóa thành một nhánh kim sắc đại tiễn, hướng về phía khu Tây Thành bay đi. Mà tại khu Tây Thành, hai đạo vô hình thân ảnh đang không ngừng giao phong. Đây hai đạo vô hình thân ảnh, một cái tay cầm một cái hình thoi đao nhọn, xuất thủ tàn nhẫn sắc bén, chính là sát thần điện bát đại giết hầu một trong tuyệt đao hầu. Một cái khác vô hình thân ảnh chính là tay phải cầm một cái giá gỗ, trên kệ gỗ cắm từng cái hình dáng đặc biệt búp bê. Tay trái nắm lấy bốn cái kim nhọn, lấy tay trong kim nhọn không ngừng đang cùng tuyệt đao hầu giao phong. Mũi châm đâm vào hình thoi đao nhọn bên trên, phát ra từng đạo chói tai tiếng va chạm. Thật giống như thiên mệnh ti ảnh bộ một vị cao thủ. Bất quá hướng theo tuyệt đao hầu mở miệng nói ra một câu nói, người này là ảnh bộ cao thủ suy đoán nhất thời bị lật đổ. Bởi vì tuyệt đao hầu xưng người này là mặt quỷ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1551, mặt quỷ. Mặt quỷ là một cái danh hiệu, tại giới sát thủ phi thường nổi danh. Bởi vì giới sát thủ thập đại tân tinh bên trong, liền có một cái tên là mặt quỷ. Mà nghe tuyệt đao hầu trong lời nói ý tứ, người này cho là sát xí hỉ thủ mặt quỷ không thể nghi ngờ. Mặt quỷ, ngươi mặc không phải là không muốn sống. Lại dám tập sát bản hầu. Tuyệt đao hầu vừa cùng mặt quỷ nhanh chóng giao thủ, một bên lạnh giọng nói, một khi ta sát thần điện phát hạ tuyệt sát lệnh, ngươi cái kia lão quỷ sư phó đều đừng hòng bảo vệ ngươi, át sẽ chết không toàn thây. Thế mà, đối với tuyệt đao hầu uy hiếp, mặt quỷ nhưng cũng không đáp ứng. Duy trì trước sau như một tần suất công kích, không ngừng hướng về phía tuyệt đao hầu đâm ra kim nhọn. Hơn nữa thỉnh thoảng, còn cầm trong tay kim nhọn hướng về phía trên kệ gỗ búp bê mặc trên người gai. Mà mặt quỷ mỗi chọn một hồi búp bê, tuyệt đao hầu kia cũng sẽ sắc mặt ngưng tụ, thật giống như thân thể của mình bị một cái vô hình kim nhọn mạnh mẽ đâm một cái. Xuất đao động tác cứng đờ, tốc độ trở nên chậm không ít. Bất quá tuyệt đao hầu xuất đao tốc độ rất nhanh, cho dù bởi vì thân thể bị vô hình kim nhọn đâm xuyên, tốc độ trở nên chậm một bậc. Cũng có thể cùng mặt quỷ tốc độ công bằng, thậm chí càng hơi thắng một ít. Cái thanh kia hình thoi đao nhọn thỉnh thoảng liền biết tại quỷ trên người mặt lao qua, mang theo một mảng lớn huyết thủy. Lúc này quỷ trên người mặt ít nhất đã có mười mấy cái lưỡi đao rồi. Miệng lưỡi sắc sảo, có thậm chí đều thương tổn được đầu khớp xương. Dù sao Khương vẫn là cay nghiệt. Mặt quỷ mặc dù là giới sát thủ thập đại tân tinh một trong, nhưng so với ám sát kinh nghiệm, đối địch thủ đoạn vân vân, vẫn là kém tuyệt đao hầu một đoạn. Dựa theo cục này xu thế phát triển tiếp, mặt quỷ nhất định sẽ bị tuyệt đao hầu từng đao chém chết. So Lăng Trì Khổ Hình cũng không kém bao nhiêu. Bất quá, đang lúc này, một người mặc hoàng kim khôi giáp người bắn mạnh tiến tới. Tuyệt đao hầu kia sau khi thấy được, tâm can cũng vì đó run nhẹ. Bởi vì cái này bay tới hoàng kim khôi giáp người, hắn có thể ký ức hãy còn mới mẻ, rõ ràng là chém liên tục cân nhắc Tôn Đăng Thiên đệ lục trọng cường giả Trình Phong. Một khi Trình Phong đến, vậy hắn tuyệt không đường sống. Mặt quỷ, tốc độ cút ngay cho bản hầu. Phát hiện Trình Phong truy kích mà đến, tuyệt đao hầu nhất thời không có cùng mặt quỷ chiến đấu tâm tư. Tức giận mắng một tiếng, trong tay hình thoi đao nhọn hào quang bắn mạnh, ám sát tốc độ vừa nhanh một điểm. Từ xa nhìn lại, tựa như cả thanh đao phân giải thành mấy trăm thanh, ngay cả mấy ngàn thanh. Đem mặt quỷ vây quanh bọc lại, điên cuồng công kích. Như vậy phía dưới, mặt quỷ lập tức rơi vào hạ phòng, đem trên tay phải bắt lấy giá gỗ tạm thời thu hồi, ngón tay nắm chặt, trong quyền phong bất ngờ xuất hiện bốn cái kim nhọn. Chợt liền nhanh chóng đâm ra, hết sức đón đỡ tuyệt đao hầu đột nhiên bộc phát. Quá miễn cưỡng, mới không có để cho tuyệt đao hầu đột phá phòng tuyến, đem hắn chém ở dưới đao. Trên thực tế, tuyệt đao hầu cũng không có chặn đánh giết mặt quỷ tâm tư. Hắn ban nãy bộc phát, chỉ là vì chế tạo chạy ra cơ hội, một cái mặt quỷ bước đến luống cuống tay chân, tuyệt đao hầu lập tức rút đao trở ra. Như tia chớp, hướng về phía Thiên Thủy Thành khu Tây Thành bắn tới. Ý đồ chui vào trong đám người, mượn mọi người che giấu, tránh được một kiếp. Tuyệt đao hầu tốc độ cực nhanh, thời gian nháy con mắt đã tới khu Tây Thành đường, chợt liền muốn đâm vào trong đám người. Nhưng đang lúc ấy thì, một cái lạnh lùng âm thanh đột ngột vang dội. Tuyệt đao hầu, ta xem ngươi chính là lưu lại đi. Hướng theo cái thanh âm này, tuyệt đao hầu trước mặt hư không đống nhiên sinh ra một luồng dao động. Sau một khắc, một người mặc hoàng kim khôi giáp, tay cầm trường đao màu đen người, đông dưng từ trong hư không trôi ra. Chính là Trình Phong. Trình. Đỉnh. Bay nhanh trong, tuyệt đao hầu kia nhìn thấy Trình Phong. Thân thể nhất thời cứng đờ. Cả người đột nhiên ngừng giữa không trung trong, một luồng cảm giác tuyệt vọng thấy từ trong lòng bay lên. Chợt không nói hai lời, nghiêng đầu liền hướng Thiên Thủy Thành một bên kia chạy trốn. Vùng vây dây chết mà thôi, cần gì chứ? Thấy màn này, Trình Phong lạnh lùng nói một câu. Mà tại vừa nói, trong tay chả ma đao đã chém ra. Bạch. Ánh đao như thiểm điện chạy thẳng tới tuyệt đao hầu. Thiên tuyệt đao pháp, 10 tuyệt sát. Bị Trình Phong đánh giết, tuyệt đao hầu tim mật đều mất. Cầm trong tay hình thoi đao nhọn nhất tới, mình tuyệt học mạnh nhất Thiên Tuyệt Đao pháp nhanh chóng thi triển ra, đón đỡ Trình Phong chém ra ánh đao. Nhưng mà, căn bản không ngăn được. Hướng theo ánh đao chém trúng hình thoi đao nhọn hình thoi kia nhất thời ánh đao rung động. Tựa như một chiếc bị gió lớn thổi cạo trúc đèn, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Mạnh mẽ chạm kích lực thuận theo hình thoi đao nhọn tràn vào tuyệt đao hầu trong cơ thể, cánh tay cơ hồ muốn gãy sạch. Toàn thân khí huyết thật giống như nước sôi một bản cuộn đắng lên, muốn từ trong cơ thể xông ra. Thiên tuyệt đao pháp, thiên tuyệt chạm. Tuyệt đao hầu trong lòng hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi, liền đem thiên tuyệt đao pháp trong một thức còn chưa luyện thành chiêu thức sử ra. Muốn dùng cái này đi hóa giải Trình Phong khủng bố một đòn. Nhưng cùng lúc đó, Trình Phong cũng sử dụng ra một thức đao kỹ. Đó là Hoán Ma đao quyết thức thứ nhất Điệp Lãng Sát, có thể mang đao kình trong nháy mắt chồng chất vài chục lần. Trình Phong bình thường đao chạm đều đủ để chém giết đăng thiên đệ tứ trọng cường giả. Hôm nay đao kình được gấp thêm vài chục lần, uy lực lập tức tăng đến một loại dọa người trình độ. Len keng. Khi một đao này chém trúng tuyệt đao hầu hình thoi đao nhọn hình thoi kia bị chém trúng vị trí, đột nhiên xuất hiện một đạo vết ngắn. Kia vết ngắn vết cắt chân nhắn như gương, cả thanh đao bất ngờ bị Trảm Ma đao chặt đứt. Không những như vậy, Trảm Ma đao tại chặt đứt hình thoi đao nhọn sau đó, thế đi không giảm, không vào tuyệt đao hầu trong cơ thể. Không. Một khắc này, tuyệt đao hầu thân thể kịch liệt đau nhức, phát ra một tiếng cực độ không cam lòng gào thét. Ngay sau đó, âm thanh một hồi cắt đứt, cả người đã Trảm Ma đao chém thành hai nửa. Kỳ thần niệm bay cách thân thể, Trình Phong đang muốn thi triển trấn hồn ấn oanh kích. Nhưng lại phốc một tiếng, cư nhiên mình dập tắt. Trình Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện sát thủ mặt quỷ đang đem một cái kim nhọn, từ trên kệ gỗ một cái bút bê trên đầu rút ra. Tuyệt đao hầu thần niệm phá thoái, rõ ràng cho thấy mặt quỷ gây nên. Dùng một loại có thể nói quỷ dị thủ pháp, đem tuyệt đao hầu thần niệm trọc diệt. Để cho sát thần điện tám đại sát thủ một trong tuyệt đao hầu, vẫn lạc tại chỗ. Trẻ kết ba. Tuyệt đao hầu sau khi chết, đen nhèm bầu trời thiểm điện sẽ qua, cuộn cuộn lôi đình nổ vang. Đây là đăng thiên cảnh cường giả sau khi chết, sinh ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Dị tượng bực này tại Thiên Thủy Thành, hứa nhiều năm không gặp một lần. Nhưng mà tại tối nay, Thiên Thủy Thành bách tính lại trọn vẹn thấy vài chục lần, một lần so một lần thanh thế thật lớn. Từng trận thiên khốc gầm thanh quanh quẩn trong thai, đến bây giờ còn để cho người sợ hãi trong lòng. Mưa to máu tuyết càng rơi xuống càng lớn, đã dọc theo Thiên Thủy Thành, vét sạch hơn một nửa cái Vũ Hóa Thần Triều. Để cho vô số dân chúng sợ hết hồn hết vía, cho là thương thiên bị thương, đang chảy máu. Đối với này một màn, Trình Phong lại dĩ nhiên thấy thường xuyên, không để ý chút nào. Chỉ thấy hắn tay khẽ vẫy, đem tuyệt đao hầu trong tay hình thoi đao nhọn nhặt lên, ném cho Trảm Ma đao thôn phệ. Theo sau xoay chuyển ánh mắt, liền dự định hướng về phía mặt quỷ nói tiếng cảm ơn. Bởi vì mặt quỷ mặc dù là sát thủ, nhưng nội tâm lại tràn đầy quang minh cùng chính nghĩa. Lúc trước liền từng nhiều lần ám sát võ giả tà phái, lần này càng là mạo hiểm hành thích tuyệt đao hầu cùng người khác, giúp rồi Trình Phong bận rộn. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1552, kinh sợ phá thiên. Nhưng mà, Trình Phong vừa quay đầu thời gian, quỷ kia mặt thì đã biến mất. Trình Phong tháo gỡ tạo hóa thần nhãn nhìn kỹ, mới nhìn thấy một cái bóng người nhàn nhạt tay cầm cắm đầy bút bê giá gỗ, đang hướng về phía Thiên Thủy Thành Bắc Thành đi tới. Trong trước mắt, đã ở ngoài ngàn mét. Quỷ này mặt ngược lại một cái chân chính mang lòng người chính nghĩa. Thấy vậy, Trình Phong nói nhỏ, nó ám sát võ giả tà phái, không thành tên không thành lợi, có thể nói là một vị ẩn hiệp. Trình Phong nhìn đến mặt quỷ đi xa, cũng không có đuổi theo chuyện trò. Bởi vì mặt quỷ rõ ràng không muốn trao đổi với người, nếu đối phương không nghĩ, Trình Phong liền không đi cưỡng bách. Dù sao mỗi người đều có mình xử sự phong cách. Hoặc giả lặng yên không một tiếng động rời khỏi, mình liếm liếm vết thương, đối với mặt quỷ lại nói tốt hơn một chút. Đưa mắt nhìn mặt quỷ sau khi rời đi, Trảm Ma đao cũng vừa hảo nuốt xong rồi hình thoi đao nhọn. Trình Phong vứt bỏ hoang hình thoi đao nhọn, đem Trảm Ma đao nắm lên. Tiếp đó, một đôi mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía bên ngoài mấy ngàn mét một tòa lầu cát. Tòa kia lầu cát rất bình thường, ở vào một mảng lớn trong lầu cát, không có bất kỳ chỗ dị thường. Thế mà, hướng theo ánh mắt Trình Phong nhìn chăm chú vào tòa này lầu cát. Kia lầu cát lập tức sản sinh biến hóa, sau đó bên dưới mái hiên, một tảng lớn bùn đất bỗng nhiên rơi xuống. Chờ rơi xuống đất, kia bùn đất trong nháy mắt cùng mặt đất hòa hợp. Trong khoảng hô hấp, không thấy bóng dáng. Rõ ràng là một cái người mai phục, bị Trình Phong phát hiện sau đó, chạy trốn mà đi. Xem ra tại Thiên Thủy Thành bên trong, cũng không thiếu sát thủ lần nút. Thấy vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày, hơn nữa những sát thủ này càng thêm mạnh mẽ, cũng càng đáng sợ hơn. Vừa mới cái kia rung xuống mặt đất người mai phục, Trình Phong cũng không có chân chính phát hiện. Vừa vặn mơ hồ cảm giác, tòa kia lầu cắt có điểm không đúng. Tận lực lừa gạt rồi một hồi, đem gạt ra. Vốn là Trình Phong chuẩn bị tiến hành truy sát, thế nhưng người ấy chạy trốn thủ đoạn thập phần cao minh. Một hồi rung xuống mặt đất, tựa như một giọt nước vào trong biển rộng. Liên Trình Phong thi triển tạo hóa thần nhãn đều không thể bắt được, chỉ có thể từ bỏ truy kích. Được rồi, đi trước cùng Hoa Thiên Hùng tiền bối tụ họp. Trình Phong thu hồi ánh mắt, trầm ngâm nói, ta lần này đánh chết quá nhiều cường giả tà phái cùng Đỉnh Phong sát thủ, nhất định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Một khi tin tức truyền ra, toàn bộ tà phái trận doanh cùng giới sát thủ cũng sẽ đưa mắt đưa tới. Đến lúc đó, ta từ lúc sinh ra tới nay lớn nhất một đợt nguy cơ đem sẽ đến. Sở dĩ trước đây, ta cần phải trước tiên đem Khương Sư Huynh, Vương Ngự Yên bọn họ an bài xong. Nghĩ đến đây, Trình Phong suy nghĩ vừa thu lại, liền hướng lên trời đều quảng trường bay đi. Cùng lúc đó, toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều cũng đã bởi vì Trình Phong mà vỡ tổ rồi. Ba châu bảy quận, ước vạn dặm cương vực, toàn bộ đều sôi trào lên. Đủ loại khiếp sợ âm thanh, không ngừng khắp nơi vang dội. Hắc Thủy Quận, Hắc Thủy Cung, trong Hắc Kinh Điện. Cái gì? Trình Phong tại khoảng nửa ngày đánh chết 17 vị đăng thiên cảnh cường giả, 3 vị đăng thiên cảnh đỉnh phong sát thủ. Khi Hắc Thủy Cung cung chủ Bùi Phong nhận được tin tức, trái tim đều suýt chút nữa từ trong lồng ngực nhảy ra. Cho là mình nghe được lời đồn, bất quá khi hắn bay ra Hắc Kinh Điện, nhìn lên bầu trời kia sôi trào mây đen, cổn đãng thiểm điện, trời khóc thê lương, mưa to máu tuyết. Trong lòng hoài nghi trong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại tràn đầy hoảng sợ. Giết liền 20 vị đăng thiên cảnh cường giả, trong đó 4 vị vẫn là đăng thiên đệ lục trọng cường giả đỉnh tiêm. Trình Phong tiểu tử này, vẫn là người sao? Long Nguyên Quận, Long Nguyên Các. Long Nguyên Các các chủ nhìn trong tay một phần tin vắn, vừa vặn không cách nào yên lặng. Hồi lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng nói, khó trách Thanh Hoa nha đầu kia sẽ đối với Trình Phong nhìn với con mắt khác. Người này, quả thật là một cái tuyệt thế kỳ tài. Nếu không chết yểu, sợ rằng sẽ là một vị có thể so với Thiên Táng Đại Đế tuyệt thế người hùng. Trung Châu, Thiên Mệnh Ti. Thiên Chiếu Đại Ti mệnh toàn thân run rẩy, kích động nói, Trình Phong tiểu tử này lần này thật là muốn chọc thủng trời a, ra tay một cái ngay cả chạm 20 vị đăng thiên cảnh cường giả. Như vậy phía dưới, nhất định sẽ đem chiến trường tiền tuyến tà phái cường giả tuyệt thế, hấp dẫn tới chừng mấy tôn. Phát động phản kích chính đạo trận doanh cho ta, tạo ra cơ hội tuyệt mỹ. Bất quá tại đồng thời, cũng đưa hắn mang đi nguy cơ chưa từng có. Một cái ứng đối không tốt, liền sẽ bỏ mình tại chỗ. Nghĩ đến đây, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh song tay nắm chặt, trầm giọng nói, Trình Phong, ngươi có thể nhất định phải đứng vững a, muôn ngàn lần không thể có chuyện. Trình Phong đã triển khai hành động sao? Tiềm Long Quận, Tiềm Long Thư Viện. Thư tiên sinh nhìn xa thiên cung, mặt lộ vẻ vẻ động dung, đã như vậy ta thư viện Tiềm Long kế hoạch, cũng là thời điểm kết thúc. Một khi tà phái trận doanh cường giả tuyệt thế bị Trình Phong dẫn ra, lợi dụng Tiềm Long pha cục, đem trận này kéo dài đã hơn một năm huyết thần thai hương, hoàn toàn kết thúc. Không chỉ là chính đạo trận doanh, ta phái trận doanh cùng giới sát thủ, cũng là gợn sóng nổi lên bốn phía. Tỷ như tại sát thần điện bên trong, một tòa tượng bùn tượng thần bỗng nhiên mở miệng. Chỉ nói một chữ ba, giết. Địa ngục môn, đoạt mệnh diêm quân đôi mắt mở ra, sát ý như sóng mãnh liệt. Sau một khắc, chuyên gia cân nhắc đạo mệnh lệnh, muốn tuyệt sát Trình Phong. Về phân huyết thần giáo tổng bộ, huyết thần núi ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Ngay sau đó, từng vị mặt vuông thai lớn người trung niên, từ trên đỉnh núi bay ra. Những này người trung niên, tổng số đạt tới 7 vị. Mỗi vị trên trán đều có một cái văn tự cổ đại. Thất, địch, sợ hai bốn chữ, đồng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Rõ ràng cho thấy huyết thần giáo trưởng lão thứ hai ngưng kết ra phân thần, tu vi mỗi người đều ở đây đăng thiên đệ lục trọng. Bọn họ từ máu trên ngọn thần sơn bay ra sau đó, lập tức bay khỏi huyết thần giáo tổng bộ. Cũng tại đồng thời, hống hống hống ba. Từng tiếng tàn bạo thú hống vang dội. Chợt rốt cuộc có một con đầu toàn thân máu đỏ, phủ đầy miệng sắc bén lân giáp giữ tận cự thú, từ huyết thần chân núi bộ phận đi ra. Máu này đỏ giữ tận cự thú, toàn thân hung khí ngút trời, miệng đạt tới núi nhỏ lớn như vậy. Bên trong răng như đao kiếm một bản dựng thẳng đến, nghiêng ngã, phía trên còn treo móc mảng lớn manh thú huyết đủ. Chính là huyết thần giáo đặc biệt chăn nuôi cô máy giết chóc huyết thần thú, cấp bậc mặc dù là địa giai lục phẩm, nhưng đăng thiên đệ lục trọng cực hạn cường giả gặp, cũng phải vì đó biến sắc. Mà giờ khắc này từ huyết thần chân núi bộ phận, cư nhiên đi ra trọn vẹn 4 đầu huyết thần thú. Tại một vị thân mặc da thú váy ngắn, toàn thân làn da ngăm đen tráng hán dưới sự chỉ huy, chui vào một đầu trong túi vải. Theo sau da đen tráng hán đem túi vải thu hồi, ánh mắt đảo qua huyết thần núi, xoay người rời đi. Liên tại thiên hạ phong vân biến ảo thời điểm. Hắc Thủy Quận, Thiên Thủy Thành. Trình Phong thi triển thần hành bộ, rất nhanh quay trở về Thiên Đô Quảng Trường. Chỉ thấy lúc này Thiên Đô Quảng Trường, có vẻ hơi tan hoang. Mặc dù có lực lượng thần bí bảo hộ, như vậy đại quảng trường cũng bị Trình Phong bọn họ chiến đấu dư âm đánh sập rồi 1/2 phần 10, trên mặt đất gồ ghề, vết nứt răng đầy. Bất quá cũng may chắc phá thiên hoành hành ngang ngược, toàn bộ bách tính cũng không dám tới quảng trường. Ngược lại không có tạo thành quá lớn thương vong, đây cũng tính là vạn hạnh trong bất hạnh. Cồn vợ ở hạ ổ cu 5 dịp ẩn, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1553, Thiên Trí Ngân. Trình Phong, ngươi đã trở về. Thiên Đô trên quảng trường, Hoa Thiên Hùng cùng người khác đang thu thập tàn cuộc. Một bên xử lý đăng thiên cảnh võ giả thi thể, một bên bình định khắp thành bách tính. Nhìn thấy Trình Phong đến, Long Ngạo Thiên lại gần hỏi, như thế nào đây? Sự việc giải quyết thuận lợi sao? Tạm được. Trình Phong gật đầu nói, các ngươi bên này thì sao? Còn có cường giả tà phái tới gây sự. Lúc này Thiên Thủy Thành, nơi nào còn sẽ có cường giả tà phái? Nghe vậy, Long Ngạo Thiên khỏe miệng co giật nói, cơ hồ toàn bộ đuổi tới đối phó ngươi cường giả tà phái cùng sát thủ, đã bị ngươi giết sạch. Cho dù có một hai điều cá lọt lưới, cũng là bị dọa đến tim mật đều mất, tránh ở trong thành không dám ló đầu. Đây chỉ là tạm thời tình huống. Trình Phong tinh táo nói, chờ ta đánh chết Trác Phá Thiên cùng người khác tin tức truyền ra, nơi đây tất sẽ trở thành phân mọi người. Thậm chí sẽ có đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế giết tới, trở thành một chỗ đất nguy hiểm. Trình Phong, theo tin tức đáng tin, chiến trường tiền tuyến tà phái cường giả tuyệt thế động tác thường xuyên. Lúc này, kia Thiên Thủy Thành thành chủ Hoa Thiên Hùng bay tới, vẻ mặt nghiêm túc nói, 89/10, là tiến hành nào đó cân đối, thoát khỏi chiến trường, đuổi tới nơi đây đối phó ngươi. Ngoài ra sát thần điện, địa ngục môn, huyết thần giáo, đều có khí tức kinh khủng bay lên. Ngươi tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi nơi đây, để tránh gặp phải nguy hiểm. Hoa tiền bối, ta phái cường giả tuyệt thế đi càng nhiều càng tốt. Thế mà, Trình Phong lại chân mày cau lại, bởi vì ta hôm nay tới đây Thiên Thủy Thành, chính là vì để cho ta phái cường giả tuyệt thế truy sát. Càng nhiều ta phái cường giả tuyệt thế thoát khỏi chiến trường, tới truy sát ta mới càng tốt. Như vậy phía dưới, chúng ta chính đạo trận doanh mới có EZ8 rụt sật thể có cơ hội phát động phản công, đem tà phái trận doanh đánh bại. Trình Phong, ngươi là muốn điệu hổ Lý Sơn. Nghe lời này, Hoa Thiên Hùng nhanh chóng phản ứng lại, cau mày nói, bất quá đây kế điệu hổ Lý Sơn sửa chữa, có hay không quá mạo hiểm chút. Một cái không tốt, không những Thiên Thủy Thành phải bị tà phái cường giả tuyệt thế đánh tan, ngươi càng biết bỏ mạng à. Hoa tiền bối xin yên tâm, Thiên Thủy Thành không có việc gì. Trình Phong nói, một khi tà phái cường giả tuyệt thế giết tới, ta sẽ lập tức rời khỏi, đi tới Thiên Thủy Thành Tây Phương Thiên Chi Ngân trong. Trong lúc này, có lẽ sẽ có bộ phận cường giả tuyệt thế công kích rơi vào Thiên Thủy Thành. Vốn lấy Thiên Thủy Thành đặc thù lực lượng, mới có thể chịu được, chậm chậm hóa giải được. Thiên Thủy Thành là một tòa cổ thành, lời đồn là một giọt từ trên trời rớt xuống giọt nước hình thành, trời sinh có một luồng đặc thù lực lượng bảo hộ. Chính là bởi vì cổ lực lượng này, Thiên Thủy Thành mới có thể chưa hề biết bao xa thời kỳ, một mực tồn lưu đến bây giờ. Trình Phong, ngươi muốn đi Thiên Chi Ngân. Hoa Thiên Hùng sự chú ý, bị Thiên Chi Ngân bà chữ hấp dẫn. Nhíu chặt lông mày nói, ngươi có biết hay không, Thiên Chi Ngân thật là một chỗ tuyệt địa. Tục truyền là không trung phá vỡ một vết thương, bên trong cương phong cùng hư không mảnh vụn tàn phá, đang thiên cảnh cường giả đi vào, cũng tích chữ không sống thêm vài phút đồng hồ. Hơn nữa Thiên Chi Ngân thật là đi vào dễ dàng, đi ra khó. Đã từng có một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế tiến vào bên trong, muốn phải tìm nhất tông bảo bối, kết quả bị trọn vẹn mệt nhọc hơn 30 năm. Ngươi nếu là bị vây khốn, nói không chừng mãi mãi cũng không cách nào đi ra ngoài nữa. Ta biết. Trình Phong tinh táo nói, chính là bởi vì Thiên Chi Ngân đặc thù hoàn cảnh địa lý, ta mới càng muốn đi vào. Bởi vì chỉ có đem tà phái cường giả tuyệt thế dẫn nhập bên trong, mới có thể đem nó thời gian dài vây khốn. Để cho ta chính đạo trận doanh, hoàn toàn phong tỏa thắng cuộc. Chuyện này. Quả thực là lấy chính mình mạng xét ở A. Nghe đến chỗ này, Hoa Thiên Hùng bị rung động, trong lòng sinh ra một luồng nồng đậm tâm tình rất phức tạp. Hắn vốn cho là, mình trấn thủ Thiên Thủy Thành, ngăn chặn tà phái trận doanh mãnh liệt nhất thế công, xem như chiến công cao rồi. Nhưng cùng Trình Phong so sánh, trong nháy mắt lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Hoa tiền bối, ta chỉ là thiên hạ này, cống hiến một phần đủ khả năng lực lượng mà thôi. Nhìn thấy Hoa Thiên Hùng thần sắc, Trình Phong cười nói, đúng rồi. Vì có thể tâm vô ràng buộc đem tà phái cường giả tuyệt thế dẫn nhập Thiên Chi Ngân. Ta còn có một cái chuyện nhỏ, cần phải Hoa tiền bối tương trợ. Trình Phong, ngươi nói. Hoa Thiên Hùng hít sâu một hơi, đem trong lòng tâm tình rất phức tạp bình phục, toàn tức nói, chỉ cần Hoa mỗ có thể đến, nhất định sẽ giúp tới cùng. Đúng như vậy, kia cường giả tà phái Trác Phá Thiên, chọc nã ta mười mấy vị bằng hữu đi uy hiếp ta. Trình Phong giải thích, ban nãy ta chém giết Trác Phá Thiên, đem ta những bằng hữu kia cứu lại. Sau này Thiên Thủy Thành nhất định sẽ xuất hiện hỗn loạn. Sở dĩ ta muốn mời Hoa tiền bối, thay mặt chiếu cố một chút bằng hữu của ta. Cái này đơn giản. Hoa Thiên Hùng đáp ứng một tiếng, chỉ cần Hoa mộ không có chết, nhất định sẽ đem bằng hữu của ngươi nhóm, an toàn đưa đến cất trong nhà mình. Đà tạ Hoa tiền bối. Trình Phong ôm quyền thi lễ. Theo sau lấy ra hư không hồ, đem chứa ở trong bầu khương đảo, Vương Ngự Yên chờ 13 người, toàn bộ thả ra. Hư không hồ là một kiện cao cấp đạo khí, bên trong cảnh vật chung quanh tồi tệ. Bất quá Vương Ngự Yên bọn người là võ giả, ở bên trong nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề. Bị Trình Phong thả ra sau đó, trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Đợi đến nhìn thấy Trình Phong, từng cái vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, biết rõ mình an toàn, căng thẳng thần kinh lòng xuống. Người quen gặp lại, tự nhiên không tránh được nói chuyện cũ. Nhưng tình huống bây giờ đặc thù, sở dĩ Trình Phong cùng mọi người đơn giản trò chuyện, liền mời Hoa Thiên Hùng đám đông mang đi phủ thành chủ nghỉ ngơi. Về phần hắn mình, tất tiếp tục đợi tại Thiên Đô quảng trường, lặng lẽ đợi Tà phái cường giả tuyệt thế đánh tới. Trình Phong, vừa mới cái kia nhân loại cô nàng nhìn ngươi ánh mắt, tựa hồ không đúng lắm a. Hoa Thiên Hùng cùng người khác sau khi đi, hiện trường chỉ còn lại có Trình Phong cùng Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên nhìn lướt qua Trình Phong, nói ra, trong ánh mắt vừa có hận ý, lại có cảm kích, hết sức phức tạp. Ngươi là nói Vương Ngữ Yên Vương cô nương đi. Nghe vậy, Trình Phong thở dài một tiếng nói, nhắc tới, theo ta Vương cô nương cũng là bạn cũ. Ta cửa thứ nhất đao pháp phá toái thất thức, chính là Vương cô nương tộc thúc Vương Ngũ tiền bối truyền lại. Nhưng bởi vì ta nguyên do, Vương Ngũ tiền bối bị sát thủ Vô Ngân giết hại. Bản thân nàng, càng bị trát phá thiên bắt, coi là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta một khỏa tiền đặt cuộc. Kế hoạch nói, ta thiếu nàng rất nhiều. Nói như vậy, ngươi thật đúng là thiếu nợ người ta không ít ha. Long Ngạo Thiên bĩu môi một cái, chợt đuổi đề tài hỏi, đúng rồi, ngươi chờ một hồi thật muốn đi đâu Thiên Tri Ngân. Ta có thể nghe, kia cái gọi là Thiên Tri Ngân, thật ra thì chính là mảng lớn vị diện mảnh vụn, bị cả hư không như bị ép nhỏ lại chung một chỗ hình thành hỗn loạn mang. Có thể nói là nguy hiểm nặng nề. Đang thiên lục thất trọng cường giả đi vào đều phải cẩn thận. Ngươi tuy rằng thực lực cao cường, nhưng mà không chừng sẽ chết ở bên trong. Những tình huống này ta đều đã biết rồi. Trình Phong gật đầu nói, Thiên Tri Ngân mặc dù nguy hiểm, nhưng phần này hiểm đáng giá đi liều lĩnh. Một khi thành công, huyết thần thai ương liền sẽ hoàn toàn kết cuộc. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1554, Cự Long gầm thét. Nhân loại các ngươi, có lúc thật là không thể nào hiểu được. Thấy Trình Phong chủ ý đã định, Long Ngạo Thiên lắc đầu một cái, được rồi, nếu ngươi đã quyết định, vậy liền hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái, tu bổ thương thế. Bản thiếu cũng không muốn gặp ngươi lần nữa thì, ngươi đã thành một cỗ thi thể. Dứt lời, Long Ngạo Thiên đứng ở một bên, là Trình Phong hộ pháp. Yên tâm, ta cũng không có dễ dàng như vậy chết. Trình Phong cười nhạt, đem chiến thần khải tháo xuống, bắt đầu xử lý thương thế. Trình Phong thương thế cũng không nặng. Vừa vặn bả vai bị tuyệt đao hầu một đao, cánh tay chật khớp, huyết nhục kinh mạch đứt đoạn. Tiếp theo trong mi tâm rồi manh kiếm một kiếm, xương sọ bị chấn động, thần hồn bị thương nhẹ. Trước đây không lâu, Trình Phong vì đánh chết cường địch, đã đem chật khớp cánh tay tiếp nối. Đồng thời còn nuốt một khỏa thất chuyển kim đan, trên vai đứt đoạn huyết nhục kinh mạch đã được chữa trị hơn nữa. Ngoại trừ hoạt động thời điểm còn có chút đau đớn bên ngoài, cùng không chịu bị thương lúc trước quả thực giống như lúc. Về phần bị chấn động xương sọ, không đáng kể chút nào. Tại thất chuyển kim đan điều dưỡng một chút, đã được rồi thất thất bát bát. Thậm chí xương sọ trải qua lần này chấn động, ngược lại đối với tiếp nhận đòn nghiêm trọng năng lực có gia tăng. Có thể nói là nhân họa đắc phúc. Con có thần hồn gặp phải kiếm khí xâm phạm, dập tắt ước chừng 0,1%, tương đối có hơi phiền toái. Nhất định phải lấy tu bổ thần hồn đan thuốc gần cần săn sóc, mới có thể chậm chậm tu bổ. Thiên hồn đan tựa hồ chính là một loại ôn dưỡng thần hồn đan dược. Trình Phong trầm ngâm, lúc trước ta sưu tập một ít. Lúc này vừa vặn có đất dụng võ. Đang khi nói chuyện, Trình Phong thần hồn thúc dục, từ một cái trong hồn giới lấy ra một cái xanh biếc bình nhỏ. Trong chai chứa từng khỏa màu vàng lợn đan dược, chính là đan dược lục phẩm Thiên Hồn Đan. Lấy ra xanh biếc bình nhỏ sau đó, Trình Phong đem nắp bình gỡ ra, trực tiếp đem trọn bình đan dược tất cả đều rót vào trong miệng. Rắc rắc rắc rắc. Tựa như ăn đậu tằm một dạng mớm nuốt vào trong bụng. Thiên Hồn Đan hiệu quả không tệ, rất nhanh sinh ra từng luồng ấm áp khí lưu. Chuyên vào trong đầu, vờn quanh tại Trình Phong thần hồn quanh mình. Để cho Trình Phong bị tổn thương thần hồn, nhanh chóng đạt được bồi dưỡng, bắt đầu chậm chậm tu bổ. Trình Phong, ngươi vận chuyển chấn hồn ấn khẩu quyết tiến hành phối hợp đi. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, chấn hồn ấn vốn là có truy đoán thần hồn hiệu quả, vận chuyển sau đó, có thể cực kỳ tăng nhanh thần hồn đối với thiên hồn đan dược hiệu quả hấp thu. Được. Trình Phong gật đầu. Theo sau vận chuyển chấn hồn ấn, thần hồn tốc độ chữa trị nhất thời tăng trưởng một mảng lớn. Như vậy mấy phút sau, Trình Phong thần hồn tổn hại liền hoàn toàn tu bổ. Nhưng mà thiên hồn đan dược hiệu quả còn sót lại không ít, vì vậy, Trình Phong tiếp tục vận chuyển chấn hồn ấn hấp thu thiên hồn đan. Chờ 7-8 phần sau đó, toàn bộ thiên hồn đan dược hiệu quả bị Trình Phong hấp thu xong. Trình Phong thần hồn bất ngờ lớn mạnh một điểm, so lúc trước tăng cường sơ qua. Trên thân bị thương xem như xử lý xong. Thần hồn tu bổ sau đó, Trình Phong thần thái sáng láng, tinh lực 10 phần, kế tiếp còn có thời gian, có thể tu luyện một chút long lực. Đang chiến đấu trên đường, Trình Phong cảm giác được rõ ràng mình long lực tu vi, có trên phạm vi lớn giãn ra. Lúc này hấp thu sinh mệnh chi thủy tiến hành tu luyện, long lực tu vi tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Nghĩ đến liền làm, Trình Phong lấy ra mấy giọt sinh mệnh chi thủy ném vào trong miệng. Đợi đến luyện hóa hấp thu, trong cơ thể hắn kia 10 cái long lực, nhất thời bắt đầu gầm hét lên. Nó toàn thân phiến long lân mảnh dựng thẳng, tựa như cương tiêu thiết chú một bản, cho người ta một loại chân thực dày nặng cảm dịp sự cả giác. Đồng thời kỳ trường độ cùng vây độ, tất lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu gia tăng. Thời gian nháy con mắt, liền từ lúc trước 115,000m, tăng đến 115,000-500m, 116,000m, 116,000-500m. Mẹ kiếp, Trình Phong trên thân khí tức xuất hiện tăng vọt. Tại Trình Phong long lực tu vi tăng vọt thời điểm, Long Ngạo Thiên bỗng nhiên phát ra. Đợi đến quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại Trình Phong phía trên đỉnh đầu, trọn vẹn 10 cái vô hình khí long tại quanh quần bay lượn. Đây 10 cái khí long, mỗi cái đều cực kỳ to lớn, vai ú thịt bắp. Quanh quần tại Trình Phong trên đỉnh đầu, tựa như từng đoàn mây đen, che đậy hơn một nửa cái thiên thủy thành. Cũng thật may hiện tại là ban đêm, đồng thời bầu trời máu tuyết mưa to, khắp thành bách tính đều trốn ở trong phòng. Nếu không, nhất định sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Thế mà, mặc dù là như thế, cũng có thật nhiều người đã bị kinh động. Tỷ như phủ thành chủ, Hoa Thiên Hùng chờ một nhóm lớn chính đạo cao thủ, mỗi người thấy được kia 10 cái quanh quần khí long. Động Dung nói, 10 cái long lực, đây là vạn năm không gặp 10 cái long lực. Lúc trước lời đồn nói, Trình Phong luyện được 10 cái long lực, nhưng long lực chiều dài cũng chỉ có mấy vạn mét. Bây giờ nhìn lại, căn bản là nói bậy. Lấy trước mặt uy thế thôi toán, Trình Phong long lực chiều dài ít nhất cũng tại 10 vạn mét trở lên. 10 cái long lực, đây là cực mạnh phá toái cảnh võ giả ký hiệu. Chỉ có chân chính tuyệt thế người hùng, mới có thể luyện ra. Gần đây hơn 1 vạn năm đi, toàn bộ địa khung đại lục đều không người luyện được 10 cái long lực. Cho đến Trình Phong xuất hiện. Lúc này phá vỡ cái nguyền rủa này. Ồ! Mọi người mau nhìn. Trình Phong long lực tựa hồ đang trở nên mạnh mẽ, biến lớn, dài ra, đây là có chuyện gì? Phá toái cảnh võ giả một khi tu vi bước vào phá toái cảnh đỉnh phong sau đó, long lực chiều dài không phải định cách sao. Cũng không còn cách nào tiếp tục tăng trưởng, làm sao Trình Phong lại. Tại võ đạo giới có một cái luật sát, phá toái cảnh võ giả long lực chiều dài, chỉ có tại tấn nhập phá toái cảnh đỉnh phong lúc trước mới có thể để thăng. Một khi bước vào phá toái cảnh đỉnh phong, nó long lực chiều dài liền sẽ cố định hình ảnh. Bất quá Trình Phong chính là một cái ngoại lệ, hắn phá vỡ cái luật sát này, cho dù tu vi tiến vào phá toái cảnh đỉnh phong, long lực cũng vẫn có thể tăng trưởng. Mà, mới là Trình Phong trùng kích Thiên Táng Đại Đế lịch sử kỷ lục sức mạnh nơi ở. Hừm, Trình Phong long lực tu vi xác thực đang tăng trưởng đến, hơn nữa tốc độ còn thật nhanh. Đang lúc mọi người khiếp sợ thời điểm, Hoa Thiên Hùng dương mắt quan sát, đã xác nhận sự thật. Tại sao sẽ như vậy? Mọi người không rõ, cảm giác mình võ đạo thông thường tại sụp đổ. Ta phòng trừng, Trình Phong hẳn phá vỡ phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, long lực tu vi không cách nào tiếp tục tăng trưởng nguyên rủa. Hoa Thiên Hùng muốn chỉ chốc lát, cho ra mình suy đoán, tại phá toái cảnh đỉnh phong, người khác long lực tu vi không cách nào nữa tăng trưởng, nhưng Trình Phong lại có thể. Mẹ kiếp, đây cũng quá nghịch thiên đi. Vi phạm lẽ thường a. Trình Phong, cũng không thể theo lẽ thường đối đãi. Hoa Thiên Hùng tràn đầy cảm khái nói, tiểu tử này mỗi lần sáng tạo ra kỳ tích, lẽ thường ở trên người hắn, căn bản không đỉnh có tác dụng gì. Hãy cho xem, năm đó Thiên Táng Đại Đế khai sáng dài nhất long lực kỷ lục. Nói không chừng cũng sẽ bị hắn gọi phá. Đang khi nói chuyện, Hoa Thiên Hùng đưa mắt trông về phía xa, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Mọi người ở đây lộ vẻ xúc động thời điểm. Thiên Đô quảng trường, trong cơ thể Trình Phong 10 cái long lực, đã đột phá 12 vạn mét đại quan. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. 12 vạn 1000 mét, 12 vạn 2000 mét, 12 vạn 3000 mét. Cho đến 10 cái long lực chiều dài, đồng loạt đạt tới 12 vạn 6000 mét thời điểm, tốc độ tăng mới chậm lại. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1555, trùng kích lịch sử kỷ lục. Khi Trình Phong 10 cái long lực đạt được 12 vạn 6000 mét sau đó, long lực như nước sôi sùng sục mà khởi. Thậm chí Trình Phong thân thể lại có chút không chứa nổi 10 con cự long sôi trào, trực tiếp từ trong cơ thể vọt ra. Gâu. Trong lúc nhất thời, khủng bố tiếng rồng ngâm vang vọng thiên thủy thành. Mạnh mẽ long uy tiết ra, để cho nội thành toàn bộ bách tính đều hoảng sợ biến sắc. Cho là có ác long phủ xuống, muốn phá hủy thiên thủy thành. Cho đến Hoa Thiên Hùng ra mặt, lấy thần lực truyền âm tiến hành bình định, mọi người lúc nãy bình tĩnh lại. Bất quá võ đạo người trong, chính là mỗi người lọt vào trong lúc khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế. Bởi vì 12 vạn 6.000 thước chiều dài long lực, bọn họ vẫn là lần đầu thấy được. Tuy rằng cách thật xa, cũng có một luồng mạnh mẽ cảm giác bị áp bách chuyển tới, để cho bên trong cơ thể của bọn họ long lực run lẩy bẩy. Thật giống như gặp được tổ long, cư nhiên sinh ra một loại thần phục quỳ bái xung động. Không chỉ là phá toái cảnh võ giả, ngay cả đăng thiên cảnh cao thủ, thần lực trong cơ thể cũng vì thế mà chấn động. Giống như gặp cái gì nhân vật khủng bố, lộ ra cực kỳ táo bạo. 12 vạn 6.000 thước chiều dài long lực, đích thực quá đáng sợ. Phủ thanh chủ, Khương Đào sợ hãi nói, ta cảm giác Trình Phong 10 cái long lực véo chung một chỗ, so đăng thiên tam tứ trọng cường giả thần lực đều phải hùng hồn một mảng lớn. Đúng vậy a, quả thực quá dọa người. Thế Minh rất chấp nhận. Mấy người khác cũng là như vậy, hơn nữa Vương Ngự Yên, đôi mắt càng là lộ ra một vẻ vẻ kiêng kỵ. 12 vạn 6.000 mét sao. Thiên đô quảng trường, Trình Phong dương mắt đảo qua bầu trời sôi trào 10 con cự long. Chân mày cau lại nói, khoảng cách này thiên táng đại đế khai sáng lịch sử kỷ lục, còn kém 3,600 mét. Ta một hơi xông lên, có lẽ có hy vọng đem đổi ngang, thậm chí vượt qua. Thiên táng đại đế tại phá toái cảnh đỉnh phong thời điểm, 10 cái long lực đạt tới 12 vạn 9.600 mét. Mà Trình Phong hiện tại là 12 vạn 6.000 mét, khoảng cách cái kỷ lục này, xác thực còn dư lại lác đác. Tiếp tục trùng kích, có thể hay không đổi mới lịch sử kỷ lục, chỉ nhìn một lần này. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong tiếp tục hấp thu luyện hóa sinh mệnh chi thủy, tưới nước trong cơ thể 10 tòa khí hải. Nét để cho bầu trời quanh quẩn 10 cái long lực, tiếp tục tăng trưởng trở nên lớn. 12 vạn 6.500 m, 127,000 m, 127,000-500 m. Thời gian qua đi, Trình Phong 10 cái long lực không ngừng tăng trưởng. Bất quá tốc độ tăng trưởng, chính là càng ngày càng chậm. Đến lúc 10 cái long lực tăng trưởng đến 128,000 m sau đó, tốc độ tăng trưởng càng là chậm đến một loại làm người ta tức lộn ruột trình độ. Cũng tại đồng thời, Trình Phong thân thể gánh vác, cũng đạt tới một cái cực trị. Kinh mạch toàn thân bị quần quận long lực nhét đầy, có loại phải bị căng nứt cảm giác. Đồng thời 10 tòa khí hải cũng bị long lực chiếu khắp nơi, không cách nào nữa tiếp tục luyện hóa hấp thu sinh mệnh chi thủy. Thật giống như Trình Phong cực hạn đã đến, cũng không còn cách nào tiến tới. Thật đến cực hạn sao? Cảm giác trong cơ thể biến hóa, Trình Phong nói nhỏ, ta cảm thấy, ta còn có thể tiếp tục. Tối thiểu, cũng có thể đem 10 cái long lực tiến tới đến 12 vạn 9.600 mét, san bằng lịch sử sực vụ kỷ lục. Nói nhỏ trong, Trình Phong lại lấy ra 3 giọt sinh mệnh chi thủy, ném vào trong miệng bắt đầu luyện hóa. Ông ong ông ong. Hướng theo Trình Phong động tác, trong cơ thể hắn lật ra sóng gió kinh hoàng. Kia 10 tòa đã bị long lực lấp đầy khí hải, sóng lớn cuộn cuộn, trực tiếp tràn ra. Đồng thời Trình Phong toàn thân từng đầu kinh mạch, càng là sinh ra đau đớn kịch liệt. Tựa hồ sau một khắc liền muốn nứt toát. Băng băng băng băng băng. Trình Phong trong lòng vừa mới sinh ra cái ý niệm này. Trong cơ thể hắn từng đầu kinh mạch, theo thuộc về phá vỡ. Bất quá đối với việc này, Trình Phong lại không phản ứng chút nào. Luyện hóa sinh mệnh chi thủy động tác không ngừng chút nào, đem càng lượng lớn long lực thuận theo phá toái kinh mạch, rót vào 10 tòa khí hải bên trong. Để cho 10 tòa khí hải trở nên càng ngày càng cuồng bạo, lượng lớn long lực chịu lực không dưới, trực tiếp tràn ra đi, hướng về phía tứ phương chạy tới. Nhưng hướng theo long lực không ngừng tràn ra ngoài, kia khí hải biên giới cũng tại vô hình chung mở rộng. Chờ khí hải tràn ra ngoài 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Trong cơ thể Trình Phong 10 tòa khí hải, nhất thời đồng loạt khuyết trương lớn hơn một vòng. 10 cái long lực chiều dài, bất ngờ từ 128,000 m, tăng đến 128,000-500 m. Có hiệu quả. Vậy cứ tiếp tục. Phát hiện cái phương pháp này có thể được, Trình Phong chịu đựng kịch liệt đau nhức, tiếp tục luyện hóa sinh mệnh chi thủy. Để cho trong cơ thể 10 tòa khí hải to đảo cuộn cuộn, không ngừng trùng kích đường ven biển, cho nên chậm chậm mở rộng khí hải. Hơn nữa khi 10 tòa khí hải ra, những cái kia bị ngoại tràn đầy long lực chiếm cứ khu vực, cùng 10 tòa khí hải liền cùng một chỗ, hình thành một thể thống nhất. 10 tòa khí hải diện tích, trong nháy mắt tăng vụt rồi một mảng lớn. Chịu lực long lực năng lực tăng vọt, trực tiếp để cho Trình Phong 10 cái long lực, nhanh chóng tăng đến 129.000 mét. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, để cho người tê cả da đầu. Trời của ta! Trình Phong 10 cái long lực đạt được 129.000 thước. Hơn nữa, còn đang tăng trưởng. Thiên thủy thành bên trong, vô số nhìn lên bầu trời kinh người hình ảnh võ giả, đồng loạt kinh hô thành tiếng. Từng đôi mắt trợn thật lớn, không hẹn mà cùng thầm đếm Trình Phong long lực tăng trưởng mức độ. 129.100 m, 129.200 m, 129.300 m, 12 vạn 9.599 m. Trời ơi, 12 vạn 9.599 m, đã 12.9599 thước. Khoảng cách Thiên Táng Đại Đế khai sáng lịch sử kỷ lục, cũng chỉ có 1m kém, hắn có thể san bằng lịch sử kỷ lục sao? Có thể, nhất định có thể. Một khắc này, vô số võ giả toàn thân run rẩy, tràn đầy mong đợi. Bởi vì bọn hắn đang ở trải qua một cái lịch sử thời khắc. Hoặc có lẽ là, đang ở làm chứng một cái lịch sử thời khắc sinh ra. Một khi Trình Phong Long lực vọt tới 12.9600m, san bằng lịch sử kỷ lục, bọn họ cũng sẽ bị tái nhập lịch sử, chính là lịch sử nhân chứng. Mà đang lúc mọi người mong đợi dưới, oanh ba. Trên bầu trời, kia 10 cái quanh quần cự long đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, một con cự long toàn thân sáng lên, trong đôi mắt bắn ra một vệt thần thái. Ngay sau đó, kia con cự long long khu đột nhiên tăng trưởng 1m. Để cho một hồi biến hóa được hoàn chỉnh, tự nhiên mà thành. Kia vậy toàn thân, dưới bụng long chảo, trên đầu long giác. Tất cả đều hào quang thấp thỏm. Thật giống như chỉnh con cự long sống lại một dạng, mạnh mẽ vô thất uy áp hướng về phía tứ phương khuấy động, đem vô số pha toái cảnh võ giả áp tới nằm trên đất. Ngay cả đăng thiên cảnh cường giả, cũng là tựa như trên thân có một tòa núi lớn, một chút không thể động đậy. Không những như vậy, khi ngoài ra 9 con rồng lớn, cũng đi theo hoàn thành biến hóa. Ầm ầm ba. Tựa hồ thiên khung đều phải bị cự long lực lượng đè sập. Rất nhiều mai phục ở Thiên Thủy Thành, còn đối với Trình Phong có mưu đồ võ giả tà phái cùng sát thủ, trong nháy mắt tim mật đều mất. Đem trên thân nơi có khí tức tất cả đều thu liễm, ẩn nó tại mai phục mà, không dám chút nào lại lộ đầu. Thậm chí tại Trình Phong bên cạnh, kia đường đường thiên long tộc cường giả tuyệt đỉnh Long Ngạo Thiên đều là răng cắn chặt. Có loại lúc nào cũng có thể sẽ bị vô hình nào đó lực lượng, áp tới quỳ sụp xuống đất khuynh hướng, không nhịn được hô to, Trình Phong. Ngươi nha tốc độ đem long lực thu lại, bản thiếu suýt quỷ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1556, số nhất nguyên. Đối với Long Ngạo Thiên kêu gọi, Trình Phong cũng không trả lời. Bởi vì hắn toàn bộ tâm thần, lúc này đều đắm chìm trong cơ thể. Đang cảm thụ đến 10 cái long lực đạt được 12.9600m sau đó, sinh ra đủ loại biến hóa. Thật mạnh, đúng là rất mạnh a. Trình Phong cảm xúc dâng trào. Kích động nói, tuy rằng ta hiện tại long lực chiều dài, so với trước kia vừa vặn tăng lên hơn 1 vạn mét, nhưng độ ngang lại tăng trưởng không chỉ một bậc. Lúc này ta cho dù chỉ lấy long lực nghiền ép, đều có thể thoải mái nghiền chết đăng thiên đệ tam trọng cao thủ. Hiện tại Trình Phong, có thể nói là thực lực tăng vọt. Giơ tay lên phòng, đăng thiên đệ tam trọng cường giả là có thể đập chết. Nếu như vận dụng võ kỹ, đăng thiên tứ ngũ trọng cường giả, chỉ sợ cũng không chịu nổi mấy giây. Hoặc giả chỉ có đăng thiên đệ lục trọng cường giả mới có thể có lực đánh một trận, nhưng mà thua nhiều thắng ít. Mà, chỉ là Trình Phong bình thường chiến lược A. Cũng không giống như lúc trước, toàn bộ thủ đoạn toàn bộ triển khai, hơn nữa còn muốn mượn dùng địa ngục hắc viêm lực lượng, mới có thể miễn cưỡng đạt đến một bước này. Quả thực sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, có khác nhau trời vực. Trình Phong, đây chính là long lực đạt được 12.9600m chỗ tốt. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, bởi vì 12.9600 là số nhất nguyên. Ám hợp thiên địa pháp tác, chính là thiên địa sườn cơ sở. Ngươi long lực chiều dài đạt tới 12.9600m, vừa vận tập hợp thành số nhất nguyên, cùng thiên địa sinh ra cộng minh, tự nhiên không phải chuyện đùa. Số nhất nguyên, thiên địa sườn cơ sở. Đối với thuyết pháp này, Trình Phong vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Số nhất nguyên sâu không lường được, bác đại tinh thâm. Nạp Lan Trường Sinh nói, tục truyền rất nhiều đại thế giới, đại vị diện, đều là lấy số nhất nguyên xây dựng mà thành, cho nên siêu cấp vững chắc. Bền chắc không thể gãy. Ngươi long lực đạt được 12.9600m sau đó, sinh ra biến chất. Tuy rằng còn chưa vượt thiên kiếp, lột xác thành thần lực, nhưng mà không thể so với tứ tinh, ngay cả ngũ tinh thần lực kém. Đồng thời ngươi long lực hùng hậu trình độ lại cực kỳ doa người, có thể tiện tay đánh chết đăng thiên tam tứ trọng cường giả, căn bản không ly kỳ. Nghe đến đó, Trình Phong trong lòng chỉ còn lại nồng đậm chấn động cùng mừng như điên. Theo ta được biết, tại mười mấy vạn năm trước, Thiên Táng Đại Đế cùng chiến thần lúc còn trẻ. Chiến thần có thể so sánh Thiên Táng Đại Đế mạnh hơn một mảng lớn. Nạp Lan Trường Sinh ném ra một cái tiếng nổ, chính là bởi vì Thiên Táng Đại Đế luyện được số nhất nguyên long lực, tu vi mới bắt đầu tăng vọt, chiến lực không ngừng tăng trưởng. Đợi đến cuối cùng thời khắc, đã vượt qua chiến thần, cuối cùng đem chiến thần trấn áp. Còn có loại sự tình này. Nghe vậy, Trình Phong sửng sốt một chút. Đối với số nhất nguyên, có một cái sâu sắc nhận thức. Theo sau đột nhiên hỏi, Nạp Lan thúc, nếu số nhất nguyên kinh khủng như vậy, vậy nếu như ta long lực chiều dài, vượt quá số nhất nguyên đâu? Vậy liệu rằng càng cường đại hơn? Thậm chí lực gáp Thiên Táng Đại Đế? Cái này, khó nói. Nạp Lan Trường Sinh bị hỏi khó, trầm ngâm chốc lát mới nói, có lẽ hữu hiệu quả, nhưng muốn làm sợ rằng muôn vàn khó khăn. Bởi vì số nhất nguyên là một cái cực trị, thiên địa cực trị, căn bản là không có cách đánh vỡ. Năm đó Thiên Táng Đại Đế đã làm thử nghiệm, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Bất quá ngươi có thể thử nhìn một chút, nộ nhỡ có thể thành cũng khó nói. Không nớt chôn cất đại đế đều thất bại sao? Trình Phong chân mày cau lại, nhưng cũng không có bị hù ngã, ngược lại gồ lên dư lực lại lần nữa phát khởi trùng kích. Ầm ầm. Bất quá, khi 10 cái long lực đạt được 129.600m sau đó, tựa hồ thật đến cực hạn nhất, khó đột phá nữa. Trình Phong điều động toàn lực, liên tục phát khởi vài chục lần trùng kích, cư nhiên cũng không thể sinh ra một chút hiệu quả. 129.600m, hoặc giả thật là dài nhất long lực rồi. Thấy vậy, Trình Phong cau mày nói, mà cho dù còn có thể đột phá, lấy ta hiện tại trạng thái cũng không cách nào làm được. Trước tiên giữ đi, về sau nếu có cơ hội liền lại trùng kích một cái. Nếu như không có cơ hội, thuận thế vượt thiên kiếp, tấn nhập đăng thiên cảnh cũng hoàn toàn có thể. Trình Phong cũng không tham lam, đem long lực chiều dài tiến tới đến 129.600m, san bằng Thiên Táng Đại Đế lịch sử kỷ lục, đã gần đến mình mong muốn. Sau này nếu có cơ hội tiến hơn một bước, đổi mới cái kỷ lục này đó là tốt nhất. Nếu như không làm được, Trình Phong cũng không tiếc nuối. Trình Phong dừng lại trùng kích long lực cực hạn, tâm thần chậm chậm từ trong cơ thể rút lui ra khỏi. Chợt phát hiện Long Ngạo Thiên, cư nhiên tại đối với chính mình chửi như tắt nước. Trình Phong quay đầu nhìn lại, nhất thời minh bạch Long Ngạo Thiên tại sao muốn mắng người. Nguyên lai mình 10 cái long lực đạt được 129.600m sau đó, 10 cái long lực hóa thành chân long. Long uy quần quận mấy trăm dặm. Long Ngạo Thiên khoảng cách Trình Phong gần đây, tiếp nhận long uy cực mạnh. Cho dù thằng này đã từng là một vị thiên long tộc cường giả tuyệt thế, cũng có chút không chịu nổi, bị ép tới một gối chạm đất. Thậm chí đầu thứ hai chân cũng bắt đầu cong, nếu không thêm vài phút đồng hồ cũng phải chạm đất. Thấy vậy, Trình Phong vội vàng đem 10 cái long lực thu vào trong cơ thể. Như vậy mới để cho Long Ngạo Thiên không có hai đầu gối quỳ xuống đất, vãn hồi chút mặt mũi. Mẹ kiếp, Trình Phong ngươi nhà là cố ý đi. Long uy bỏ chạy sau đó, Long Ngạo Thiên một hồi từ dưới đất nhảy dựng lên, chỉ đến Trình Phong chửi như tắt nước. Ngươi tên hốn đả này cố ý lấy Long Uy đẻ ta phải không? Bản thiếu ban nãy có thể suýt chút nước quỷ, ta. Khu khu khu ba. Trình Phong cười khăn nói, sai lầm, đây hoàn toàn là một sai lầm. Ban nãy ta đem nơi có tâm thần, toàn bộ đều gia nhập vào tu luyện bên trong, căn bản không có phát hiện tình huống này. Hơn nữa, chuyện này tỉ mỉ mà nói cũng tại ngươi mình a. Ai có thể nghĩ tới đường đường thiên long tộc đại thiếu, lại bị ta một cái nhân loại luyện được long lực, áp tới quỳ xuống đất đâu? Ni muội a, ngươi luyện được long lực là bình thường long lực sao? Quả thực cùng tổ long trên đời không có gì khác nhau. Trình Phong lời này, để cho Long Ngạo Thiên càng thêm nổi giận, đừng nói là bản thiếu, cho dù trời của ta long tộc tộc trưởng đến rồi cũng phải quỳ xuống, đây là trời sinh áp chế, cùng tu vi không liên quan. Hít, được rồi. Trình Phong sửng sốt một chút, lắc đầu cười nói, sau này ta chú ý nhiều hơn, tận lực không ở trước mặt ngươi thúc giục long lực. Về sau chú ý thì xong rồi. Long Ngạo Thiên tức giận bất bình, nói xin lỗi, người nhà nhất định phải hướng về phía ta nói xin lỗi. Ít nhất cũng phải cho bản thiếu làm 1.000 vò, không, 1.000.000 vò rượu ngon, nếu không bản thiếu liều mạng với ngươi. Trình Phong có chút không nói gì. Ngay tại Long Ngạo Thiên bắt chẹt Trình Phong thời điểm. Như vậy một cái lớn thiên thủy thành, cũng đã vỡ tổ rồi. Vô số người toàn thân run sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn thấy tận mắt một cái kỳ tích phát sinh. Gần mấy trăm ngàn năm đi. Đệ nhất vị luyện được số nhất nguyên long lực võ giả xuất hiện. Đây để cho bọn họ thật lâu không cách nào yên lặng, ồn ào một bản tiếng nghị luận ầm ầm vang dội vang dội. Đồng thời vô số người xuất ra truyền tin công cụ, đem tin tức này gửi đi cho mỗi người thân bằng hảo hữu. Về phần mai phục võ giả tà phái, càng là chút nào không chậm trễ, đem tin tức này chuyển về tứ phương. Trong lúc nhất thời, Trình Phong luyện được 129.600 thức chiều dài long lực, san phẳng rồi lịch sử kỷ lục tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1557, cường giả tuyệt thế phủ xuống. 129.600m. Trình Phong long lực chiều dài, đạt tới 129.600m, san phẳng rồi lịch sử kỷ lục. Trung Châu, Thiên Mệnh Ti. Ngày đó chiếu theo đại ti mệnh nhận được tin tức này, nguyên cái đầu ra đều nổ tung, vui vẻ nói, không thể, ta phải đem đây vui mừng tin, nhanh chóng báo lên cho thần đế bệ hạ. Nhân tài bực này nhất định phải cố mà chân quý, tuyệt không thể để cho tại nửa đường chết yểu. Trình Phong đem 10 cái long lực, tiến tới đến 129.600m. Đạt tới số nhất nguyên. Thiềm Long Quận, Thiềm Long Thư Viện. Thư tiên sinh nhìn lấy trong tay một cái tin, thật lâu không cách nào yên lặng, số nhất nguyên long lực, đây có thể mấy trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện a. Trình Phong đạt đến bước này, nó võ đạo thiên phú có thể so với thiên táng đại đế. Ta cần phải tăng tốc kết thúc tiềm long kế hoạch, để tránh Trình Phong gặp phải ngoài ý muốn. Trình Phong sư đệ, đúng là vẫn còn nhanh hơn ta rồi một bước a. Bách Vạn Đại Sơn, sâu bên trong. Tiềm Long Thư Viện Thư Sơn đệ nhất thiên tài Tô Lâm hai mắt mở ra, chân mày khẽ nhíu một cái, bất quá nói chuyện cũng tốt, thế này mới càng có ý tứ. Tại Tô Lâm trên đỉnh đầu, lẩn quẩn 10 con cự long. Đây 10 con cự long thâm trầm cường đại, chiều dài hẳn là đạt tới 129.599 mét. Khoảng cách số nhất nguyên chỉ kém 1 m, khó trách muốn cùng Trình Phong so độ cao. Có thể nói là hiểu rõ mấy cái, có thể cùng Trình Phong sánh vai cùng tuyệt đại thiên tiêu. Cùng lúc đó, kia Văn Tương con trai Văn Duy Nhất, Thần Đao Các Lôi Đế, Thiên Kiếm Tông Kiếm Thất, Bắc Cương Long Giật Thần, Vũ Hóa Thái Tử mới vô vi. Hết thảy bị to lớn khiếp sợ. Từng cái tâm tình hết sức phức tạp, âm thầm nắm quyền. Bởi vì tại mấy tháng trước, Trình Phong vẫn là một cái không được bọn hắn coi ra gì tiểu nhân vật. Nhưng ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Trình Phong không những đuổi theo, thậm chí đưa bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau. Hơn nữa một ít thiên tài tự tin bị đả kích, trực tiếp tuyệt vọng. Không còn ý đồ đuổi theo Trình Phong, mà là bắt đầu tìm cách độ kiếp, tấn nhập đăng thiên cảnh. Bởi vì chỉ có tăng lên cảnh giới, hoặc giả mới có thể bổ sung bọn họ cùng Trình Phong phòng, kia gần như thực lực kinh khủng khoảng cách. Vào giờ phút này, không những chính đạo trận doanh những thiên tài rất được đả kích. Huyết thần giáo thập đại chân truyền, giới sát thủ thập đại sát tinh, và mỗi cái cường giả tà phái đệ tử thân truyền, hết thảy bị đả kích to lớn. Rất nhiều thiên tài bắt đầu chuẩn bị độ kiếp vật, dự định vượt leo thiên kiếp. Cùng lúc đó, Huyết thần giáo, Sát thần điện, Địa ngục môn tam phương nhận được tin tức sau đó, nhưng là đối với Trình Phong sát tâm đạt tới chưa từng có trình độ. Lúc trước trên căn bản, lại phái ra 1-2 tôn cường giả tuyệt thế, chuẩn bị đem Trình Phong hoàn toàn tuyệt sát sạch. Trong lúc nhất thời, khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ Hắc Thủy quận. Truy cập http://, để đọc truyện ùn ùn kéo đến, hướng về phía Thiên Thủy thành bao phủ mà đi. Bất quá Thiên Thủy thành, Thiên Đô trên quảng trường, Trình Phong cũng không có đem để ở trong lòng. Hắn cùng Long Ngạo Thiên cải vã chỉ chốc lát, đột phá tu vi vui sướng từng bước bình phục, bắt đầu tra xét thân thể của mình tình huống. Con thấy trong cơ thể mình kinh mạch, đi qua mới bắt đầu thì tan vỡ sau đó, hiện tại đã lại lần nữa mọc tốt. Hơn nữa nó chiều rộng còn bị cực kỳ khai thác, so lúc trước trọn vẹn chiều rộng gấp 2 gấp 3. Cho dù điều động 10 cái long lực lao nhanh, cũng sẽ không xuất hiện một nửa chút vấn đề. Không những như vậy, Trình Phong trên vai trái thương thế cũng đã khỏi rồi, đứt đoạn huyết nhục kinh mạch lại lần nữa tiếp nối, chấn động xương cốt hoàn toàn mọc tốt, cùng không chịu bị thương lúc trước giống như lúc. Có thể nói là đạt tới từ trước tới nay tột cùng nhất. Đăng thiên đệ lục trọng cường giả có thể thoải mái giết, hoặc giả chỉ có đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, mới có thể đối với Trình Phong tạo thành uy hiếp. Trình Phong, ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Bên, Long Ngạo Thiên nhìn thấy Trình Phong khí tức đạt đến tới được đỉnh phong, không nhịn được chân mày cau lại. Hừng, chuẩn bị không sai biệt lắm. Trình Phong gật đầu, tiếp theo, chỉ đợi tà phái cường giả tuyệt thế đến. Trình Phong vừa dứt lời, đâm ba. Thiên thủy thành ra, hư không đông nhiên bị một cổ cự lực xé ra. Ngay sau đó, một vị mặt vuông thai lớn người trung niên, liền từ trong hư không đi ra. Vị này mặt vuông thai lớn người trung niên, trên trán xăm một cái thất chữ. Chính là huyết thần giáo trưởng lão thứ hai phân thân đệ nhị vô thất. Mà tại đệ nhị vô thất sau đó, vị thứ hai, vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ bảy người trung niên, thứ trong vết nước hư không xuất hiện. Bộ dáng cùng đệ nhị vô thất giống nhau như lúc, chỉ có trên trán văn tự bất đồng. Bất ngờ tất cả đều là huyết thần giáo trưởng lão thứ hai phân thân. Bảy bộ huyết thần giáo trưởng lão thứ hai phân thân. Thấy màn này, Trình Phong chân mày hơi chăm chú, xem ra tả phái trận doanh rốt cuộc muốn động thủ. Trình Phong, huyết thần giáo lần này chơi đùa rất lớn a. Long Ngạo Thiên nhíu chặt lông mày, lúc trước kia trưởng lão thứ hai con xuất động 4 cỗ phân thân, dung hợp sau đó tu vi đã đạt đến đăng thiên đệ thất trọng. Lần này tới rồi 7 bộ, một khi hòa làm một thể, tu vi chẳng phải là muốn cường đại gần như gấp đôi. Đang khi nói chuyện, Thiên Thủy thành ra, 7 bộ trưởng lão thứ hai phân thân đã bắt đầu dung hợp. Chỉ thấy kia 7 trung niên nhân 22 dung hợp, tu vi nhất thời tăng vọt. Thời gian nháy con mắt, liền từ đăng thiên đệ lục trọng sơ cấp, tăng đến trung giai, cao cấp, cực hạn. Tiếp theo là đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp. Đợi đến 7 bộ phân thân dung hợp xong, tu vi hẳn là đạt tới đăng thiên đệ thất trọng cao cấp. Khí tức kinh khủng truyền bá ra, làm cho cả Thiên Thủy thành tràn đầy cảm giác đè nén. Trình Phong, cút ra đây nhận lấy cái chết. Thiên Thủy thành ra, huyết thần giáo trưởng lão thứ hai hoàn thành dung hợp sau đó, lạnh lùng con ngươi nhìn chăm chú qua đây, quát sật nẹt cù lên, nếu không, bản trưởng lão liền để cho đây một thành người đưa ngươi chôn cùng. Quát chói thai trong, trưởng lão thứ hai bàn tay nâng lên, hướng phía Thiên Thủy thành chính là một trưởng. Lực lượng kinh khủng cuồn cuộn, che khuất bầu trời, có một loại có thể đem toàn bộ thiên thủy thành một trường đánh tan mùi vị. Bất quá đang lúc ấy thì, ông ong ba. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên từ thiên thủy thành quanh mình mọc lên. Hóa thành một đạo màu xanh thẳm thủy mạc, đem thiên thủy thành trùm lên bên trong. Đạo này thủy mạc thoạt nhìn qua quýt bình bình, nhưng lại hết sức kiên cố. Dung hợp 7 bộ phân thân trưởng lao thứ 2, một trưởng nhưng lại nghiền bạo một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Nhưng đánh vào thủy mạc bên trên, lại vừa vặn để cho thủy mạc ba quang khuấy động. Trừ lần đó ra, hẳn là không phát hiện chút tổn hao nào. Thứ hai lão tạp bao, liền chỉ là nhất trọng thủy mạc đều không phá nổi, còn muốn giết ta. Thấy vậy, Trình Phong cười lạnh nói, ta xem ngươi hay là về nhà ăn chút sữa, bổ sung lực lượng lại đến đi. Tiểu xuất sinh, khẩu khí thật lớn. Đang lúc ấy thì, một cái thanh âm trầm thấp chuyển tới, nếu ngươi cảm thấy trưởng lao thứ hai một người không cách nào làm thì ngươi, vậy liền hơn nữa bản tọa. Tiếng nói rơi xuống xong, một con voi to từ trên trời chạy tới. Mà tại cự tượng bên trên, tất là đang ngồi cả người béo mập, bụng cao cao nhô ra siêu cấp đại bản tử. Ầm ầm ba. Khi này một người một voi vọt tới, lấy khủng bố trọng tải đụng đang bảo vệ thiên thủy thành tầng kia thủy mạc bên trên. Nước kia màn hẳn là bị đụng phải hướng vào phía trong lom xuống, đem nửa đoạn tường thành đều đụng sụp. Hiện ra thực lực mạnh mẽ, tu vi ít nhất cũng tại đăng thiên đệ thất trọng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1558, trừ bỏ thai hoàng ẩm. Vậy thật giống như man tượng tôn giả, một vị hung tàn cường giả tuyệt thế. Người này thành danh vu trăm năm trước, ỷ vào tu vi cao thầm, thiêu giết bắt góc, không chuyện ác nào không làm. Bị Tiềm Long thư viện đao tháp cường giả truy sát, chạy trốn xa mấy trăm ngàn dặm ra. Vốn cho là đã bỏ mình, lại còn sống sót, thật là một cái đại phiền toái. Nhìn thấy cái kia cưới cự tượng siêu cấp đại bản tử, tiếng nghị luận ầm ầm vang dội mà khởi. Trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Bởi vì giờ khắc này ở ngoài thành hai người, mỗi một vị đều là bọn hắn cả đời đều khó gặp phải nhân vật khủng bố. Bất kỳ một cái nào sát tiến đi, đều có thể thoải mái tàn sát khắp thành. Liền ngay cả trời cũng trên quảng trường chính phong, sắc mặt cũng hơi ngưng tụ. Không những như vậy, tại man tượng tôn giả đến trong chốc lát. Vành! Hư không bị một cổ cự lực va chạm sụp đổ. Theo sau liền có một người vóc dáng cường tráng trắng hán, từ trong hư không vọt ra. Cái này trắng hán, chỉ mặc một kiện da thú váy ngắn, bên ngoài phơi bày cơ mặt da đen tuyền tỏa sáng, tựa như hắc thiết rèn đúc mà thành. Hiển nhiên chính là một vị thiết tháp, cho người ta một loại đau thương bất nhập cảm giác. Mà tại việc này tráng hán trên tay, còn đang nắm giữ một đầu miếng vải đen bao bố. Này bao bố tựa hồ rất nặng, cho dù lấy ra đen tráng hán kia thể phách cường kiện, đều cảm giác có chút cố hết sức. Bà bối, đi ra đi, hưởng thụ thức ăn ngon thời khắc đến. Da đen tráng hán trình diện sau đó, trước tiên hướng về phía trưởng lao thứ hai cúi người hành lễ. Chợt ánh mắt đảo qua thiên thủy thành, bắt lấy da đen bao bố tay bông dưng bông lỏng một chút. Gâu. Sau một khắc, da đen bao bố đón gió thấy tăng cao, biến thành núi cao lớn như vậy. Trọn vẹn bốn đầu toàn thân máu đỏ, trường mãn sắc bén trông tàn bạo cự thú, liền từ trong bao bố thoát ra. Một đôi khát máu ánh mắt, trong nháy mắt theo dõi thiên thủy thành. Đợi đến phát ra một tiếng bạo gâu, đằng đằng đằng ba. Đồng loạt hướng về phía thiên thủy thành điên cuồng hướng mà đi. Trời ơi, đó là huyết thần thú, huyết thần giáo đặc biệt chăn nuôi một loại hung tàn yêu thú. Tục truyền con thú này có thể thoải mái xé nát đăng thiên đệ lục trọng cường giả, hơn nữa còn yêu thích kết bè kết đội. Số lượng càng nhiều, chiến lực càng mạnh. Bốn đầu huyết thần thú kết hợp chung một chỗ, đủ để uy hiếp được một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả. Nhìn thấy bị da đen tráng hán thả ra bốn đầu máu đỏ mãnh thú, từng cái sợ hãi vang dội âm thanh. Phủ thanh chủ, kia hoa thiên hùng đều ngồi không yên, hai tay lặng lẽ nắm lại. Bởi vì giờ khắc này tại thiên thủy thành ra, đã tương đương với xuất hiện ba vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Tuy rằng thiên thủy thành có đặc thù lực lượng bảo hộ, nhưng mà sợ rằng gánh không thêm vài phút đồng hồ. Một khi kia nặng màu lam thủy mạc bị phá ra, hậu quả khó mà lường được. Huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, man tượng tôn giả, và bốn đầu huyết thần thú. Thiên đô quảng trường, Trình Phong lại duy trì tuyệt đối bình tĩnh, lặng lẽ nói nhỏ, đây còn lâu mới có được đạt được ta mong muốn, cần phải chờ một chút. Bất quá trước đó, một ít tiểu thai hoàng ẩm, ngược lại là có thể đi trước trừ bỏ. Vừa nói, Trình Phong hướng lên trời đều dọc theo quảng trường nhìn. Chỉ thấy ở nơi nào, có một bóng người xinh đẹp tại quanh quần. Cái gọi là làm vương ngữ yên cô nàng, tại ngoài sân rộng mặt đợi có một trận. Âm thanh long ngạo thiên vang dội, tựa hồ sợ quấy rầy đến ngươi, vẫn không có qua đây. Hừm, ta đi qua nhìn một chút. Trình Phong gật đầu một cái, cất bước hướng về phía bóng người xinh xắn kia đi tới. Bóng người xinh xắn kia thân mặc một bộ màu vàng nhạt váy đầm dài, dáng người hiểu điệu, da thịt trắng nõn, là một vị không thấy nhiều mỹ nữ. Không có thanh lệ đẹp lạnh lùng, không có cao quý gợi cảm, nhưng lại tự có một luồng mị lực đặc biệt. Khiến người ta vừa thấy tâm tình vui thích, tinh thần buông lỏng, chính là Tiềm Long quận vương nhà đại tiểu thư Vương Ngự Yên. Trình Phong, nhìn tới vẫn là quấy rầy đến ngươi. Vương Ngự Yên phinh đình đứng, nhìn thấy Trình Phong đi tới, giọng phức tạp nói. Chúng ta đều là bạn cũ, không có gì quấy rầy hay không. Trình Phong đi tới Vương Ngự Yên mấy thước ra, cười nhạt nói, phải biết, tại ta giả nhà thiền tinh thành thời điểm, nhờ có ngươi giúp đỡ, ta mới đâm xuyên Thiết Mục Đăng Khoa hư giả khuôn mặt. Thiết Mục Đăng Khoa làm nhiều việc ác, ngươi đem diệt trừ, cũng coi là vì thiên hạ dọn dẹp một cái hòa hại. Vương Ngự Yên vừa nói, hướng về phía Trình Phong phụ cận đi mấy bước. Đúng rồi Vương cô nương, từ trước ta biếu tặng ngươi bình kia dưỡng nhan đan ngươi vẫn còn ở dùng sao. Trình Phong nhìn lướt qua Vương Ngự Yên mặt mũi, khẽ nhíu mày nói, ta xem ngươi sắc mặt, tựa hồ có chút không tốt lắm à. Dưỡng nhan đan. Vương Ngự Yên sửng sốt một chút, chợt nhàn nhạt cười một tiếng, ít nùn đan dược kia ta gần đây không chút dùng, nghe nói đan dược dùng hơn nhiều, có đúng không nữ hải tử không tốt lắm. Ồ, thật không? Thế mà, nghe xong Vương Ngự Yên lời này, Trình Phong âm thanh lại hơi lạnh lẽo, nhưng ta hẳn nhớ lộn, ta tựa hồ cũng không có đưa người dưỡng nhan đan. Không có đưa. Người chắc chắn chứ? Vương Ngự Yên sắc mặt cứng đờ. Ta rất xác định, ta căn bản không có đưa cho Vương cô nương dưỡng nhan đan. Trình Phong khẳng định nói, thậm chí ta liền từ chưa cho bất kỳ cô gái nào, biếu tặng qua thẩm mỹ dưỡng nhan đan thuốc. Nếu ngươi không có đưa ta dưỡng nhan đan, vậy ngươi nói nó làm sao? Vương Ngự Yên vừa nói, hướng về phía Trình Phong trước người đi bước chân dừng lại. Toàn thân bắp thịt căng thẳng, tựa hồ có hơi khẩn trương. Sở dĩ ta nói nó, chỉ là vì xác định một chuyện. Trình Phong nói, xác định một chuyện. Chuyện gì? Ta chỉ là xác định, ngươi có phải hay không chân chính Vương Ngự Yên? Trình Phong tuét miệng cười một tiếng, mà kết quả không có ra ta đoán, ngươi quả thật không phải là. Nguyên lai Trình Phong ban nãy sở dĩ cùng Vương Ngự Yên trò chuyện cùng đã qua, cư nhiên là vì dò xét Vương Ngự Yên. Ta không phải Vương Ngự Yên. Nghe được Trình Phong lời này, Vương Ngự Yên toàn thân cứng lại, sắc mặt ngưng tụ hỏi, Trình Phong, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Nếu như ta không phải Vương Ngự Yên, kia ta là ai? Ta không biết, có lẽ là một sát thủ, cũng có lẽ là một cái tả phái người mai phục. Trình Phong nói, nhưng tuyệt đối không phải là Vương cô nương. Trình Phong, ngươi dựa vào cái gì đánh giá ta không phải Vương Ngự Yên? Vương Ngự Yên tựa hồ có chút nổi giận. Lẽ nào chỉ bằng vào ngươi hồ siêu đi ra dưỡng nhan đan một chuyện sao? Không chỉ là dưỡng nhan đan, còn có một luồng mùi thơm. Trình Phong nói, không thể phủ nhận, ngươi giả trang Vương cô nương giống như lúc, cùng bản thân độc nhất vô nhị. Chỉ tiếc, ngươi mô phỏng theo không đến Vương cô nương trời sinh kèm theo một luồng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Tuy rằng ngươi vì chặn lại đây vừa vỡ chán, ở trên người xuất ra một chút hương phấn. Nhưng hương phấn là hương phấn, căn bản thay thế không được trời sinh mùi thơm cơ thể. Nói đến đây, chân tướng đã rất rõ ràng. Cái này Vương Ngự Yên, rõ ràng là người khác giả trang, cũng không phải là Vương Ngự Yên bản thân. Bất quá Vương Ngự Yên còn không muốn nhận mạng, muốn tiếp tục cãi lại. Được rồi, ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Nhưng mà, Trình Phong lại không nhịn được nói đi, chân chính Vương cô nương có hay không bị ngươi bắt đi? Hiện tại người ở đâu nhi? Nếu như ngươi thành thật khai báo, ta còn có thể cho ngươi một cái thông khoái. Nếu không, ta liền để ngươi nếm thử một chút 18 tầng địa ngục mùi vị. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể Trình Phong long lực phun ra. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1559, sóng ngầm cuộn cuộn. Lúc này Trình Phong, trong cơ thể 10 cái long lực đồng loạt đạt tới 129.600m. So 100 cái phá toái cảnh võ giả đỉnh cao tính gộp lại, còn cường đại hơn nhiều. Khi trong cơ thể hắn long lực phun ra, hướng về phía tứ phương khuấy động mở ra. Hư không trong nháy mắt đọc lại, không khí đều trở nên cực kỳ sền sệt, thật giống như hóa thành chất lỏng. Vài mét ra, kia Vương Ngự Yên vốn là còn dự định rút người ra bay ngược. Nhưng hướng theo long lực từ trời đè xuống, vành ba. Cả người như bị sét đánh, hai chân đột nhiên cong, không tự chủ được quỵ ở Trình Phong trước mắt. Nếu không phải Trình Phong thu điểm lực, sợ rằng sẽ trực tiếp tứ chi chạm đất nằm trên đất. Đừng nghĩ đùa bỡn bị bợm. Trình Phong nhìn lướt qua mặt đầy hoảng sợ Vương Ngự Yên. Nhan nhạt nói, bởi vì tại trên tay ta, ngươi một chút trò gian đều chơi đùa không đi ra. Đường ra duy nhất chính là thành thành thật thật khai báo tất cả, miễn trừ trước khi chết thống khổ. Trình Phong, ngươi chết không được tử tế. Đến giờ phút này rồi, Vương Ngự Yên bất ngờ biết rõ mình để lộ. Vì vậy không lại tiếp tục ngụy trang, vạch mặt chửi mắng. Thời gian của ta có hạn, không rảnh cùng ngươi nói nhảm. Đối với Vương Ngự Yên chửi mắng, Trình Phong làm như không thấy, lạnh lùng nói, ta đưa ngươi nửa phút thời gian. Nếu như nửa phút bên trong ngươi còn không mở miệng, ta liền đem ngươi bắt sống. Sau này bất kể ngươi giao không giao ra, ta đều sẽ bẻ gãy mải ngươi một phen. Hoặc giả ngươi là một cái trải qua nghiêm ngặt huấn luyện sát thủ, đối với cực hình đã thấy thường xuyên. Nhưng xin tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thưởng thức được thế gian này, thống khổ nhất cực hình thủ đoạn. Lúc trước một cái địa ngục cửa đỉnh phong sát thủ đều không gánh vác, hy vọng ngươi đừng sai lầm. Nghe được Trình Phong nói chỗ này, Vương Ngự Yên thân thể run nhẹ. Chuyện cu. A tui nét trong ánh mắt lộ ra một vệt vẻ giằng co, cuối cùng thở dài một tiếng nói, ta khai báo, ta xác thực không phải Vương Ngự Yên. Ta. Thế mà, đang ở Vương Ngự Yên khuất phục, chuẩn bị nói ra tất cả thời khắc. Một luồng sắc bén lực lượng, đống nhiên từ trong lòng đất vọt tới. Phải đem hai đầu gối chạm đất Vương Ngự Yên, một hồi giết chết. Thật can đảm, dám ở dưới mí mắt ta giết người. Trình Phong tu vi sau khi tăng lên, lực cảm ứng cũng đi theo tăng lên rất nhiều. Cổ này sắc bén lực lượng hiện lên trước mắt, Trình Phong đột nhiên bước ra một bước, vành ba. Hướng theo bàn chân rừng ở chỗ, một luồng sức mạnh mạnh mẽ bỗng dưng chợt hiện, sóng lớn một dạng cuốn về phía Vương Ngự Yên. Khi cổ lực lượng này đến Vương Ngự Yên trước người, vừa vặn đụng phải cổ này sắc bén lực lượng. Ẩm. Lập tức đem sắc bén lực lượng đánh sơ xác. Không những như vậy, cổ lực lượng kia còn đuổi theo sắc bén lực lượng chui vào trong lòng đất, đánh về phía sắc bén lực lượng chủ nhân. Thế nhưng cái đánh ra sắc bén lực lượng người lại phản ứng nhanh chóng, quả quyết sát phạt. Một đòn đánh ra sau đó, không đợi xuất hiện hiệu quả, liền trực tiếp xoay người bay ngược. Nhưng mà cho dù như vậy, cũng bị Trình Phong chân đạp lực lượng cọ chúng, chấn phát ra một cái tiếng kêu rên, tiếp tục biến mất. Xem ra Thiên Thủy Thành trong ẩn nút tà phái thế lực, đã bắt đầu nhảy nhót nữa rồi a. Nhìn thấy màn này, Trình Phong chân mày ngưng tụ. Tại Thiên Thủy Thành trong, còn ẩn nút không ít võ giả tà phái cùng sát thủ. Những người này ở đây lúc trước Trình Phong chém giết 20 tên tà phái đăng thiên cảnh cường giả thời điểm, tất cả đều sợ vỡ mật, mỗi người ẩn nút bất xuất. Hiện tại huyết thần giáo trưởng lão thứ 2 chờ mấy tôn cường giả tuyệt thế giết tới, cho là Trình Phong không xong rồi, nhất thời nhảy ra gây sự. Thế cục đã không còn quá ổn định rồi. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu kết thúc đi. Trình Phong hướng về phía Thiên Thủy Thành ra đảo qua, phát hiện bên ngoài thành huyết thần giáo trưởng lão thứ 2, man tượng tôn giả, và 4 đầu huyết thần thú. Đều ở đây điên cuồng tấn công phòng vệ thành trì kia trọng thủy màn. Để cho kia trọng thủy màn ba quang khuấy động, lão đảo muốn ngã. Về phần nội thành, từng cái ẩn nút võ giả tà phái bay ra, tạo thành đủ loại hòa hại. Vì vậy Trình Phong ánh mắt ít 6709 tu lạnh lẽo, lấy ra hư không hồ, đưa tay đem Vương Ngự Yên nắm lên, đem bát đại huyệt khiếu trong nháy mắt phong kín, sau đó liền một cái ném vào rồi trong bầu. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong thu hồi hư không hồ. Ánh mắt đỗng nhiên hướng về phía nội thành làm hại võ giả tà phái nhìn chăm chú đi. Còn có chút thời gian, trước hết bắt các ngươi tới khai đao. Nói nhỏ trong, Trình Phong thi triển thần hành bộ tầng thứ 6, hưu 3. Cả người hóa thành một đạo chấp giật hình người, hướng về phía Thiên Thủy Thành bay đi. Tu vi sau khi tăng lên, Trình Phong tốc độ cũng đi theo tăng lên không ít. Khi hắn thoải mái tay chân bay nhanh, so tiễn tên bắn mạnh còn nhanh hơn. Thời gian nháy con mắt, tại Thiên Thủy Thành như vậy một cái lớn khu Tây Thành bay một vòng. Từ không biết bao nhiêu võ giả tà phái lướt qua bên người. Ngay sau đó, từng luồng máu tươi từ những võ giả kia trên cổ bay ra. Chật, từng cổ thi thể hay cùng dưới giáo tử một dạng, từ khu Tây Thành các nơi rớt xuống đất. Không tốt, Trình Phong cái này sát ma lại bắt đầu giết người. Trốn, nhanh thoát khỏi thành đi. Ra Thiên Thủy Thành, Trình Phong liền lại cũng đừng hòng thương tổn đến chúng ta. Trình Phong đại khai sát giới, cái này khiến nội thành vô số võ giả tà phái toàn thân lạnh cả người. Khàn giọng hô to trong, mỗi người hướng về phía bên ngoài thành chạy trốn. Nhưng mà, không chờ bọn họ thoát đi quá xa, hưu ba. Một hồi thanh phong từ bọn họ bên hông thổi qua. Sau một khắc, lại là hàng loạt thi thể từ trên trời loạn truy, con bị dọa sợ đến rất nhiều người toàn thân phát run. Về phần bên ngoài thành, huyết thần giáo trưởng lao thứ 2 cùng người khác lại càng phát phẫn nộ rồi. Công kích thủy mạc lực lượng càng ngày càng cuồng bạo, để cho thủy mạc ba quang chập chờn, lấp lóe không yên. Không những như vậy, tại Thiên Thủy Thành cánh bắc cửa thành, suy, một đạo kiếm quang thoát ra. Đạo kiếm quang này cường hoành phi thường, bắn tới cửa thành nơi màn ánh sáng màu xanh lam bên trên. Cư nhiên để cho màn sáng kia xuất hiện một đạo hẹp dài lỗ, thiếu chút nữa thì hoàn toàn đâm thủng rồi. Rõ ràng lại là một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế đến, để cho thế cục lộ ra càng ngày càng nguy cấp đứng lên. Thêm một người cường giả tuyệt thế sao? Thu hoạch võ giả tà phái trong cuộc đời, Trình Phong nhìn thấy màn này. Khỏe miệng ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười, như vậy tính ra, trước mắt đã tới tứ tôn cường giả tuyệt thế. Hoặc giả, có thể rời đi Thiên Thủy Thành rồi. Nghĩ đến đây, Trình Phong tử thêm một phê bình võ giả tà phái bên hông bay qua. Chờ đến Thiên Đô Quảng Trường thì, lần nữa bắt đầu rơi xuống thi thể giáo tử. Trình Phong, bên ngoài thành đã tới tứ tôn tà phái cường giả tuyệt thế, ngươi lúc này có tính toán gì không? Thiên đô bầu trời quảng trường, Long Ngạo Thiên nhìn thấy Trình Phong sau đó hỏi. Ta chuẩn bị hiện tại liền rời đi Thiên Thủy Thành, chạy tới 1.800 dặm ra Thiên Tri Ngân. Trình Phong thẳng vào chính đề, ta sau khi đi, nếu như ngoài ý, xin ngươi hay giúp ta chiếu cố một ít người nhà ta. Khỏi nói càn, ngươi nhất định sẽ còn sống trở về. Long Ngạo Thiên cố làm buông lòng nói, ngươi có thể đừng quên, ngươi còn thiếu ta một vạn vò rượu ngon đây. Nơi nào đến một vạn vò? Trình Phong sắc mặt tối sầm, không phải đã nói 3.000 vò sao? Ngươi cái tên này lại qua loa tăng giá. 3.000 vò đó là tiền vốn. Long Ngạo Thiên cười thầm, nếu như ngươi không nhanh điểm từ Thiên Tri Ngân trong đi ra, liền sẽ biến thành một vạn vò. Mẹ kiếp, cho dù vì không bị ngươi cái tên này bắt chẹn, ta cũng sẽ mau chóng từ Thiên Tri Ngân đi ra. Ha ha. Long Ngạo Thiên cười nói, ta chờ, ngươi nhà cũng đừng lỡ hẹn. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1560, khủng bố chặn đánh. Cùng Long Ngạo Thiên hẹn xong sau đó, ánh mắt Trình Phong đảo qua phủ thành chủ, cách xa cùng Hoa Thiên Hùng, Khương Đào cùng người khác lên tiếng chào hỏi. Chợt không chút nào trì hoãn, thi triển ra ám ảnh độn pháp vạn dặm ẩn trốn. Ông ong, cả người dung nhập vào trong hư không, đống nhiên biến mất. Không tốt, Trình Phong không thấy. Thiên Thủy Thành ra, man tượng tôn giả cưỡi như núi cao cự tượng, đang ở va chạm Thiên Thủy Thành. Đống nhiên, ánh mắt của hắn đảo qua nội thành, lại phát hiện Trình Phong mất đi bóng dáng. Cái này khiến hắn trong lòng cả kinh, không nhịn được kêu lên. Trình Phong hẳn đúng là khiến cho nào đó thuấn di võ kỹ, bay khỏi Thiên Thủy Thành. Trong hư không còn có nhàn nhạt không gian ba động, khẳng định còn chưa đi xa. Huyết thần giáo trưởng lão thứ hai đối với Trình Phong chú ý, so với man tượng tôn giả cao. Tầm mắt cơ hồ chưa bao giờ rời đi Trình Phong, Trình Phong vừa biến mất, lập tức liền bị hắn phát hiện. Thân niệm tràn ngập thiên địa, tìm kiếm Trình Phong tung tích. Bất quá, có người so với hắn động tác còn nhanh hơn. Chỉ thấy Thiên Thủy Thành phía bắc, một vệt ánh kiếm chợt hiện, bạo trọt trong hư không một chỗ tọa độ không gian. Vành. Đợi đến chỗ kia tọa độ không gian bị ánh kiếm chọt toái nát. Một người mặc áo giáp màu vàng nóng, thân khoác hắc bạch áo khoác ngoài người, đột nhiên từ trong hư không rớt ra. Chính là Trình Phong. Không tốt, Trình Phong bay ra Thiên Thủy Thành, nhưng lại bị một đạo kiếm quang từ thông đạo hư không trong bước ra. Đáng chết, lần này Trình Phong phiền phức lớn rồi. Thiên Thủy Thành bên trong, vô số võ giả nhìn thấy màn này, mỗi người song tay nắm chặt, tràn đầy lo âu. Về phấn huyết thần giáo trưởng lão thứ hai mấy người, chính là trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sắc ý như thủy triều mãnh liệt mà khởi. Bỏ lại Thiên Thủy Thành, thủ đoạn đều xuất hiện, đánh giết từ trong hư không rơi xuống Trình Phong. Nhưng mà Trình Phong phản ứng lại phi thường nhanh chóng, mới từ thông đạo hư không trong rơi xuống, cũng đã thi triển ra thần hành bộ tầng thứ 6. Trên lưng một đôi cánh vỗ, dung nhập vào trong gió, liền hướng Thiên Thủy Thành phía bắc bay nhanh. Đem trưởng lão thứ hai cùng người khác đầu đợt công kích, tất cả đều bỏ lại đằng sau. Thời gian nháy con mắt, đã bay ra hơn 200 dặm. Trình Phong tiểu xuất sinh này không tại trời Thủy Thành ẩn nút, đông nhiên trốn ra được làm sao. Cưới man tượng truy kích, man tượng tôn giả không rõ hỏi, chẳng lẽ là phát hiện Thiên Thủy Thành không ngăn được chúng ta mấy cái oanh kích, muốn ra khỏi thành tìm một con đường sống. Không đúng, Trình Phong căn bản liền không muốn mượn giúp Thiên Thủy Thành để ngăn cản chúng ta. Huyết thần giáo trưởng lão thứ hai lắc đầu nói, nếu như ta đoán không sai, người này là đang tận lực dẫn dụ chúng ta tới giết. Chờ chúng ta đến đông đủ, liền trốn hướng nơi nào đó hiểm địa, hoặc là sớm thiết lập tốt một cái cạm bẫy. Thế này vừa có thể giữ được mình mạng, còn có thể kéo lại chúng ta mấy đại cao thủ. Là vùng vây dãy chết chính đạo trận doanh, tranh thủ nhất khẩu thở dốc cơ hội. Đem chúng ta dẫn nhập một cái hiểm địa hoặc là trong bẫy. Man tượng tôn giả chân mày cau lại, khoảng cách nơi đây gần đây hiểm địa, đương kim 1.800 dặm ra Thiên Tri Ngân rồi. Mà Trình Phong chạy trốn phương hướng, thật giống như chính là Thiên Tri Ngân vị trí chỗ đó. Hừm. Lấy tình huống trước mắt đến xem, Trình Phong xác thực là muốn trốn hướng Thiên Tri Ngân. Trưởng lão thứ hai gật đầu, khẳng định man tượng tôn giả suy đoán. Đã như vậy, vậy chúng ta nhất định phải lập tức phát lực, đem Trình Phong chặn lại a. Man tượng tôn giả sắc mặt biến thành ngưng, Thiên Tri Ngân thật là một chỗ đất dữ, bên trong địa hình phức tạp đa biến, cương phong gào thét, ác thú tụ tập. Nếu để cho Trình Phong tiểu xuất sinh chạy đến đi, muốn lại tiến hành đánh chết có thể khó khăn. Yên tâm, Trình Phong hắn không trốn thoát. Thế mà trưởng lão thứ hai lại lòng tin 10 phần, chúng ta sớm làm chuẩn bị, tiểu xuất sinh bỏ chạy Thiên Tri Ngân, chính là tự tìm đường chết. Đang khi nói chuyện, trưởng lão thứ hai công kích cũng không ngừng. Hai cái rộng bàn tay to nâng lên, rầm rầm rầm ba. Hướng phía Trình Phong ngay cả chụp 4-5 trưởng. Mỗi một đạo trưởng kình đều mạnh ngang vô thất, che khuất bầu trời. Trình Phong tùy tiện đánh phải một trường, không chết cũng phải lột lớp ra. Không những như vậy, kia man tượng tôn giả trong tay, đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương. Hướng theo dưới thân man tượng tốc độ cao lao nhanh, tốc độ đạt đến tới đỉnh phong trước mắt, mạnh mẽ mà đưa tay trong trường mâu ném ra. Hưu. Trường mâu kia xuyên thấu hư không, chạy thẳng tới đầu Trình Phong mà đi. Đồng thời càng có một đạo kiếm quang, so trường mâu đâm xuyên còn nhanh hơn, đâm về phía Trình Phong lưng. Bay nhanh trong, sờ cổ bốn nút Trình Phong đột nhiên cảm giác mấy đạo uy hiếp mãnh liệt tiến tới. Không dám chậm trễ chút nào, lập tức đem chiến thần khải lực phòng ngự thúc dục đến mức tận cùng. Đồng thời vận chuyển Thiên Long Kim thân đệ ngũ chuyển, đem xương cốt toàn thân véo chung một chỗ, hóa thành một đầu ngọa long. Tiếp theo cuồng đao bá thể công, tử lôi luyện thể quyết đồng loạt thi triển. Về phân xích viêm bảo, càng thì không cần Trình Phong động thủ, liền tự phát hóa thành một khối rắn chắc hộ tâm kính, chắn Trình Phong lưng bên trên. Mà vừa làm xong phòng ngự, đạo này đâm tới ánh kiếm đã đến. Đạo kiếm quang này cũng không rực rỡ chói mắt, mà là hào quang nội liễm, lộ ra chất phác không màu mè. Nhưng lực lượng lại hết sức mạnh mẽ, chút tại xích viêm bảo hóa thành hộ tâm kính bên trên, cư nhiên đem xích viêm bảo một hồi trọt tàn đi. Sau đó ánh kiếm đâm trúng chiến thần khải, cho dù ánh kiếm trải qua xích viêm bảo đón đỡ, uy lực giảm bất gần như một nửa. Cũng là để cho chiến thần khải kim quang nội xúc, hơi long xuống. Tiếp đó, còn sót lại lực lượng xuyên thấu qua chiến thần khải, tràn vào trong cơ thể Trình Phong, vẫn đem cuồng đao bá thể công ngưng tụ thành đao ý bảo vệ màng đâm xuyên qua. Để cho Trình Phong thân thể tê dần, cả người bị sức mạnh mạnh mẽ mang theo về phía trước mạnh mẽ lao ra ngoài. Tốc độ so thi triển thần hành bộ tầng thứ 6 cũng mau gấp 2 gấp 3. Bất quá, Trình Phong bay vụt tốc độ nhanh hơn nữa, cũng nhanh bất quá trường mâu bắn mạnh. Chỉ thấy man tượng tôn giả vừa cầm trong tay trường mâu ném ra, sau một khắc, trường mâu kia đã đến đầu Trình Phong trước. Thế mà, Trình Phong lại sớm có phòng bị. Trong cơ thể 10 cái long lực cổ đãng, trong tay siết chặt chả ma đao liền ầm ầm vang dội chém ra. Đâm ba. Trình Phong một đao này có thể nổi lên đã lâu, lực lượng đạt đến tới được đỉnh phong. Khi một đao này chém chung kia cái bắn mạnh mà dài mâu. Chả ma đao đao phong hẳn là thuận theo trường mâu mũi nhọn, mạnh mẽ chạm tiến vào. Đợi đến trường mâu từ Trình Phong trước người lao qua, cư nhiên bể thành rồi hai nửa, bay hướng hư không mịt mờ, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa rồi tung tích. Bất quá cùng lúc đó, Trình Phong giơ lên hai cánh tay lại chấn động dữ dội run rẩy. Từ trường mâu bên trên truyền đến sức mạnh mạnh mẽ mãnh liệt, có một loại phải đem Trình Phong thủ cốt đánh gãy khuynh hướng. Thậm chí Trình Phong khí huyết sôi trào, một luồng khó chịu cảm giác tự nhiên nảy sinh. Nhưng cũng may man tượng tôn giả đây một công giết, xem như bị hắn ngăn cản lại. Chỉ là, Trình Phong nguy cơ vẫn còn chưa hoàn toàn hóa giải. Ánh kiếm chủ nhân cùng man tượng tôn giả công kích vừa dứt, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai đánh ra mấy đạo di thiên đại trưởng đã ùn ùn kéo đến, ầm ầm vang dội đè xuống. Thần hành bộ, thê vân tung. Bay ngang trong, Trình Phong áp chế trong cơ thể sôi trào khí huyết. Đem tân lĩnh ngộ một thức thần hành bộ kỹ pháp thi triển ra, hưu ba. Nó tốc độ phi hành nhất thời liên tục tăng lên, đạt tới một loại dọa người trình độ. Hung mãnh chạy nước rút phía dưới, hẳn là lao qua di thiên đại trưởng bên bờ, suýt nữa thoát đi mấy đạo di thiên đại trưởng đánh ra. Theo sau bước chân không ngừng chút nào, hướng về phía thiên tri ngân vọt bạo nổ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1561, đệ ngũ tôn cường giả tuyệt thế. Thi triển thần hành bộ thê vân tung sau đó, Trình Phong tốc độ siêu cấp nhanh. Thời gian nháy con mắt, đã bay ra ngoài hơn 800 dặm. Khoảng cách thiên tri ngân còn lại 1.000 dặm. Hơn nữa Trình Phong còn đang phi hành trên đường, sử dụng ra cảnh giới tiểu thành ám ảnh sát, cả người bỗng dưng biến mất. Thoáng cái, để cho sau lưng truy kích man tượng tôn giả mấy cái nhíu chặt lông mày. Trình Phong hẳn đúng là sử dụng ra nào đó cao siêu ẩn thân võ kỹ. Thấy vậy, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai suy đoán nói, Trình Phong trước mặc dù có thể giết liền 20 vị đăng thiên cảnh cường giả, chính là mượn môn này ẩn thân võ kỹ uy lực. Đây là cái gì ẩn thân võ kỹ? Man tượng tôn giả cẩn thận quan sát, lại không thấy được một chút Trình Phong thân ảnh, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đây là thất sát ma quân truyền thừa võ học thất sát thuật. Đồng nhiên, một giọng nói dựa vào bầu trời vang lên. Theo sau một người mặc áo trắng, tay cầm trường kiếm người trung niên lặng lẽ xuất hiện. Ban nãy đâm ra mạnh mẽ ánh kiếm đánh giết Trình Phong người, nói vậy chính là người này. Thất sát thuật. Man tượng tôn giả chân mày cau lại, hỏi lời đồn thất sát thuật là một môn cao siêu ám sát võ kỹ, ngươi thiên phán quan coi như địa ngục môn tuyệt thế sát thủ, có thể hay không phá giải môn vũ kỹ này? Nguyên lai cái này người trung niên quần áo trắng, là địa ngục cửa tam đại phán quan trong, sửa là tối cường thiên phán quan. Khó trách mỗi lần có thể nhìn rõ tiên cơ, thủ đoạn không tầm thường. Thất sát thuật không phải chuyện đùa. Thiên phán quan nói, theo ta thôi toán, hẳn đúng là một môn thiên cấp võ học. Bất quá Trình Phong trước mắt chỉ tu luyện một chút bề ngoài, ta xem mặc hắn ẩn núp dễ như trở bàn tay. Đang khi nói chuyện, Thiên Phán Quan một đôi mắt đống nhiên đã biến thành màu xanh da trời. Đợi đến hướng về phía Trình Phong biến mất phương hướng đảo qua, một cái bay nhanh trong thân ảnh mơ hồ, nhất thời đập vào mi mắt. Tại phía tây, Trình Phong tại phía tây 130 dặm nơi. Thiên Phán Quan sát ý lộ ra nói, khoảng cách Thiên Tri Ngân, còn lại không tới 900 dặm. Lời còn chưa dứt, suy ba. Thiên Phán Quan trường kiếm trong tay đâm ra. Một đạo lạnh lùng ánh kiếm cuồn cuộn, chạy thẳng tới Trình Phong lưng mà đi. Kia Man Tượng Tôn giả cùng Huyết Thần giáo trưởng lao thứ hai thấy vậy, động tác không chậm chút nào. Một cán to cỡ miệng chén trường mâu cùng 7-8 đạo di thiên đại trưởng, đi theo lạnh lùng ánh kiếm phía sau, ầm ầm vang dội đánh về phía Trình Phong. Quả nhiên không có tác dụng sao? 130 giảm ra, bay nhanh trung trình đỉnh nhìn thấy lạnh lùng ánh kiếm đâm tới, sắc mặt biến thành ngưng, đã như vậy, vậy thì vận dụng một ít thủ đoạn đi. Đối với Thiên Phán Quan cùng người khác nhìn thấu mình ám ảnh sát, Trình Phong tâm lý sớm có dự liệu. Bởi vì thất sát thuật tuy mạnh, nhưng hắn dù sao chỉ tu luyện rồi thức thứ nhất ám ảnh sát. Hơn nữa còn không có tu luyện tới đại thành, còn là cảnh giới tiểu thành, khẳng định không gạt được đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Vì vậy Trình Phong thần hồn thúc dục, từ trong hồn giới lấy ra 7 viên hắc thủy âm lôi, một cái ném về phía đâm tới anh kiếm. Hắc thủy âm lôi chính là một loại ác độc chân thủy, uy lực thập phần cường đại. Nếu như số lượng đủ nhiều, liền đăng thiên đệ thất trọng cường giả đều có thể tươi sống nổ chết. Hắc thủy cung cung chủ Bùi Phong, tổng cộng tặng cho Trình Phong 20 khỏa. Lúc trước vì ngăn trở Thiên Phán Quan truy kích, dùng hết 5 viên, bây giờ còn lại 15 khỏa. Lúc này một hồi ném ra ngoài 7 viên, bị lạnh lùng ánh kiếm đâm rách. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Khủng bố nổ tung ầm ầm vang dội vang dội. Quần quần hắc quang khuấy động mà ra, bầu trời trong nháy mắt bể nát, quần quần hư vô tràn vào, đưa tay không thấy được năm ngón. Đến tại thiên khung bên trên mưa to máu tuyết, càng bị mổ một cái tàn đi, máu tuyết đột ngột đình trệ. Không những như vậy, kia Thiên Phán Quan đâm tới lạnh lùng ánh kiếm đứng nuôi chịu xào, trực tiếp bị mảng lớn hắc quang cuốn lấy, nổ thành cho bụi. Mà Man Tượng Tôn giả bắn tới trường mâu, trưởng lao thứ hai đánh tới trưởng kình cũng không ngoại lệ. Hết thảy bị 7 viên hắc thủy âm lôi nổ tung, nổ vụn nát. Toàn bộ uy hiếp, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Hắc thủy âm lôi, Trình Phong trong tay cư nhiên có hàng loạt hắc thủy âm lôi. Trên bầu trời, kia Man Tượng Tôn giả vỗ nhẹ dưới thân cự tượng, để cho dừng lại điên cuồng hướng, sắc mặt âm trầm nói, như vậy phía dưới, Trình Phong sợ rằng sẽ thuận lợi chạy trốn, trốn mất vào Thiên Tri Ngân trong. Trình Phong hắn không trốn thoát. Huyết Thần giáo trưởng lão thứ hai sắc mặt biến thành màu đen, truy kích Trình Phong bước chân cũng không ngừng, lạnh lùng nói, hắc thủy âm lôi chỉ có hắc thủy cùng có thể luyện chế, hơn nữa thật là khó khăn vô cùng. Trên tay Trình Phong hắc thủy âm lôi khẳng định đến từ hắc thủy cung. Số lượng tất nhiên có hạn, ta xem hắn có thể dùng mấy lần. Vừa nói, trưởng lao thứ hai đã vượt qua Man Tượng Tôn giả, đâm đầu thẳng vào rồi khủng bố nổ tung khu. Về phần Thiên Phán Quan, hắn đang trước đây không lâu liền ăn một lần hắc thủy âm lôi thiệt thòi. Lần này lại lần nữa bị hắc thủy âm lôi hoanh tạc, càng là lửa giận điên cuồng thiêu. Đồng dạng bước chân không ngừng, manh truy Trình Phong. Nhưng mà, trễ. Chờ hắn cùng trưởng lão thứ hai xuyên qua nổ tung khu thì, Trình Phong đã sử dụng ra ám ảnh độn pháp thiên lý độn hình. Sau một khắc, Thiên Tri Ngân bên bờ, hư không hơi chấn động. Chợt một người mặc hoàng kim chiến khải người liền dậm chân chút ra, chính là Trình Phong. Đáng chết, Trình Phong đã đến Thiên Tri Ngân bên bờ. Nhìn thấy màn này, Thiên Phán Quan sắc mặt ngưng tụ, một khi để cho trốn vào Thiên Tri Ngân trong, đem sẽ vô cùng phiền phức. Đừng lo lắng, Trình Phong muốn chạy trốn vào Thiên Tri Ngân cũng không có dễ dàng như vậy. Huyết Thần giáo trưởng lão thứ hai lạnh lùng nói một câu. Chật, Thiên Tri Ngân bên bờ, Trình Phong phương hướng này, nhất thời liền có một cái đại thủ đưa ra. Cái tay này xuất hiện thập phần đột nhiên, cơ hồ là bỗng dưng chợt hiện. Trình Phong mới từ trong hư không chui ra, bàn tay lớn kia coi như đầu lấy xuống, phải đem Trình Phong bắt vào trong tay. Rõ ràng cho thấy Huyết Thần giáo đoán được Trình Phong kế hoạch, giữ lại một cái hậu thủ. Đệ ngũ tôn cường giả tuyệt thế. Trình Phong chui ra hư không, liền cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ đối diện đánh tới. Không có một chút trì hoãn, trong tay Trảm Ma đao đột nhiên quang ra. Đâm ba. Chạm nát hư không, hướng về phía cái kia ngay đầu chộp tới đại thủ chém tới. Nhưng mà, bàn tay lớn kia quanh mình lóe lên tầng một gợn sóng. Khi Trình Phong một đao chém tới, hư không thật giống như bị kéo dài mấy trăm lần. Rõ ràng đại thủ gần ngay trước mắt, lại như cách thiên sơn và thủy, không có thể chém tới chút nào. Hư không lập thân. Phát hiện màn này, Trình Phong hơi biến sắc mặt, chẳng lẽ đây đệ ngũ tôn tà phái cường giả tuyệt thế, chính là Huyết Thần giáo vô cực thần vương mô phỏng thể. Huyết Thần giáo vô cực thần vương, tinh thông hư không chi đạo. Giơ tay lên giữa có thể tùy ý kéo duỗi cùng co giúp lại hư không, thiên lý khoảng cách, bước một cái là có thể đến. Lúc trước Trình Phong liền từng cùng từng giao thủ, bị nó đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu không phải Tiềm Long thư viện thư sơn sơn chủ Trúc Thanh Sam tương trợ, ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát. Chưa từng nghĩ, huyết thần giáo vì giết chết Trình Phong, cư nhiên lại lần nữa mời ra người này, có thể nói là một cái đại phiền toái. Vô Cực Thần Vương. Vài trăm dặm ra, kia thiên phán quan thấy màn này, con mắt là bừng sáng. Không sai, chính là Vô Cực Thần Vương. Trưởng lão thứ hai gật đầu, ta bên trong giáo Trần Thái Thương tính ra Trình Phong có thể sẽ trốn hướng Thiên Tri Ngân, sở dĩ sớm mời được Thần Vương trấn canh giữ ở Thiên Tri Ngân phụ cận. Vô luận Trình Phong trốn hướng chỗ nào, Thần Vương đều có thể trong nháy mắt chạy tới, tiến hành chặn đánh. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1562, bấy trong bấy. Vô Cực Thần Vương tinh thông hư không chi đạo, đúng là chặn đánh Trình Phong tuyệt hảo tuyển người. Thiên phán quan gật đầu, lần này, Trình Phong khó thoát tại kiếp. Đang khi nói chuyện, thiên phán quan tay cầm trường kiếm, liền hướng về phía Thiên Tri Ngân bên bờ bay đi. Huyết thần giáo trưởng lão thứ hai không cam lòng lạc hậu, cũng là bay đi Thiên Tri Ngân. Sau đó man tượng tôn giả vòng qua nổ tung khu, ánh mắt đảo qua, đồng dạng chạy tới Thiên Tri Ngân. Còn một người khác da đen trắng hán, thủ chảo một cái da đen ba bố, đang ở ra roi thúc ngựa chạy tới. Trong lúc nhất thời, Trình Phong lâm vào trọn vẹn ngũ tôn cường giả tuyệt thế vây quét trong đó. Nguy cơ đạt tới trình độ chưa từng có. Thiên Tri Ngân bên bờ, Trình Phong thật sâu cảm giác được từ bốn phương tám hướng vọt tới nguy cơ. Không nói hai lời, trong cơ thể 10 cái long lực giếng bắn ra ngoài. Hoán ma đao quyết điệp lãng sát, lại lần nữa chém về phía đỉnh đầu chộp tới đại thủ. Lần này, chả ma đao chém vào đại thủ mấy thước bên trong, tuy rằng cũng bị hư không lạp thân trở ngại. Nhưng là khi trên lưới đao tích góp nhất trọng trọng đao kình, liên tục buộc phát ra. Lại đem kéo đưa tới cực hạn hư không mạnh mẽ chém nát, đâm ba. Đợi đến đao phong chém ở trên bàn tay lớn kia, đem đại thủ ngón út trực tiếp chém xuống. Theo sau Trình Phong thi ít 2G tờ tờ cờ S triển thần hành bộ, từ nhỏ chỉ chỗ gậy thoát ra. Vô Cực Thần Vương đối với Trình Phong đầu sóng đánh giết, liền bị mạnh mẽ hóa giải. Bất quá Vô Cực Thần Vương thủ đoạn nặng nề, Trình Phong vừa bay khỏi đại thủ bắt đánh, con thứ hai, con thứ ba, con thứ bốn đại thủ, đã gần ngay trước mắt. Rõ ràng cho thấy thi triển hư không áp xúc kỹ pháp, quả thực khó lòng phòng bị. Hư không, vỡ cho ta. Thế mà, Trình Phong lại kinh sợ mà không loạn. Tay cầm trảm ma đao, cư nhiên không để ý tới kia bốn phương tám hướng trộm tới đại thủ. Mà là thi triển ra đế thương đao thuật, hướng phía dưới chân không khoát vùng, mạnh mẽ chém một đao. Trình Phong một đao này lực đạo kinh người, cho dù Thiên Tri Ngân phụ cận hư không thập phần kiên cố, cũng bị Trình Phong một đao chém ra rồi một đầu hiệp trường đao vết. Vết đao xuất hiện trước mắt, Trình Phong không có nửa điểm chần chờ. Vừa xài bước ra, hẳn là nhảy vào mịt mờ trong hư vô. Hư vô không có giới hạn, tràn ngập tại tỷ tỷ vị diện cùng đại thế giới phòng, được gọi là hư không biển. Hư không hệ tứ gia khủng bố, không có ai có thể hàng phục. Cho dù là tạo hóa cảnh đại năng, cũng đúng nó hết sức kiên kỵ. Trình Phong nhảy vào hư không trong biển, mịt mờ hư vô đè xuống, nhất thời đem Vô Cực Thần Vương đủ loại công kích nhấn chìm, tiêu tán thành vô hình. Cư nhiên tiến vào hư không trong biển. Thiên Tri Ngân bên bờ, một cái con mắt thâm thúy thanh niên hiện thân. Hắn nhìn thấy Trình Phong trốn vào hư không biển, cười lạnh nói, thật là ngu xuẩn, cho là mượn hư không biển lực lượng, là có thể hóa giải bản thần không gian võ kỹ sao. Lần này bản thần liền để ngươi chết tại mình ngu xuẩn trong đó. Dứt lời, Vô Cực Thần Vương song tay nắm lấy hư không, hướng về phía hai bên khe khẽ kéo một cái. Xoẹt trước mắt hư không liền được hắn xé ra, theo sau cũng bước vào bên không biển hư không. Không chỉ là Vô Cực Thần Vương, kia đang ở đuổi theo thiên phán quan, trưởng lao thứ hai, man tượng tôn giả thấy vậy, cũng là chút nào không nửa điểm chần chờ. Một cái xé ra hư không, chui vào hư không biển chặn đánh Trình Phong. Chỉ có da đen tráng hán chậm rãi khoan thai, còn tại trên đường đi tới. Cùng lúc đó, bên không biển hư không. Trình Phong vừa ổn định thân hình, đang muốn phân biệt phương hướng. Trước mặt không biết bao xa địa phương, không gian bích lũy bị một đôi tay xé ra. Tiếp đó, Vô Cực Thần Vương liền dậm chân mà đến, vừa thấy được Trình Phong, hai tay hướng phía Trình Phong đột nhiên một chảo. Dầm dầm ba. Mịt mờ hư vô hướng về phía Vô Cực Thần Vương trong lòng bàn tay cô đọng. Chợt Trình Phong cả người, liền chẳng biết tại sao hướng về phía Vô Cực Thần Vương bay đi. Nhưng trên thực tế, Trình Phong căn bản không có động. Hắn sở dĩ bay về phía Vô Cực Thần Vương, rõ ràng cho thấy đối phương thi triển không gian võ kỹ kết quả. Đây Vô Cực Thần Vương mô phỏng thể không gian võ kỹ, cư nhiên ở trên hư không trong biển đều có uy lực như vậy. Thấy vậy, Trình Phong hơi biến sắc mặt. Bởi vì theo hắn biết, hư không biển đối không gian võ kỹ có rất mạnh áp chế hiệu ứng. Rất nhiều không gian võ kỹ ở trên hư không trong biển, uy lực sẽ giảm bớt nhiều, thậm chí sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực. Nhưng vô cực thần vương không gian võ kỹ lại như cũ rất mạnh. Hư không biển đối với vô cực thần vương mặc dù có áp chế, cũng ảnh hưởng không phải rất lớn, vẫn có thể đối với Trình Phong tạo thành uy hiếp. Đế thương đao thuật, chạm. Thân thể hướng về phía vô cực thần vương phi hành, Trình Phong sắc mặt ngưng tụ. Trong cơ thể long lực phun ra, chém ra một cái đế thương đao thuật. Đem vô cực thần vương không gian võ kỹ, mạnh mẽ chặt đứt, ngừng lại thân thể phi hành. Trình Phong, ngươi chém xong sao? Nhưng mà, Trình Phong vừa chặt đứt đây thức không gian võ kỹ. Một cái khác thức không gian võ kỹ đã bị vô cực thần vương sử dụng ra, tiếp tục lôi kéo Trình Phong hướng về phía hắn phương hướng này bay ngang. Hơn nữa vô cực thần vương còn bước chân bước ra, hướng về phía Trình Phong đi tới. Một bước chính là không biết bao nhiêu dặm, nhanh chóng gần hơn đến hắn cùng Trình Phong khoảng cách trong lúc đó. Không những như vậy, tại Trình Phong sau lưng cách đó không xa, địa ngục môn thiên phán quan, huyết thần giáo trưởng Lao thứ hai, và man tượng tôn giả cũng đã tiến vào hư không biển. Thấy Trình Phong, lập tức thi triển võ kỹ đánh tới. Trong lúc nhất thời, Trình Phong tựa hồ lâm vào tuyệt cảnh bên trong, khí tức tử vong vô cùng nồng nặc. Bất quá đang lúc này, Trình Phong trên mặt lại thoáng qua vẻ tàn nhẫn. Theo sau thần hồn thúc dục, đem còn lại 8 viên hắc thủy âm lôi, cư nhiên toàn bộ lấy ra. Hướng phía vô cực thần vương phương hướng này một cái ném tới. Hắc thủy âm lôi. Nhìn thấy màn này, kia vô cực thần vương hơi biến sắc mặt, nhưng lại không chút kinh hoàng, bước hướng Trình Phong dừng bước chân lại. Hai cái tay bỗng nhiên mở ra, rầm rầm ba. Hắn cùng Trình Phong trong lúc đó hư không liền bị trên phạm vi lớn kéo duôi, tăng trưởng không biết bao nhiêu lần. Bị Trình Phong ném ra hắc thủy âm lôi, vốn là đang ở hướng về phía vô cực thần vương tốc độ cao bay nhanh. Nhưng đột nhiên, bay nhanh tư thế đột ngột đình trệ. Thoạt nhìn, tựa như ngừng lại không trung. Bạo cho ta. Thấy vậy, Trình Phong mặt không biểu tình, trong miệng lạnh lùng phun ra một cái chữ bạo. Mà hướng theo chữ bạo bật thốt lên, ầm ầm ầm ầm ầm ba. Kia cố định hình ảnh tại trong hư vô 8 viên hắc thủy âm lôi, liền ầm ầm vang dội nổ tung. Lực lượng kinh khủng phát tiết, đem vô cực thần vương không gian võ kỹ trong nháy mắt phá hủy. Theo sau mạnh mẽ nổ tung lực bao phủ, chạy thẳng tới vô cực thần vương mà đi. Thế mà, vô cực thần vương lại nhẹ như mây gió. Trình Phong, ngươi loại công kích này đối với bản thân lại nói, không có nửa điểm ý nghĩa. Vô cực thần vương trong lúc nói cười, cất bước lui về phía sau, lấy bản thân thủ đoạn, ngươi không đả thương được bản thân chút nào. Vô cực thần vương cũng không có thổi phồng, 8 viên hắc thủy âm lôi nổ tung, xác thực không cách nào thương tổn đến đối phương. Chỉ thấy vô cực thần vương lui về phía sau 4-5 bước, đã hoàn toàn tránh ra khủng bố vụ nổ tác động đến. Ha ha ba. Nhưng mà, Trình Phong lại không có một chút tức giận. Ngược lại ngưng trọng trên mặt lộ ra một nụ cười, ngươi nói không sai, hắc thủy âm lôi nổ tung, quả thật không cách nào thương tổn đến ngươi chút nào. Bất quá ta căn bản liền không muốn dùng hắc thủy âm lôi đến giết chết ngươi. Không muốn dùng hắc thủy ngầm tới giết ta. Vô cực thần vương sắc mặt ngưng tụ lại, không hiểu nói, đã như vậy, vậy ngươi vì sao còn phải làm chuyện vô ích? Nói đến đây, vô cực thần vương bỗng nhiên đoán được một cái khả năng, mặt liền biến sắc, lẽ nào ngươi? Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1563, bước vào. Bên không biển hư không. Vô cực thần vương đang muốn nói ra mình phỏng đoán, sắc mặt lại bỗng dưng đại biến. Bởi vì hắn hẳn là nhìn thấy, Trình Phong đột nhiên bay vụt mà khởi. Mà tại nó bay vụt phương hướng, bước vào địa khung đại lục hư không bích lũy bị hắc thủy âm lôi nổ tung, lộ ra mấy cái có thể thấy rõ ràng lỗ lớn. Xuyên thấu qua lỗ lớn, thậm chí có thể nhìn thấy ngoài động có từng luồng kình phong tại gào thét. Chính là đất giữ thiên chi ngân vào miệng, điên cuồng gào thét cương phong. Tiểu xuất sinh, ngươi cư nhiên cùng bản thần thủ đoạn chơi. Thoáng cái, vô cực thần vương đã minh bạch tất cả. Trình Phong ban nãy sở dĩ ném ra hắc thủy âm lôi hoành kích, cũng không phải là vì đánh chết hắn, mà là vì đem hắn bước lui, cũng nổ tung đi tới địa khung đại lục không gian bích lũy. Hơn nữa Trình Phong còn dày công tính toán qua, nổ hắc thủy âm lôi thời điểm, hắc thủy âm lôi vừa vặn nằm tại thiên chi ngân vào miệng phụ cận. Khi không gian bích lũy nổ tung, Trình Phong bay ra ngoài, liền có thể lập tức trốn vào thiên chi ngân trong. Có thể nói là tinh diệu tuyệt luân, lừa gạt được tất cả mọi người. Bên không biển hư không. Trình Phong đối với vô cực thần vương phẫn nộ làm như không thấy. Thi triển thân hành bộ, cả người hóa thành một đạo kim sắc đại tiễn, chạy thẳng tới bị hắc thủy âm lôi nổ tung lỗ lớn. Kia vô cực thần vương thấy màn này, sắc mặt tái xanh vô cùng. Cho dù tinh thông hư không võ kỹ, có thể xúc địa thành thốn, nhưng cũng không cách nào trong thời gian thật ngắn chạy tới lỗ lớn phụ cận, đem Trình Phong chặn lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Trình Phong bay lên trời, đâm đầu thẳng vào rồi lỗ lớn trong đó. Cái gì? Trình Phong trốn ra hư không biển. Cách đó không xa, kia đang ở cấp tốc chạy tới thiên phán quan ba người thấy vậy, sắc mặt một hồi đã biến thành màu gan heo. Lửa giận gấu thiêu mắng, đáng chết, quả thực đáng chết. Lúc này ở Thiên Chi Ngân quanh mình, không có người nào chặn lại, Trình Phong một khi bay ra ngoài, nhẹ nhàng thoải mái là có thể trốn vào Thiên Chi Ngân bên trong. Đến lúc đó còn muốn giết chết, sợ rằng so với lên trời còn khó hơn. Không đúng, chúng ta còn có người ở Thiên Chi Ngân phụ cận. Huyết thần giáo trưởng lão thứ hai nói, thuần dưỡng huyết thần thú Thiết Nô cũng không theo chúng ta bước vào hư không biển, lúc này nói không chừng vừa đuổi tới Thiên Chi Ngân phụ cận. Nếu như hắn thả ra bốn đầu huyết thần thú, phỏng chừng có thể tạm thời đem Trình Phong cho vây khốn. Nói đến đây, trưởng lão thứ hai quả quyết nói, đi, chúng ta mau chóng rời khỏi hư không biển, chạy tới Thiên Chi Ngân chặn đánh Trình Phong. Có thể hay không đem Trình Phong đánh chết tại Thiên Chi Ngân ra thì ở lần hành động này rồi. Tiếng nói rơi xuống xong, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai hướng phía địa khung đại lục không gian bích lũy, mạnh mẽ đánh ra một trường. Giáp giáp ba. Nằm tại Thiên Chi Ngân phụ cận không gian bích lũy, mặc dù so những địa phương khác cứng đến nỗi nhiều, vẫn bị trưởng lao thứ hai một trường vỗ toái nát. Chợt một nhóm ba người không chút nào trì hoãn, rồi rít hướng về phía hư không hải ngoại bay đi. Cùng lúc đó, này bị Trình Phong đùa bỡn vô cực thần vương quẳng mặt lại. Bước chân liên tục bước ra, rất nhanh tới Trình Phong lúc trước bay khỏi cái hang lớn kia trước. Không gian bích lũy có rất mạnh năng lực tự khỏi bệnh, sau khi vỡ vụn có thể bản thân tu bổ. Bất quá ban nãy Trình Phong ném ra 8 viên hắc thủy âm lôi, lực tàn phá quả thực có chút lớn, nổ ra động chốc lắt còn không cách nào khép lại. Vô cực thần vương sau khi đến, vừa vặn có thể thuận theo lỗ lớn truy kích. Ngay tại vô cực thần vương 4 người lên đường truy sát Trình Phong thời điểm. Hư không hải ngoại, một tòa núi lớn nằm ngang ở hắc thủy quận phía bắc. Tòa này núi lớn cao vút trong mây, Thiên Chi Ngân vào miệng nằm tại núi lớn trên đỉnh. Quần quận cương phong gào thét, như đao kiếm cắt chém, đem núi lớn đỉnh núi gọt phải thiên sang bách khổng, lom răng đầy. Cho dù là đỉnh phong đạo khí ném vào Thiên Chi Ngân vào miệng, dây lát giữa đều sẽ bị cắt thành bụi phấn. Mà chính là ở nơi này tàn bạo cương phong tàn phá dưới, một cái động lớn bỗng dưng xuất hiện. Sau một khắc, một người mặc hoàng kim khôi giáp người, liền từ bên trong cái hang lớn một hồi bay ra. Rõ ràng là Trình Phong. Đây chính là Thiên Chi Ngân vào miệng sao. Từ bên trong cái hang lớn bay ra sau đó, từng luồng lạnh lùng cương phong cạo đi. Trình Phong cho dù trên người mặc chiến thần khải, cũng như bị nặng nề công kích, toàn thân một hồi bất ổn. Bất quá trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra từ trước ta tính toán không có sai. Lấy hắc thủy âm lôi nổ tung không gian bích lũy, vừa lúc là Thiên Chi Ngân vào miệng. Đang bay ra Thiên Thủy Thành, chạy tới Thiên Chi Ngân trên đường, Trình Phong tâm lý đã đang yên lặng nghĩ ngợi. Biết rõ mình đoạn đường này tuyệt đối sẽ không yên ổn, gặp phải chặn đánh không thể tránh được. Vì vậy sớm tưởng tượng đủ loại né tránh chặn đánh phương án, chờ gặp phải vô cực thần vương sau đó, đối phương cao siêu không gian võ kỹ, để cho hắn khó lòng phòng bị, mệt nhọc cứng phó. Lập tức trước ý tưởng phương án trong, chọn lựa một ra đi tiến hành thực hiện. Quá trình tuy rằng hung hiểm, nhưng cuối cùng chính là thành công. Trong tin đồn, Thiên Chi Ngân là do tất cả vị diện mảnh vụn, trải qua cả hư không như bị ép nhỏ lại hình thành. Bên trong địa hình phức tạp đa biến, cảnh vật chung quanh tồi tệ. Trình Phong nhìn đến cương phong gào thét Thiên Chi Ngân vào miệng, nói nhỏ, ta sau khi tiến vào, không có thủ đoạn đặc thù phụ trợ, trong thời gian ngắn rất khó đi ra. Nếu như vô cực thần vương mấy người đuổi theo, cũng là tiến vào bên trong, ắt sẽ bị kẹt bên trên 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó ta chính đạo trận doanh phát động phản kích, mượn thiên công ty siêu cấp lợi khí giết người, và thư viện tiềm long kế hoạch. Khẳng định có thể định đỉnh càn khôn, phong tỏa thắng cuộc. Nghĩ đến đây, Trình Phong bỗng nhiên cảm ứng được từng luồng nồng nặc nguy cơ từ tứ phương vào tới. Hơn nữa ngay phía trước một luồng, càng là cực kỳ nồng nặc. Trình Phong quay đầu đảo qua, phát hiện là một người vóc dáng cường tráng, làn da ngăm đen tráng hán chạy như bay đến. Tráng hán trong tay mang theo một cái da đen bao bố, khi thấy Trình Phong một người đứng ở Thiên Chi Ngân vào miệng, mặt liền biến sắc. Lập tức đem trong tay da đen bao bố ném ra. Chật, gù. Vài đạo tàn bạo tiếng thú gào từ da đen trong bao bố vang dội. Sau một khắc, liên tục bốn đầu toàn thân máu đỏ, toàn thân phủ đầy sắc bén lân giáp hung tàn cự thú, liền từ da đen trong bao bố chui ra. Đợi đến da đen tráng hán vỗ tay một cái, nhất thời ánh mắt đỏ như máu, hướng về phía Trình Phong vọt mạnh mà đi. Bốn đầu huyết thần thú. Thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại. Theo sau không đợi bốn đầu huyết thần thú nhào tới phụ cận, thần hành bộ đã thi triển chút ra. Chỉ nghe vèo một tiếng, Trình Phong gió ngược phi hành, trong chớp mắt đã tới Thiên Chi Ngân vào miệng, tiếp theo biến sẽ bình mất. Kia bốn đầu huyết thần thú không có thể nhào tới mục tiêu, phát ra gầm lên giận dữ. Chợt như lưới đao cự trảo dẫm đạp hư không, cư nhiên cũng hướng về phía Thiên Chi Ngân phong tới. Hiu hiu hiu ba. Trong khoảng hô hấp, bốn đầu huyết thần thú đã chạm vào Thiên Chi Ngân. Về phần cái kia da đen trắng hán, chính là cao mày trầm ngâm chốc lát, tiếp tục cũng là phóng hướng thiên vết tích vào miệng. Da đen trắng hán vừa chui vào Thiên Chi Ngân, hiu ba. Tại Trình Phong lúc trước bay ra lỗ lớn bên cạnh, một cái con mắt thâm thúy thanh niên bay ra, chính là Vô Cực Thần Vương mô phỏng thể. Trình Phong đã bay vào Thiên Chi Ngân bên trong sao? Vô Cực Thần Vương bay ra lỗ lớn sau đó, ánh mắt đảo qua Thiên Chi Ngân vào miệng, nhíu chặt lông mày, Huyết Thần Giáo bốn đầu huyết thần thú cũng theo đuổi tiến vào, nhưng phỏng chừng khó mà giết chết Trình Phong. Vẫn là bản thân tự mình động thủ, để cho Trình Phong kia thưởng thức cả gan trêu đùa bản thân, cần phải trả giá thật lớn. Dứt lời, Vô Cực Thần Vương vừa xài bước ra, cả người nhanh chóng nhỏ đi, chợt biến mất ở rồi Thiên Chi Ngân trong. Cồn Vợ ở Hạ Ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1564, Phán Quan cùng Sát Hoàng. Vô Cực Thần Vương bay vào Thiên Chi Ngân không bao lâu, khoảng cách Thiên Chi Ngân bên ngoài ngàn dặm, vành ba, một chỗ hư không đống nhiên nổ tung. Chợt Huyết Thần Giáo trưởng lao thứ hai, Địa Ngục Môn Thiên Phán Quan và Man Tượng Tôn giả ba người đồng loạt từ nổ tung trong hư không chui ra. Bởi vì vào hư không trong biển không có phương hướng cảm giác, rất khó xác định vị trí. Huyết Thần Giáo trưởng lão thứ hai lại nóng lòng truy kích Trình Phong, tiện tay đánh nát một chỗ không gian bích lũy rời khỏi. Sở dĩ trực tiếp xuất hiện ở Thiên Chi Ngân bên ngoài ngàn dặm, so với bọn hắn bước vào hư không biển lúc trước còn xa rồi một mảng lớn. Thiên Chi Ngân tại phía bắc, chúng ta mau đi tới. Bay ra hư không biển, trưởng lão thứ hai dương mắt đảo qua, nhất thời biết mình vị trí chỗ đó. Gọi một tiếng, lập tức hướng về phía Thiên Chi Ngân phương hướng này chạy tới. Trưởng lão thứ hai ba người, mỗi người đều là đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, tốc độ phi hành rất nhanh. Trong chớp mắt, Thiên Chi Ngân đã ở trong tầm mắt. Bất quá chờ bọn họ đến thì, Thiên Chi Ngân vào miệng lại vắng vẻ yên tĩnh, ngoại trừ gào thét cương phong ra, không có nửa điểm dấu chân. Trình Phong hẳn đã tiến vào Thiên Chi Ngân bên trong, ta có thể cảm giác được. Nhìn trời vết tích vào miệng, Huyết Thần Giáo trưởng lão thứ hai cắn răng nghiến lợi, thật là mất mặt. Chúng ta chọn vẹn 5 vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả, cuối cùng cư nhiên không có thể chặn lại Trình Phong, để cho thành công trốn vào rồi Thiên Chi Ngân. Lúc này trưởng lão thứ hai, trong lòng tràn đầy cảm giác nhục nhã. Thật ra thì không chỉ là trưởng lão thứ hai, kia Địa Ngục Môn Thiên Phán Quan, và Man Tượng Tôn giả cũng trên mặt không ánh sáng. Giống như bị ngọn lửa nướng, gò má nóng rất nóng bỏng. Trưởng lão thứ hai, chúng ta kế tiếp là tiếp tục truy kích, hay là... Yên lặng chốc lát, Man Tượng Tôn giả mở miệng hỏi. Đuổi theo, nhất định phải theo đuổi. Trưởng lão thứ hai trầm giọng nói, Trình Phong người này còn chưa tấn nhập đăng thiên cảnh liền kinh khủng như vậy rồi, nộ nhỡ để cho thuận lợi trải qua thiên kiếp, thì còn đến đâu. Nhất định phải cho sớm bóp nghẹt, nếu không, vô cùng hậu hoạn. Tiếng nói rơi xuống xong, trưởng lão thứ hai một người một ngựa, bay đi Thiên Chi Ngân bên trong. Sau đó Thiên Phán Quan hơi chút trầm ngâm, cả người đột nhiên biến mất. Về phần Man Tượng Tôn giả, trong lòng mặc dù có chút sợ hãi Thiên Chi Ngân hung hiểm. Bất quá Huyết Thần Giáo trưởng lão thứ hai đã bước vào, hắn coi như Huyết Thần Giáo mời tới khách khanh, không vào đi nói quả thực không nói được. Vì vậy cắn răng một cái, vỗ một cái dưới thân Man Tượng, cũng là bước vào Thiên Chi Ngân. Trình Phong này thật là khủng bố a. Trọn vẹn ngũ tôn cường giả tuyệt thế kết hợp chặn đánh, cư nhiên đều không thể chặn lại, quả thực hơi dọa người. Man Tượng Tôn giả cùng người khác bước vào Thiên Chi Ngân sau đó, một bóng người bỗng nhiên từ trong đất chui ra. Cái người này ngũ đoạn thân tài, trên thân tản ra nhàn nhạt bùn đất khí tức. Rõ ràng tinh thông một môn cao thâm thổ thuộc tính võ học, dung vào trong đất, liền đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế đều không thể phát hiện. Trình Phong sở dĩ lưu, thật ra thì vẫn là muốn trách của người phán quan. Ngũ đoạn thân tài người xuất hiện không lâu, một đạo cái bóng mơ hồ đống dưng chợt hiện, giọng khó nghe nói, trong tin đồn, các ngươi Địa Ngục Môn Thiên Địa Nhân Tam Đại Phán Quan vừa người, chiến lực có thể bạo tăng gấp mấy lần. Nếu như ngươi cho sớm hiện thân, cùng Thiên Phán Quan liên thủ, nói không chừng đã đem Trình Phong đánh chặn đường. Cái này đột ngột xuất hiện cái bóng mơ hồ, một lời nói một cách thẳng thừng ngũ đoạn thân tài nhân thân phận. Dĩ nhiên là Địa Ngục Môn Tam Đại Phán Quan một trong mà phán quan, khó trách tinh thông như vậy thổ thuộc tính võ học. Hừ. Người Minh Vũ Sát Hoàng ngược lại nói nhẹ nhàng. Mà phán quan nhìn lướt qua mơ hồ nhân ảnh, lạnh giọng phản bác, lấy ta này là phân thân tu vi, căn bản không phải Trình Phong đối thủ. Tùy tiện xông ra, quả thực là chịu chết. Ngược lại ngươi cùng vạn hết hai người, tu vi tựa hồ cũng đạt được đăng thiên đệ lục trọng cực hạn đi. Tại sao không ra tay? Ta sát thần điện cùng Trình Phong, cũng không có gì thù hận, không ra tay cũng không có vấn đề. Cái này đột ngột xuất hiện mơ hồ nhân ảnh, chính là sát thần điện tứ đại sát hoàng một trong Minh Vũ Sát Hoàng. Mà tại Minh Vũ Sát Hoàng bên hông, còn có một cái nhàn nhạt bóng dáng. Nếu như không chú ý quan sát, nhất định sẽ bị coi thường, chính là Sát Thần Điện một cái khác Sát Hoàng Vạn Tuyệt Sát Hoàng. Các ngươi Sát Thần Điện cùng Trình Phong không có có cựu sáu vì sức hận. Mà phán quan cười lạnh nói, vậy lúc trước bị Trình Phong đánh chết Tuyệt Đao Hầu cùng Xuyên Tâm Hầu đây tính toán là cái gì? Tuyệt Đao cùng Xuyên Tâm bị giết, đó là bọn họ tài không bằng người. Minh Vũ Sát Hoàng nhàn nhạt nói, không giống ngươi địa ngục môn, không những cùng huyết thần giáo là liên minh quan hệ, hơn nữa còn bị Trình Phong tiêu diệt rất nhiều đỉnh phong sát thủ. Thậm chí ngay cả Hắc Thủy quận một chỗ người mới trụ sở huấn luyện, đều bị Trình Phong phá hủy, có thể nói là như nước với lửa nha. Hừ, vậy thì như thế nào? Mà phán quan lạnh lùng nói, lần này Trình Phong bị ta địa ngục môn thiên phán quan, cộng thêm tứ tôn cường giả tuyệt thế liên thủ thắt cổ, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Cho dù có lại oán cựu nặng, đến lúc đó cũng sắp hoàn toàn kết cuộc. Hả, như vậy bản hoàng liền tại đây chờ tin tốt lành. Vừa nói, Minh Vũ Sát Hoàng thân ảnh chậm chậm biến mất, lại lần nữa ẩn thân đứng lên. Rõ ràng không có bước vào thiên tri ngân, truy sát Trình Phong ý tứ. Hai cái hạng người ham sống sợ chết, còn muốn tiêu tòa vốn phán quan. Hừ, thấy vậy, mà phán quan cười lạnh một tiếng, theo sau cả người rung vào trong đất mặt, biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Đồng dạng không định bước vào thiên tri ngân, rất sợ sau khi đi vào cũng không thể ra ngoài được nữa. Cùng lúc đó, khoảng cách thiên tri ngân vài trăm dặm ra, từng đạo nhân ảnh bắt đầu xuất hiện, có chính đạo cũng có tà phái. Chính là thám tử tra xét tình huống Trình Phong bị đuổi giết. Những người này trông về phía xa thiên tri ngân, kết hợp với lúc trước trốn ở trong bóng tối mơ hồ nhìn thấy hình ảnh, trong lòng nhất thời có một cái tinh chuẩn đánh giá. Đó chính là Trình Phong tại huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, địa ngục môn thiên phán quan trở ngũ tôn cường giả tuyệt thế chặn đánh giới, vẫn xông vào thiên tri ngân trong. Có thể nói là sáng tạo ra một cái kỳ tích, để cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Theo sau không dám tí ti chậm trễ, đem tin tức này thông qua đủ loại thủ đoạn đặc thù, rối rít truyền về chính tà song phương. Cái gì? Trình Phong cư nhiên tại huyết thần giáo trưởng lao thứ hai trở ngũ tôn cường giả tuyệt thế chặn đánh giới, vẫn thành công xông vào thiên tri ngân. Thiên Thủy Thành, trong phủ thành chủ. Khi Hoa Thiên Hùng nhận được tin tức, trên mặt tràn đầy mừng như điên cùng vẻ khiếp sợ, bất khả tư nghị, thật sự là bất khả tư nghị. Như vậy trong tuyệt cảnh, Trình Phong đều có thể phá cục chút ra. Vậy nói không chừng tại thiên tri ngân bên trong, cũng có thể gặp dư hóa lành. Thành công sao? Trọn vẹn ngũ tôn cường giả tuyệt thế bị Trình Phong dẫn nhập rồi thiên tri ngân, như vậy phía dưới, tà phái trận doanh có thể nói là thực lực đại giảm. Lúc này nếu như triển khai phản công, chính là tốt nhất chọn. Trung Châu, Thiên Mệnh Ti. Thiên Chiếu Đại Ti Mệnh nhìn đến một đầu mật thư, toàn thân đều kích động khẽ run. Nói nhỏ, hoặc giả ta phải báo lên thần đế bệ hạ, ta chính đạo trận doanh phát động phản kích thời khắc. Đến. Trình Phong đã triển khai hành động sao? Tiềm Long Quận, Tiềm Long Thư Viện. Thư tiên sinh chân mày cau lại, thầm nghĩ, như vậy cũng tốt. Ít đi ngũ tôn cường giả tuyệt thế, đợi Tiềm Long kế hoạch kết thúc sau đó, trận này kéo dài rất lâu huyết thần thái hương, liền có thể hoàn toàn kết cuộc. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1565, ác thú tụ tập. So với chính đạo trận doanh động tác liên tục, tà phái trận doanh lại yên lặng không tiếng động, thậm chí vừa giận vừa sợ. Tỷ như ở địa ngục cửa, khi đoạt mệnh Diêm Quân biết được Trình Phong trốn vào thiên tri ngân tin tức, sắc ý như lang yên một bản sông lên trời không. Đem quanh mình trong ngàn dặm toàn bộ chim bay cá nhảy, hoa cỏ trùng cá, toàn bộ trong nháy mắt động chết. Huyết thần giáo bên trong, huyết yêu trưởng lão càng cắn răng nghiến lợi, giống giận liên tục. Âm thanh điếc thai phát hội, để cho cả tòa huyết thần núi đều dữ dội lay động. Thật may huyết thần giáo tổng bộ số đông nhân mã đều bị rút sạch rồi, đi tới chiến trường tiền tuyến tác chiến. Nếu không, chỉ là huyết yêu trưởng lão tiếng giống giận dữ, là có thể động chết không ít người. Không chỉ là huyết yêu trưởng lão bậc này cường giả đỉnh tiêm, những cái kia chính tà song phương trẻ tuổi võ giả nhận được tin tức sau đó, bị trùng kích ngược lại lớn hơn. Cảm giác mình cùng Trình Phong so sánh, nhất định là vậy một đống rác rưởi. Rất nhiều thanh niên tuấn kiệt lòng tự tin chạy vỡ, cũng không dám cùng Trình Phong tương đối. Thậm chí nghe được Trình Phong danh tự, liền sẽ toàn thân không được tự nhiên, tựa như trên lưng đè ép một tòa núi lớn, cơ hồ không thở nổi. Bất quá cũng có một chút thiên tài tuyệt thế lại khơi dậy ý chí chiến đấu, bắt đầu bế quan trùng kích tu vi. Tỷ như tại Bách Vạn Đại Sơn, Tô Lâm đang trùng kích số nhất nguyên long lực. Long Nguyên Cấp Thăng Long Thai, Mãng Thanh Hoa hoàn toàn giác tỉnh viễn cổ thôn thiên mãng huyết mạch, thân thể đè sập sơn mạch không trung. Huyết thần giáo Âm Dương Lĩnh, Bạch Tử Họa dung hợp Âm Dương Thần Vương cùng Tiềm Long Thư Viện tạo hóa cảnh đại năng linh thức, tích lũy đạt tới chưa từng có độ cao. Thần Đao Các, Lôi Đế vào Lôi Chỉ Bế Tử Quan. Thiên Kiếm Tông, Kiếm Thất bước vào Kiếm Mộ ngưng luyện kiếm thế. Liên tại thiên hạ phong vân khuấy động thời điểm, Thiên Chi Ngân khu vực bên ngoài, một mảnh bùn quần quận trong vùng đầm lầy. Tất cả quái vật khổng lồ đang ở trong ao đầm hung tàn chém giết, hung ác khí tức lan ra, làm cho cả ao đầm đều trở nên hung ác đáng sợ, không có nửa cái vật còn sống dám tới gần. Mà đúng lúc này, đầm lầy phía trên cương phong gào thét, đột nhiên xoắn tới rồi một người mặc hoàng kim khôi giáp người. Bởi vì cương phong quá mạnh, Hoàng kim khôi giáp người bị cuốn đi sau đó, thân thể không tự chủ được hướng về ao đầm, tựa hồ muốn rơi vào trong đó. Vì vậy hoàng kim khôi giáp người nâng lên nằm đấm, rầm rầm rầm ba. Hướng phía ao đầm liền hoành cân nhắc quyền. Mượn quyền kinh lực phản chấn, đem mất khống chế thân thể mạnh mẽ dừng ở ao đầm phía trên. Chỉ là, hoàng kim khôi giáp người tuy rằng dừng ở ao đầm ra. Nhưng hắn ban nãy liên tục cân nhắc quyền, lại đem trong vùng đầm lầy chém giết quái vật khổng lồ nhóm, một hồi hấp dẫn. Một đôi to bằng gian phòng con ngươi nhìn chăm chú đi, hung ác khí tức mãnh liệt khuấy động, khiến người ta không rét mà run. Địch, cư nhiên là ba đầu thượng cổ đao cá sấu và hai đầu siêu cấp hải mãng. Hung ác khí tức vọt tới, hoàng kim khôi giáp người dương mắt một cái, không nhịn được nổ một cái thô tục, thật là có chút xui xẻo, vừa tiến đến liền gặp phải bậc này phiền toái. Cái này hoàng kim khôi giáp người chính là Chính Phong. Trước đây không lâu, hắn bước vào Thiên Chi Ngân, trong nháy mắt liền bị từng luồng mạnh mẽ cương phong bao vây. Hung manh cắt chém bên trong, bị kéo vào rồi Thiên Chi Ngân bên trong. Kết quả chờ hắn thoát khỏi cương phong lôi kéo, lại trực tiếp đụng phải năm đầu to lớn hung vật. Đây năm đầu hung vật thật không đơn giản, ba đầu thượng cổ đao cá sấu, mỗi một đầu đều đủ để sánh bằng đăng thiên đệ lục trọng cường giả. Về phần hai đầu siêu cấp hải mãng, càng lại như khủng bố vô thất, thượng cổ đao cá sấu không cẩn thận, đều phải bị nó coi là thức ăn nuốt trọn. Lúc này năm đầu hung vật tất cả đều nhìn chòng chọc qua đây, để cho Trình Phong một hồi tê cả da đầu. Nhanh chóng thi triển ra cảnh giới tiểu thành ám ảnh sát, ý đồ mượn ám ảnh sát ẩn thân thủ đoạn, tránh thoát kia năm đầu hung vật xác định vị trí. Nhưng mà kia năm đầu hung vật lại hết sức tàn bạo, Trình Phong tuy rằng biến mất, vẫn như cũ không buông tha. Rầm rầm ba. Chỉ thấy rộng lớn đầm lầy bên trong, một tòa màu xanh đen hẹp dài sơn mạch đống nhiên mọc lên. Làm cho cả đầm lầy mực nước đều giảm xuống sâu mấy tấc. Dưới trạng thái ẩn thân, Trình Phong tháo gỡ tạo hóa thần nhãn quan sát. Phát hiện vậy từ trong ao đầm mọc lên vật thể, căn bản không phải sơn 6GX5G6 mạch, mà là một đầu siêu cấp hải mãng hơn nửa phần thân thể. Bởi vì thân răn quá khổng lồ, hơn nữa trên thân dính đầy bùn lầy, sở dĩ mới tạo thành một loại ảo giác. Lời đồn nói, siêu cấp hải mãng thân thể khổng lồ, chỉ có thể sinh hoạt tại trong biển rộng. Trình Phong nhíu mặt, không hiểu nói, làm sao ở nơi này trong ao đầm, cư nhiên cũng ẩn núp rồi hai đầu siêu cấp hải mãng. Căn bản không hợp tình lý. Bất quá nghĩ đến Thiên Chi Ngân hình thành, chính là không hợp tình lý sản vật. Vì vậy không nghĩ nhiều nữa, thi triển ra thần hành bộ tầng thứ 6, liền hướng bên bay nhanh, né tránh siêu cấp hải mãng đánh giết. Ầm ầm ba. Trình Phong vừa bay ra mấy ngàn mét, dãy núi kia một bản siêu cấp hải mãng thân thể liền từ trên trời rơi xuống, đánh vào Trình Phong lúc trước vị trí chỗ đó. Sức mạnh mạnh mẽ tràn vào trong ao đầm, đem đầm lầy đánh bùn lầy tung tóe, nhấc lên hơn 1000m tường cao. Trình Phong bị kia bùn tường cao vọt tới, nhất thời khí huyết quay cuồng, so cứng rắn bị đăng thiên đệ lục trọng cường giả một đòn còn khó chịu hơn. Thật mạnh, thật không hổ là có thể nuốt sống thượng cổ đao cá sấu mạnh mẽ manh thú. Trình Phong thở ra một hơi, tương khởi thu phục khí huyết vút thuận, nếu là bị ngay mặt chúng mục tiêu, khẳng định vô cùng phiền phức. Trình Phong, trong ao đầm đây hai đầu siêu cấp hải mãng, thật ra thì còn không có lớn lên. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, chân chính thành niên siêu cấp hải mãng, thân thể bàng bạc như núi. Tục truyền có thể ở trên biển dẫn phát sóng thần, cơn lốc. Đăng thiên nặng siêu cấp tồn tại, đều phải kiêng dè không thôi. Khủng bố như vậy. Trình Phong trừng mắt. Hắn vốn cho là lúc này gặp phải siêu cấp hải mãng, đã phi thường khủng bố rồi. Chưa từng nghĩ, lại còn ở vào hấu sinh kỳ. Không nhịn được khỏe miệng co giật, thi triển thần hành bộ hướng về phía ao đầm ra bay đi. Về phần trong ao đầm hai đầu siêu cấp hải mãng, hướng về phía Trình Phong phương hướng này rút một cái đuôi sau đó. Cũng không để ý có hay không đánh chết Trình Phong, liền mức độ quay đầu, lại lần nữa cùng kia ba đầu thượng cổ đao cá sấu giết với nhau. Ý đồ cắn chết thượng cổ đao cá sấu, ăn một bữa thỏa thích. Trình Phong tốc độ phi hành rất nhanh, không dùng bao nhiêu thời gian, đã bay ra ao đầm. Một mảnh tốt xanh ngắt bãi cỏ, sau đó đập vào mi mắt. Mảnh này bãi cỏ mênh mông vô biên, bèo phong phú, từng nhóm thỏ hoang dê bò nhàn nhã đang ăn cỏ, thoạt nhìn rất là yên tĩnh an toàn. Đứng ở bãi cỏ bên bờ, Trình Phong thần kinh căng thẳng sau đó thanh tĩnh lại. Thế mà, không đợi Trình Phong nghỉ ngơi chốc lát, một luồng nồng nặc gác ý hung mãnh nào tới. Bành bành bành ba. Những cái kia trên thảm cỏ nhàn nhã ăn cỏ thỏ hoang dê bò vân vân, tại này cổ nồng đậm ác ý dưới sự xung kích, tất cả đều nằm trên đất, đầu rạp xuống đất. Thân thể run lẩy bẩy, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trình Phong nhíu chặt lông mày, dương mắt hướng trời cao đảo qua. Lập tức thấy được gác ý ngọn nguồn, đó là một đầu toàn thân ngân bạch, thân thể khổng lồ hung cầm. Việc này hung cầm sải cánh đạt tới hơn 10 dặm lớn như vậy, linh vũ như đao phong một bản sắc bén, tản ra lạnh lùng sáng bóng. Một đôi mắt vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể nhìn thấu thất sát thuật ám ảnh sát tần nút, cư nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Trình Phong, lúc nào cũng có thể từ trên trời bay xuống phát sắt chính phong. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1566, phi cầm đại yêu. Trình Phong, đây thật giống như bích đồng ngân xí điêu, một loại tàn bạo ác cẩm. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh, loại này ác cẩm cũng không phải địa khung đại lục bên trên sinh vật. Theo ta được biết, chỉ ở yêu cầm đại thế giới cuộc sống một cái tộc quần, nắm giữ nuốt sống cự tượng năng lực, càng lấy đủ loại tạp huyết long tộc làm thức ăn. Cùng long tộc rất không vừa mắt, bị long tộc cường giả tại tỷ tỷ vị diện truy nã. Bích đồng ngân xí điêu. Nghe lời này, Trình Phong có chút kinh ngạc, hỏi Nạp Lan thúc, nếu đây bích đồng ngân xí điêu con sinh tồn ở yêu cầm đại thế giới, vậy sao sẽ xuất hiện tại thiên tri ngân trong? Lẽ nào thiên tri ngân còn có thể đi thông yêu cầm đại thế giới hay sao? Đương nhiên không thể. Nạp Lan Trường Sinh lắc đầu, sở dĩ sẽ xuất hiện loại sự tình này, hẳn cùng thiên tri ngân hình thành có liên quan. Theo ghi chép, thiên tri ngân là do tất cả vị diện mảnh vụn và đại thế giới mảnh vụn đè ép hình thành bỏ túi không gian. Cho nên hình phức tạp đa biến, bao hàm hàng loạt vị diện cùng đại thế giới địa mạo. Đầu này bích đồng ngân xí điêu sở dĩ xuất hiện ở nơi đây, chỉ sợ là thiên tri ngân trong, cũng hôn tạp rồi một khối nhỏ yêu cầm đại thế giới mảnh vụn. Hừm, rất có loại khả năng này. Trình Phong tán đồng gật đầu. Mà tại lúc này, rầm rầm ba. Bầu trời quanh quần bích đồng ngân xí điêu hung tính bộc phát, hai cái màu bạc cánh mở rộng ra, mãnh lực một cánh. Thân thể khổng lồ liền vút lên trời cao đập xuống, hai cái cương tiêu thiết chú một bản cự chảo mở ra, liền hướng Trình Phong chụp tới. Xuất sinh này thật là hung ác, cấp bậc hẳn đạt tới địa giai lục phẩm. Yêu thú có đến nghiêm ngặt cấp bậc phân chia, địa giai lục phẩm tương đương với nhân loại trong võ giả đăng thiên đệ lục trọng. Bất quá chiến lực lại mạnh hơn một mảng lớn, vút lên trời cao phát sát xuống, để cho Trình Phong hơi biến sắc mặt. Không dám thờ ơ, lập tức phát ra trong cơ thể 10 cái long lực. Trong tay chả ma đao hất một cái, chém về phía bích đồng ngân xí điêu trộm tới một con thiết chảo. Len ken. Bích đồng ngân xí điêu móng vuốt phi thường sắc bén cùng cứng rắn. Cùng chả ma đao cứng đối cứng đụng nhau rồi một đòn, móng vuốt cư nhiên chỉ xuất hiện rồi một vệt màu trắng vết đao, cũng không có bị chả ma đao chém nát. Hơn nữa mạnh mẽ kình đạo thuận theo chả ma đao rót vào trong cơ thể Trình Phong, để cho Trình Phong cầm đao tay tê dần, bàn chân đều một hồi không vào trong đất. Bất quá bích đồng ngân xí điêu cũng móng vuốt đau nhói, bắt đánh Trình Phong động tác chậm một nhịp. Trình Phong thi triển thần hành bộ, lập tức từ kiên cường cự trảo trong khe hở vọt ra ngoài. Đâm ba. Trình Uy 64 ạ hệt phong vừa bay ra bích đồng ngân xí điêu móng vuốt. Kia hung mãnh chộp tới cự trảo liền đã rơi vào trên mặt đất, đem bãi cỏ một hồi lấy ra mấy cái 4-5 dặm dài câu cử. Bùn đất thảo diệp tung tóe, khiến người ta toàn thân sợ hãi. Không những như vậy, bích đồng ngân xí điêu tại cự trảo rơi vào khoảng không sau đó, hai cái cánh chim màu bạc đưa ngang một cái, giống như hai cây màu bạc cự đao, liền hướng về phía Trình Phong cắt đi. Bay vụt trong, Trình Phong chỉ cảm thấy lượng luồng kình phong tạo đi. Chợt hai cây màu bạc cự đao đã gần ngay trước mắt. Nhanh chóng nắm lên chảm ma đao, từ trái sang phải chém ra hình một vòng tròn ánh đao, hướng về phía cắt tới cánh chim màu bạc chém tới. Len ken len ken len ken. Khi ánh đao chém chúng kia lông cánh, phát ra liên tiếp tiếng kim loại va chạm. Thật giống như chém tới rồi trên miếng sắt, con chém ra rồi lông cánh tít ngoài rìa bộ phận. Còn lại lông cánh tuy rằng bị ánh đao chém ra vết nước, nhưng lại nứt ra mà không toái nát, tiếp tục bạo chạm Trình Phong. Vành! Đem Trình Phong một hồi đánh bay ra ngoài. Trên lưng như bị thiết truy đập trúng một hồi, truyền tới một hồi đau đớn. Thế mà, liên tục hai tốp công kích sau đó, bích đồng ngân xí điêu công kích còn chưa xong. Hai cái rộng lớn lông cánh cắm vào trên thẳng cỏ, đột nhiên mượn lực một cái, thân thể khổng lồ lập tức thoát khởi. Chợt mang câu miệng mạnh mẽ mổ dưới, phải đem Trình Phong giống như mổ chết. Mẹ kiếp, không kết thúc rồi sao? Liên tục gặp phải công kích, Trình Phong sầm mặt lại, đã như vậy, vậy liền để ngươi nếm thử một chút thủ đoạn của ta. Trình Phong mới vừa gia nhập Thiên Tri Ngân, chưa quen cuộc sống nơi đây, sở dĩ khá là cẩn thận. Vạn sự đều lấy khiêm tốn làm chủ, gặp phải ác thú công kích cũng là nhiều lần nhượng bộ, tránh cho dẫn tới không cần thiết phiền toái. Nhưng đây bích đồng ngân xí điêu lại hùng hổ doa người, có một loại nhất định phải đến mức Trình Phong vào chỗ chết mùi vị. Hơn nữa việc này điêu khắc ánh mắt sắc bén, có thể nhìn thấu ám ảnh sát. Vì vậy mà Trình Phong không lại tiếp tục nương tay, trong cơ thể toàn bộ long lực phun mạnh ra ngoài. Hoán ma đao quyết thức thứ nhất điệp lãng sát, liền hướng đối phương chọc tới thép miệng bạo chạm mà đi. Len ken. Lần này, Trình Phong toàn lực bộc phát. Nên chém trong bích đồng ngân xí điêu thép miệng, tầng mấy chục đao kình liên tiếp bộc phát. Đao phong lập tức từ bích đồng ngân xí điêu miệng tối tiền đoan chạm tiến vào. Lịch. Thoáng cái, bích đồng ngân xí điêu miệng phun máu, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bất quá đây bích đồng ngân xí điêu đúng là hung tàn. Bị như thế trọng thương, cư nhiên không lùi chút nào, miệng ngửa về sau, hai cái cánh chim màu bạc liền lại lần nữa chém tới, phải đem Trình Phong chém thành hai khúc. Xuất sinh, muốn chết. Thấy màn này, Trình Phong trong mắt sát cơ chợt lóe. Chợt đã không còn một chút xíu lưu tình, chảm ma đao giơ lên, hoán ma đao quyết thức thứ ba giết trong chớp mắt, đồng nhiên thi triển chút ra. Hưu. Một khắc này, Trình Phong bỗng dưng biến mất. Trở lại lần nữa lúc xuất hiện, đã ở đầu kia bích đồng ngân xí điêu đầu phía sau. Nó bắt ở trên tay chảm ma đao, đang ở nhỏ máu tươi, tựa như một vị ma thần. Về phân bích đồng ngân xí điêu, chính là thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, một tia vết máu đột ngột xuất hiện ở ngân xí điêu hai cánh cùng đầu trong lúc đó. Đợi đến bích đồng ngân xí điêu hơi quằn quại, phốc suy ba. Cái kia tơ máu sụp đổ, bích đồng ngân xí điêu đầu liền một hồi bể thành rồi hai nửa. Cư nhiên bị Trình Phong cho một đao chém ra rồi, nhưng lại bởi vì đao tốc độ quá nhanh, không có lập tức hiện ra. Hướng theo bích đồng ngân xí điêu mình quằn quại, lúc nãy dẫn phát dòng huyết, hoàn toàn không thể cứu. Ta 10 cái long lực luyện đến 12.9600m sau đó, chiến lực tăng lên rất nhiều a. Một đao chém giết bích đồng ngân xí điêu, Trình Phong trong bụng trầm ngâm, cho dù không mượn địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, cũng đủ để chém giết đăng thiên đệ lục trọng cường giả đỉnh tiêm. Bất quá đăng thiên đệ thất trọng cùng đệ lục trọng, tuy rằng chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ, thực lực lại có khác nhau trời vực. Lấy ta thực lực bây giờ còn không đối phó được, nhiều nhất có thể cùng đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp cường giả chống lại. Một khi bị huyết thần giáo trưởng lao thứ hai chờ ngũ tôn cường giả tuyệt thế vây giết, tử vong có khả năng vẫn là cực lớn. Sở dĩ, ta cần phải cực kỳ cẩn thận, tuyệt không thể bị năm người kia vây quanh. Nghĩ đến đây, Trình Phong đảo qua ngã xuống bích đồng ngân xí điêu, chợt chuẩn bị rời khỏi. Thế mà đang lúc ấy thì, 7-8 đạo phi cầm gọi tiếng vang lên. Trình Phong dương mắt vừa nhìn, nhất thời nhìn thấy trọn vẹn gần 10 đầu bích đồng ngân xí điêu cánh triển khai, che khuất bầu trời một bản bay tới. Không tốt, mảnh này bãi cỏ trong cư nhiên ẩn núp rồi không chỉ một đầu bích đồng ngân xí điêu. Thấy vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày, suy đoán nói, đây chỉ sợ là một cái bích đồng ngân xí điêu tiểu tộc quần, bị ta đánh chết rồi một đầu, cái khác bích đồng ngân xí điêu lập tức chạy tới báo thủ. Trên thực tế, không chỉ là bích đồng ngân xí điêu. Ở đó gần 10 đầu bích đồng ngân xí điêu phía sau, còn có một luồng khí tức kinh khủng theo đuôi. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1567, kẻ gây tai họa. Vậy là huyết thần giáo trưởng lao thứ hai. Trình Phong cảm ứng thập phần nhạy cảm, trong nháy mắt cảm ứng được theo đuôi tại bích đồng ngân xí điêu phía sau mạnh mẽ khí tức. Hơi biến sắc mặt nói, vốn là ta cho là, mượn thiên tri ngân bên trong địa hình phức tạp, là có thể tạm thời hất ra huyết thần giáo trưởng lao thứ hai năm người vây giết. Chưa từng nghĩ, đối phương liền nhanh như vậy đuổi theo tới. Bởi vì thiên tri ngân vào miệng cương phong tàn phá, toàn bộ bước vào thiên tri ngân người, đều sẽ bị ngẫu nhiên quăng vào thiên tri ngân bên ngoài khu. Thiên tri ngân bên ngoài khu diện tích rộng lớn, hơn nữa địa hình phức tạp, còn có đủ loại ác thú ẩn nút. Sở dĩ trưởng lao thứ hai cùng người khác muốn đuổi kịp Trình Phong, tiến hành vây giết, còn cần nhất định vận khí. Mà huyết thần giáo trưởng lao thứ hai vận khí không tệ, chính là đợt thứ ba đuổi vào thiên tri ngân tà phái cường giả tuyệt thế, nhưng lại tỷ số phát hiện trước đầu mối. So với kia trước hết tiến vào thiên tri ngân vô cực thần vương mô phòng thể, và huyết thần thú thuần dưỡng người thiết nô đều nhanh. Lần này huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, dung hợp 7 bộ phân thân, tu vi đạt tới đăng thiên đệ thất trọng. Trình Phong trầm ngâm, có thể nói là ngũ tôn truy sát ta tà phái cường giả tuyệt thế trong, sửa là tối cường một cái. Ta nếu như vận dụng lá bài tẩy, không biết có thể hay không đem giết chết. Trình Phong, đăng thiên đệ thất trọng võ giả mỗi người không phải chuyện đùa. Nạp Lan Trường Sinh vang dội âm thanh. Hơn nữa huyết thần giáo kia trưởng lao thứ hai, còn chưa phải là bình thường đăng thiên đệ thất trọng, mà là đăng thiên đệ thất trọng cao cấp cường giả, càng thêm không thể coi thường. Ngươi nếu muốn đối hạ thủ, nhất định phải cực kỳ thận trọng, tối thiểu cũng phải bảo đảm chỉ có một mình hắn mới được. Nộ nhớ tại bên người, còn ẩn nút rồi một vị cường giả tuyệt thế. Hai người dưới sự liên thủ, ngươi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hừm, xác thực như vậy. Trình Phong rất chấp nhận, lần này truy sát ta tà phái cường giả tuyệt thế bên trong, tựa hồ còn có một vị tuyệt thế sát thủ. Người này tinh thông ẩn thân thuật, ta lấy tạo hóa thần nhãn đều chưa chắc có thể phát hiện, không thể không phòng. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã sử dụng ra ám ảnh sát cùng thần hành bộ, hướng về phía bên cạnh sân cỏ ao đầm bay đi. Mà trước khi rời đi, Trình Phong từ trong hư không hồ, lấy ra một cụ đăng thiên cảnh võ giả thi thể, nhét vào chết bích đồng ngân xí điêu bên cạnh thi thể. Hơn nữa đang phi hành trên đường, còn thúc dục địa ngục hắc viêm, đem trên thân mùi máu tanh tiêu khô. Chờ hắn bay ra hơn 10 dặm, lặng lẽ giấu vào trong ao đầm. Cách đó không xa, kia hơn 10 đầu bích đồng ngân xí điêu chính là đến. Lịch lịch. Quanh quần tại toi mạng đầu kia bích đồng ngân xí điêu phía trên, phát ra từng tiếng thê lương than khóc. Về phần theo đuôi ở đó quân Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu sau lưng một cái mặt vuông thai lớn người trung niên, chính là tại đến Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu bên cạnh thi thể sau đó, ánh mắt hơi hơi hơi đánh giá, trong mắt quang mang chớp thước. Chợt liền dương mắt hướng về phía tứ phương tra xét, ánh mắt như đao, đem phụ cận bãi cỏ trực tiếp cày qua một lần. Thậm chí ánh mắt đều nhìn về bên cạnh sân cỏ đầm lầy bên trong, chúng ánh sáng một bản đầm xuyên đi vào, từng điểm thăm dò. Bất quá Trình Phong cũng tại trốn vào trong ao đầm sau đó, liên tục thay đổi nhiều cái phương hướng. Lúc này đã trốn ao đầm ngoài trăm dặm, một cành cây khô phía sau. Cả người hóa thành cành khô bóng dáng, trừ phi huyết thần giáo trưởng lao thứ hai đuổi kịp cành khô phụ cận tra xét. Nếu không, tuyệt đối không phát hiện được chút dấu vết. Xem ra huyết thần giáo trưởng lao thứ hai, hẳn chỉ là nghe đến nơi này chiến đấu dao động, thuận đường tới xem một chút, cũng không có trước đó truy lùng đến ta. Cây khô bóng dáng trong, Trình Phong nói nhỏ, hơn nữa nhìn kỳ tình huống, tự hồ chỉ có một mình hắn. Như vậy vừa vặn, hy vọng ta giữ lại một chút thủ đoạn nhỏ có thể có hiệu quả. Đến lúc đó, nói không chừng có cơ hội đem người này trực tiếp giết chết. Nghĩ đến đây, Trình Phong đôi mắt buông xuống, đã không còn một chút dao động lộ ra ngoài. Mà cùng lúc đó, trên thảm cỏ, Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu phía trên thi thể. Kia 10 đầu lần quần Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu, trong miệng phát ra từng đạo thê lương âm thanh, là đồng tộc tử vong bi thương bị thương. Bất quá tại tiếng rên rỉ trong, nhưng cũng xen lẫn nồng đậm lửa giận cùng sát ý. Hơn nữa 10 đầu Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu trong hình thể lớn nhất một đầu, cặp kia bích trong mắt màu xanh lục tại chết Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu trên thân tinh tế đảo qua. Khi thấy Trình Phong tận lực bỏ lại một cụ đăng thiên cảnh võ giả thi thể, mũi hơi khẽ ngửi, lại lấy cự trảo đem thi thể đâm thủng, rõ ràng đào lên. Sau một khắc, sát ý quần quần ánh mắt hướng về phía xung quanh đảo qua, cuối cùng hẳn là nhìn chằm chằm về phía hơn vài chục dặm, đang siêu tầm Trình Phong tung tích huyết thần giáo trưởng lao thứ hai. Ừ, những xuất sinh này tình huống gì? Cảm giác nồng đậm sát ý, trưởng lao thứ hai sắc mặt ngưng tụ, không do nói nhỏ, làm sao đột nhiên, đối với ta sát tâm nặng như vậy. Đang bước vào thiên tri ngân trước, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai đã từng góp nhặt một ít dược phấn. Những thuốc này phấn là ngự thú sư dùng để tuần hóa yêu thú thì, gia tăng độ hảo cảm đồ vật, tuyệt đại đa số yêu thú đều rất yêu thích. Trưởng lao thứ hai mượn dược phấn, rất mau cùng đám này Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu quen thuộc rồi. Nghĩ mượn Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu ánh mắt sắc bén, giúp hắn tìm kiếm Trình Phong tung tích. Chưa từng nghĩ, đám này vừa vặn còn phi thường thân thiện Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu, đột nhiên liền trở mặt rồi. Đúng rồi, cỗ thi thể kia. Không rõ trong, trưởng lao thứ hai ý nghĩ bỗng nhiên vầng sáng chợt lóe, nghĩ tới lúc trước vứt bỏ tại Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu bên cạnh thi thể bộ kia đăng thiên cảnh võ giả thân thể. Một cái suy đoán mạnh mẽ mà sản sinh, đám này Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu bỗng nhiên đối với ta trở mặt, đoán chừng là cỗ thi thể kia gây nên. Bởi vì đầu kia Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu tử vong hiện trường, không có chút dấu vết, chỉ có một cụ nhân loại thi thể. Cái này không khó để cho U7 cả những cái kia Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu sinh ra một cái ảo giác, đánh chết đầu kia Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu hung thủ, chính là nhân loại kia. Mà ta vừa lúc là nhân loại, lập tức bị đám này Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu coi là tiết hận biếng ngắm. Nghĩ đến đây, trưởng lao thứ hai lửa giận gấu thiêu, hoán hận nói, Trình Phong, đây nhất định là Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia làm trò hề. Tiểu xuất sinh kia đánh chết đầu này Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu, lại tận lực lưu lại một bộ nhân loại thi thể, kẻ gây tai họa. Quả thực là quá ghê tởm, nên bầm thây vạn đoạn. Suy nghĩ minh bạch tất cả sau đó, huyết thần giáo trưởng lao thứ hai hận ý liên tục. Đối với Trình Phong sát tâm, lại lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Lịch. Đối với trưởng lao thứ hai nghĩ như thế nào, những cái kêu Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu lại không cần thiết chút nào. Vào giờ phút này, toàn bộ Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu đều đối với trưởng lao thứ hai sát ý hung hăng. Hướng theo dẫn đầu Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu phát ra một tiếng thét chói tai, trong nháy mắt, toàn bộ Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu đồng loạt điều động. Hướng về phía huyết thần giáo kia trưởng lao thứ hai phát sát mà đi. Hôn trướng, các ngươi đều lầm mục tiêu. Đối mặt đánh tới Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu, trưởng lao thứ hai méo mặt. Cố nén lửa giận trong lòng, trầm tĩnh giải thích do nói, giết các ngươi chết bạn hung thủ không phải bản trưởng lão, mà là người khác. Nhưng mà, Bích Đồng Ngân Sĩ Điêu lại không để ý chút nào. Móng vuốt thép, thiết mổ, ngân sĩ thay nhau bên trên trận, đối với trưởng lao thứ hai triển khai điên cuồng gây giết.